Chương 1020, Tinh Thạch Điện Quang Pháo. Tần Phượng Minh lần này sở hành cử chỉ mạo hiểm, cũng là tất cả bất đắc dĩ việc. Phải biết rằng, toàn bộ Bạch Thạch Thành chung sở hữu tu sĩ chung vào một chỗ, cũng chỉ có không đến 20 vạn người, mà lại trong đó sắp tới một nửa còn là tụ khí kỳ tu sĩ. Mà xa xa chạy như bay đến yêu thú số lượng, nhưng là chừng trăm vạn số. Đồng thời, có khả năng thống soái nhiều như vậy yêu thú công kích mà đến, trong đó tất nhiên có hóa hình yêu thú tồn tại không thể nghi ngờ. Không hạ cùng hóa anh tu sĩ hóa hình yêu thú tồn tại, này vô hình chung, đã không sai cho Tần Phượng Minh một loại khó có thể chống cự cảm giác. Tính là kia hóa hình yêu thú không ra tay, đối mặt nhiều như vậy yêu thú, chính là Tần Phượng Minh tự nhận bản lĩnh phi phàm, hắn thật muốn bị mấy chục vạn yêu thú vây lại, ngoại trừ vừa chết, tuyệt đối không có con đường thứ hai có thể đi. Lúc này, hắn tất nhiên là không có khả năng lui về phía sau tiến vào trong thành, bởi vì phía sau dĩ nhiên có Bạch Thạch Thành chấp pháp vệ đội tồn tại, chỉ cần người nào một mình lui về phía sau, đó là mạnh đủ tránh thoát những thứ kia vệ sĩ đánh chết, nhưng tiến vào trong thành cũng tất bị trong thành cấm chế giết chết. Như thế chẳng chí việc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đi làm. Mà lưu lại ở chỗ này, bọn họ những tán tu này, thế tất yếu bị Bạch Thạch Thành cho rằng pháo hôi sử dụng. Đến lúc đó chính là bọn họ không đồng ý, tại hóa anh tu sĩ cường đại bản lĩnh trước mặt, cũng chỉ có kiên trì tiến lên. Đối với Tần Phượng Minh mang cùng kia vài trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chung thoát đi, nhưng cũng có hắn tư tâm tồn tại. Đối mặt số dùng hơn vạn yêu thú, trong đó tuy rằng ngũ cấp trở lên yêu thú số lượng không phải là rất nhiều, nhưng thân nhập yêu trong bầy thú, nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Tần Phượng Minh một thân một mình tất nhiên là không sợ, lúc này hắn chính là không hề phòng hộ dưới, cũng có thể cùng cấp 5 cấp 6 yêu thú vật lộn, nhưng sau lưng Ly Ngưng, nhưng là cần phải thật tốt hộ vệ, có mấy danh trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ vây quanh Ly Ngưng, nàng tất nhiên là cần an ổn rất nhiều. Gây nên không lợi không làm sớm, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngoại lệ, hắn chính là một gã thành đan tu sĩ. Tất nhiên là vô năng lực giải cứu Bạch Thạch Thành an nguy, lúc này có khả năng làm, chính là có thể thoát ly lần này nguy cơ. Yêu thú vây thành, tự chắc là sẽ không cầm toàn bộ thành trì hoàn toàn chút nào không khác biệt vây quanh, hắn trọng điểm khu vực, nhất định là bốn cái cửa thành chỗ. Tuy rằng cái khác chỗ, cũng có yêu thú qua lại dò xét, nhưng đối với cùng dĩ nhiên chạy ra rất nhiều yêu thú vây khốn Tần Phượng Minh mà nói, nhưng chắc là sẽ không lại có bất kỳ độ khó. Chỉ cần có yêu thú chặn đường, liền trực tiếp chém ra thanh vũ kiếm quyết, cầm chi đánh chết. Lúc này Tần Phượng Minh thanh vũ kiếm quyết, mỗi một kiếm khí đánh ra, cùng dùng không kém gì một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích, loại này công kích, đối với cấp 3 cấp 4 yêu thú, tất nhiên là một kích bị mất mạng. Nhìn trước mặt họ Tần thành đan tu sĩ xa sắc bén bản lĩnh, lúc này dĩ nhiên thoát ly rất nhiều yêu thú vây khốn 5 tên trúc cơ tu sĩ, trong lòng dĩ nhiên đã không có vừa rồi sợ hãi. Tuy rằng bọn họ do dự dưới, chăm chú đi theo Tần Phượng Minh xông vào yêu trong bầy thú. Nhưng này 5 người trong lòng, nhưng là không đáy cực. Bọn họ đều ôm hẳn phải chết chi tâm đến đây, duy nhất tín niệm, chính là trước mặt họ Tần tu sĩ trước kia đối mặt trên trăm yêu cầm, còn nghĩa vô phản cố đưa bọn họ giải cứu ra việc. Lần này Tần tiền bối làm như thế, tất nhiên có thâm ý khác tồn tại. Đồng thời, bọn họ cũng là nhìn ra, bên cạnh tên này nữ tu, nhưng là cùng Tần tiền bối cùng nhau, mà lại quan hệ còn cực kỳ mật thiết. Suy nghĩ dưới, này 5 người tài cuối cùng quyết định đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau. Bọn họ 5 người cũng không nghĩ tới, tuy rằng nhìn như nguy hiểm nặng nề yêu thú đoàn, nhưng ở trước mặt Tần tiền bối sức một mình công kích dưới, dám tuôn ra một cái đường máu. Đưa bọn họ mọi người mang cách Bạch Thạch Thành, ngay Tần Phượng Minh nhóm mấy người này lao ra mấy vạn yêu thú vây khốn thời điểm, ngoài trăm dặm, cũng dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú thân ảnh. Số dùng mấy chục vạn yêu thú dường như chạy trồm nước sông thông thường, kéo hơn 10 dặm phương viên, hướng về Bạch Thạch Thành phương hướng cuốn tới. Lúc này như trước cùng yêu thú tranh đấu không nghỉ Bạch Thạch Thành tu sĩ, trong đó thành đan tu vi người, cũng dĩ nhiên có người cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Không tốt, xa xa xuất hiện rất nhiều yêu thú, chừng hơn mấy chục vạn. Theo một thanh âm vang lên triệt hơn 10 dặm thật lớn gầm rú chi âm, hiện trường như trước liều mạng cùng yêu thú tranh đấu mọi người nhất thời đầu óc nổ vang không ngớt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn yêu thú, lúc này mọi người duy nhất nghĩ cách, chính là lại cũng khó mà ngăn chặn. Lúc này đầu óc linh hoạt một ít thành đan tu sĩ, đối với vừa mới tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ vì sao thái độ khác thường đột nhiên nhảy vào yêu trong bầy thú, dĩ nhiên trong lòng hoàn toàn minh bạch. Tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ tất nhiên đã sớm biết xa xa đột nhiên tới yêu thú đoàn, vì vậy tài liều mình chạy ra khỏi bao vây. Nhưng lúc này đi thêm thoát đi cử chỉ, nhưng là dĩ nhiên không dám lội, mà lại bất luận có không tên kia thủ đoạn của tu sĩ, đó là mạnh thoát đi đi ra ngoài, cũng thế tất yếu cùng kia rất nhiều yêu thú gặp nhau, đến lúc đó tất nhiên là tiến thối không được, chỉ ngã xuống một đường. Kia hơn 10 người dĩ nhiên gia nhập vào cái khác phòng ngự trong đội ngũ, Tần Phượng Minh trước kia làm lãnh đạo trúc cơ tu sĩ, lúc này lại là hối hận phi thường. Vừa mới rõ ràng có mạng sống cơ hội, nhưng là bản thân không công bỏ qua. Dùng bọn họ thần thức, tất nhiên là dĩ nhiên biết, kia vài tên đi theo họ Tần tiền bối đi cùng giai tu sĩ, lúc này dĩ nhiên thuận lợi trốn ra yêu thú vây khốn. Các vị đạo hữu đừng kinh, tuy rằng lúc này đột nhiên xuất hiện không ít yêu thú, nhưng ta Bạch Thạch Thành cũng không phải là không hề phòng ngự bản lĩnh. Lúc này, có Trương tiền bối cùng Hoàng tiền bối đích thân tới nơi này, chính là một chút đê giai yêu thú, tự chắc là sẽ không có gì e ngại. Đồng thời, ta Bạch Thạch Thành có mấy mươi thai tinh thạch điện quang pháo, đối với này loại yêu thú đoàn, nhưng là uy năng không nhỏ. Các vị chỉ cần ngăn chặn hạ phía trước yêu thú công kích xác định. Tự ở ngoài thành đám tu sĩ trong lòng kinh khủng thời điểm, đột nhiên đổ sộ thành lâu bên trên, nhưng là đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ xa xưa chính là lời nói tri âm. Theo này thanh âm truyền ra, thành lâu bên trên nhất thời tuôn ra hai cổ uy năng cực kỳ thật lớn uy áp. Này uy áp dường như dâng nước biển thông thường, trong nháy mắt liền tịch quyển toàn bộ chiến trường. Cảm ứng loại này cường đại uy áp, ở đây mấy vạn tu sĩ nhất thời trong lòng đem an tâm một chút, này xác xác thật thật là hai gã hóa anh tu sĩ mới có thể có thật lớn uy áp không thể nghi ngờ. Có hai người này tại, Bạch Thạch Thành bị bảo trụ, nhưng là thay đổi có vài phần khả năng. Ngay thật lớn uy áp cuộn sạch hướng bốn phía thời điểm, đổ sộ tường thành lỗ châu mai bên trên, nhưng là đột nhiên xuất hiện mười trống thoáng hiện ngũ thải quang hoa pháo đài. Loại này pháo đài, nhưng là cùng trong thế tục pháo có vài phần tương tự, chỗ bất đồng, tự kia pháo trên đài, nhưng là thoáng hiện cực kỳ to lớn uy áp, này uy áp, nhưng là cùng một món uy năng to lớn cổ bảo tương xứng. A, à, thật là trong truyền thuyết tinh thạch điện quang pháo nha. Không nghĩ tới, ta Bạch Thạch Thành chung, vẫn còn có như vậy kỳ vật tồn tại, xem ra bảo vệ cho Bạch Thạch Thành, cũng là vô cùng có khả năng việc. Mặc dù có này tinh thạch điện quang pháo, nhưng mỗi lần khu động, chính là 18 khối trung phẩm linh thạch, như vậy tiêu hao, này cường đại điện quang pháo có thể lộ ra mấy lộ ra, nhưng là không được biết rồi. Ai, ngay cả có như thế kỳ vật tồn tại, bọn ta đợi ở chỗ này, nhưng cũng dĩ nhiên là giữ nhiều lành ít việc. Đợi mọi người nhìn thấy trong truyền thuyết tinh thạch điện quang pháo hiện thân sau đó, đám tu sĩ trong lòng, nhưng là vui ưu mỗi thứ một nửa. Mọi người đều là biết được, loại này tinh thạch điện quang pháo uy năng cường đại cực, có người nói tựu là một gã hóa anh tu sĩ, cũng không dám chính diện cùng chi ngạnh kháng. Nhưng tuy rằng này tinh thạch điện quang pháo uy năng vô cùng cường đại, nhưng mỗi lần khu động, nhưng là cần trung phẩm linh thạch là khu động nguồn năng lượng. Mà lại mỗi lần khu động, sẽ gặp tiêu hao 18 khối trung phẩm linh thạch, như vậy lớn tiêu hao, chính là một cái nhất lưu tông phái, cũng tuyệt đối khó có thể thừa nhận lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1021, Pháo Uy. Nghe Tần Phượng Minh dẫn dắt 6 gã trúc cơ tu sĩ từ mấy vạn yêu thú đoàn NBSP, xa tại ngoài trăm dặm mấy chục vạn yêu thú chi, nhưng là đột nhiên có một thanh âm vang lên. Kỳ hì, Thạch Giáp đại ca, lại có một gã thành đan tu sĩ cùng vài trúc cơ tu sĩ tại mấy vạn tộc ta chi, xem ra cần phải ngươi một mình ta động thủ khả năng cầm chi chặn lại. Này thanh âm cực kỳ ôn nhu, hình như là một tuấn mỹ mềm mại nữ tử nói thông thường. Bạch Hồ muội muội, chỗ đó phải dùng tới ta, ngươi động thủ nhiều phái trúc thủ hạ bỏ tới cũng có thể, chính là một gã nhân tộc thành đan sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể để được mấy đầu sáu thất cấp tộc ta hậu bối hay sao? Theo sát kia xinh đẹp thanh âm xa xa hơn 10 dặm ngoại lại tự có một úng thanh úng khí nặng nề chi âm vang lên, tuy rằng này thanh âm nghe lúc nào tới giống như cực kỳ hàm hậu, nhưng ngôn ngữ ý tứ nhưng là lộ ra cay độc phi thường. Nếu Thạch Giáp đại ca nói như thế, vậy tiểu muội tự khu xử vài tên thủ hạ đi vào chặn đường một hai, hy vọng chúng nó đừng cho ta ngươi thất vọng mới tốt. Theo này kiều mỹ thanh âm vang lên lần nữa, rất nhiều yêu thú đoàn, nhưng là đột nhiên có tam con yêu thú, nhưng là đột nhiên hiện thân mà ra, tốc độ rõ ràng so những yêu thú khác nhanh mấy lần không ngừng. Yêu khí tràn ngập dưới liền hướng về đâm nghiêng phương hướng cấp tốc chạy đi, vài cái chớp động liền biến mất ở rừng rậm chi. Tần Phượng Minh khống chế Bạch Tật Chu cấp tốc xuyên qua ra yêu thú vây quanh, sau đó liền phương hướng biến đổi hướng về xa xa rừng rậm bay qua đi. Nhưng ngay Tần Phượng Minh dẫn dắt mọi người thoát ly yêu thú sau, trong cơ thể linh lực khẽ động đã nghĩ toàn lực khu động Bạch Tật Chu xa xa thoát đi thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện ở đó đi vô biên không bởi yêu thú đoàn chi, nhưng là có hai đạo thần thức cường đại hướng về chỗ ở mình đảo qua một cái. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh nhất thời tâm NBSP, này lưỡng cổ cường đại thần thức nhưng là hai tiểu phát ra không thể nghi ngờ. Dùng Tần Phượng Minh lúc này cường đại thần thức, đối với đều là hóa anh sơ kỳ cảnh giới hai tiểu không hề cố kỵ thần thức tra xét, tất nhiên là có thể có cảm giác ứng. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh nhưng là biết được lúc này bản thân mấy người tất nhiên đã bị kia hai tiểu không thể nghi ngờ. Suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nhất thời vừa thu lại trong cơ thể linh lực Bạch Tật Chu, tốc độ nhưng là vẫn chưa nhắc tới như trước dùng thành đan tu sĩ phổ thông chạy tốc thông thường tốc bay nhanh đi. Hắn lúc này rõ ràng nếu như lúc này toàn lực khu động Bạch Tật Chu thế tất càng thêm gây nên kia hai gã hóa hình yêu thú chú ý của kỳ, thế tất sẽ có một người tự mình đến đây truy kích dẫn dắt 6 gã trúc cơ tu sĩ. Tần Phượng Minh nhưng là không có một tia nắm chặt có khả năng toàn thân trở ra. Như hắn không biểu hiện xuất cỡ nào nghịch thiên, thế tất hội hạ thấp kia hai gã hóa hình yêu thú chú ý của, nhiều nhất là phái mấy đầu 6 thất cấp yêu đến đây chặn đường bản thân mà thôi, này nhưng là đối với mình trốn chết vô cùng có lợi. vừa bay khỏi Gia Lưỡng ba dặm, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra mỉm cười, quả không ra hắn chỗ liệu lúc này lại là có tam đạo năng lượng cực kỳ khổng lồ, năng lực ba động hướng về phía sau mình mau chóng đuổi mà đến. Này tam đạo năng lượng ba động nhưng là ba cái thành đan kỳ yêu thú không thể nghi ngờ. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại lo lắng gì đó, dưới chân một thôi Bạch Tật Chu nhưng là lại tự nhanh hơn lưỡng phân hướng về rời xa Bạch Thạch Thành phương hướng đi. Theo số dùng mấy chục vạn kỳ yêu thú xuất hiện ở đám tu sĩ thần thức chi, Bạch Thạch Thành ngoại lúc này dĩ nhiên tụ tập vạn trúc cơ đã ngoài tu vi tu sĩ, những tu sĩ này có thể nói dĩ nhiên là lúc này Bạch Thạch Thành có khả năng xuất động sở hữu tu sĩ. Tuy rằng đồ sộ thành lâu bên trên có 10 thai tinh thạch điện quang pháo nhưng là có một tệ đoan, đó chính là hắn có một công kích mù khu tồn tại, chỉ cần yêu thú tới gần Bạch Thạch Thành mấy trăm trượng bên trong này tinh thạch điện quang pháo liền đem mất đi công kích hiệu năng. Vì vậy dưới Bạch Thạch Thành phụ trách phòng thủ Hoàng Phủ Hoàng Triều người cũng không khỏi không cầm đám tu sĩ hết thảy chi ra khỏi thành ngoại, dùng cầm lũ yêu thú chống đỡ tại mấy trăm trượng ở ngoài, làm cho tinh thạch điện quang pháo có khả năng cầm lớn nhất hiệu năng phát huy ra. Tuy rằng lần này phòng ngự Bạch Thạch Thành tăng mấy lần nhân thủ nhưng đối với yêu thú nhưng là gia tăng càng nhiều. Theo số dùng mấy chục vạn kế yêu thú vào tới vừa đại chiếm thượng phong tu sĩ trận doanh nhưng là bị trước nay chưa có mãnh liệt trùng kích, số dùng hàng vạn hàng nghìn yêu thú giống như không muốn sống thông thường điên cuồng hướng về tu sĩ phòng ngự trận tuyến mãnh xông lại. Vẹn vẹn một cái xung phong liền có không hạ hơn ngàn danh trúc cơ tu sĩ bỏ mạng ở yêu thú lợi chảo dưới. Rầm rầm oanh, ngay hiện trường tu sĩ cảm thấy đại thế đã mất, trận hình phòng ngự gần tán loạn thời điểm, đột nhiên tự mọi người sau lưng đổ sộ trên thành tường to lớn năm màu quang cầu liên tiếp lóe ra dựng lên, đồng thời hơn 10 tiếng hầu như có thể đổ nát thương khung thật lớn nổ vang chi âm cũng theo truyền ra. 10 đoàn có thể cho chúng thành đan tu sĩ đều đem sợ thật lớn năm màu năng lực đoàn tự mọi người phía sau vừa bay mà qua lóe ra dưới liền phi nhào vào vô biên không bởi yêu thú đoàn dấu lớn. Rầm rầm oanh, theo năm màu năng lượng lóe ra 10 đoàn hầu như có thể rượu mù mắt người sáng sủa quang đoàn tự số dùng vạn kế yêu thú đoàn B. Nhất thời giữa chỉ thấy đen ngòm mênh mông vô bờ yêu thú đoàn, nhất thời dần hiện ra 10 vùng chừng trăm trượng phương viên chống trải chi địa, mỗi sử chống trải chi địa chi, tất cả đều có bể sâu chừng 2-30 trượng lớn thật lớn lõm hố hiện ra. Ở đây thật lớn lõm hố chi, nguyên trước tiên ở nơi này địa yêu thú nhưng là dĩ nhiên không còn một mống, liền đinh điểm huyết nhục cũng không bảo tồn, làm đập vào mắt chỉ là chọc trơn chuột tường đá, chính là thân ở này lõm hố xung quanh đông đảo yêu thú cũng là tàn chi gãy chân, người bị thương nặng. To lớn như vậy nổ mạnh uy lực tựu là một gã hóa anh tu sĩ thân nhập hắn, kia vô luận sở hữu lực phòng ngự có cường đại dường nào cũng tất nhiên sẽ bị nổ thành bột mịn không thể nghi ngờ. Theo này 10 tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh chi âm, mới vừa rồi còn tự công kích mãnh liệt tu sĩ phòng tuyến số dùng 10 vạn kế yêu thú nhưng lại như là cùng bị hoảng sợ sơn tước thông thường bắt đầu mãnh liệt hướng về bốn phía chạy như điên không ngừng đứng lên, ngay cả có hậu phương thật lớn yêu thú gầm rú cũng lại cũng khó mà ngăn lại. Mấy vạn tu sĩ tuy rằng tâm không ngớt nhưng mọi người nhưng là biết được này nhưng là phe mình kia 10 thai tinh thạch điện quang pháo làm kích thích không thể nghi ngờ, ở đây 10 tiếng tinh thạch điện quang pháo thật lớn nổ vang công kích dưới dĩ nhiên gần hỏng mất tu sĩ phòng ngự rốt cục lại tự vững chắc. Đứng ở đồ sộ trên thành tường Hạ Hầu Bùi cùng Hoàng Phủ Khánh hai người cũng không khỏi thở ra một hơi dài. Tuy rằng bọn họ vừa mới nói Bạch Thạch Thành có tinh thạch điện quang pháo mấy chục thai nhưng này cũng chỉ là vô căn cứ chi ngôn, như vậy nghịch thiên vũ khí mỗi một thai đều là giá trị gắn bó trải qua Hoàng Phủ Thành chủ mấy trăm năm tích xúc tài khó khăn lắm mua 13 thai mà thôi. Là chủ chiến tràng Tây Môn nhưng là tụ tập điện quang pháo cái khác ba cái cửa thành nhưng là chỉ có một máy mà thôi. Đồng thời khó giải quyết nhất chính là bọn hắn toàn bộ Bạch Thạch Thành nhưng là gần có thể bảo đảm mỗi thai điện quang pháo kích thích 3 lần mà thôi, phải biết rằng mỗi một phát điện quang pháo liền muốn tiêu hao người to lớn như vậy tiêu hao Bạch Thạch Thành có thể không năng lực không hạn chế cung ứng. Một quả BSP, đó là hầu như có thể cho một gã trúc cơ tu sĩ tại cùng giai tranh đấu nội linh lực không mất nguồn suối, tuy rằng tựu bên trong chứa đựng năng lực mà nói hơn 100 khối đê giai linh thạch có thể thấp đủ cho thượng một khối. Nhưng tự hắn tác dụng đến xem nhưng là tuyệt đối khó có thể đẳng giới, vì vậy loại này tiêu hao thạch điện quang pháo nhưng là chỉ có thể cho rằng một loại uy hiếp tồn tại tới sử dụng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1022, đợi địch, cảm ứng 10 đoàn có thể cho bản thân tan xương nát thì thật lớn nổ mạnh lúc này đang ở ngoài 10 mấy dặm hai gã hóa hình yêu thú nhưng là trong lòng cũng là sợ không ngớt. Bọn họ tuy rằng đã tiến cấp tới hóa hình cảnh giới nhưng đối với nhân tộc lý giải nhưng là vậy không sâu khắc. Loại này uy năng lớn vô cùng năng lực công kích này hai tiểu hóa hình yêu thú nhưng là lần đầu tự mình nhìn thấy này, vừa thấy dưới hai người bọn họ trong lòng cũng là kinh sợ không ngớt, đối mặt loại này uy năng công kích bọn họ cũng có thể không có chút nào nắm chặt cùng chi ngạnh kháng. Thạch Giáp đại ca vừa mới kia thật lớn công kích nhưng không biết là người nào phát ra nhưng là quá mức uy năng trường đại thêm. Theo 10 tiếng thật lớn nổ mạnh rơi xuống kia kiều mị vô cùng thanh âm nhưng là lần nữa vang lên. Hừ, này nhưng không phải là người nào có thể phát ra, nếu quả thật có vị kia nhân tộc tu sĩ có thể liên tiếp tế xuất nhiều uy lực này công kích vậy bọn ta cũng chỉ có mau chóng chạy trối chết một đường. Lão ca xem ra này nhưng là kia tường cao bên trên kia 10 ngọn quái xe làm không thể nghi ngờ. A Thạch Giáp đại ca nói là nhân tộc có người có thể luyện chế ra nhiều uy lực này công kích bảo vật. Không sai, tuy rằng vừa mới nổ mạnh phát ra thời điểm bọn ta nguyên nhân kia trên thành tường cấm chế chi qua không thể thấy rõ toàn bộ, nhưng án tường đá bên trên 10 ngọn quái xe lúc này như trước năng lực bất ổn, nhưng là chiêu kỳ vừa mới kia thật lớn nổ mạnh, nhưng là kia 10 ngọn quái xe gây nên không thể nghi ngờ. Còn là thạch giáp đại ca kiến thức tinh chuẩn, tiểu muội mới vừa mới tiến cấp không lâu, sau toàn bộ nghe theo thạch giáp đại ca an bài, nhưng chẳng hay phía dưới bọn ta nên như thế nào tiến hành. Nghe nói kia kiều mỹ thanh âm như vậy nói, nói kia ẩn thân ở đoàn thú trong nặng nề tiếng nói chủ nhân nhưng là trong lòng hừ lạnh một tiếng, cùng nói yêu hồ giảo hoạt, quả nhiên kia bạch hồ dĩ nhiên tiến giai có chừng tam 400 năm, lúc này lại là nói mới tiến cấp không lâu, sau xem ra hắn nhưng là sợ nhận trách nhiệm, sợ hãi sau này kim tình tử tìm phiền toái mà thôi. Tuy rằng trong đầu trung nghĩ như vậy nhưng là không ra mà là ha hả cười nói, bạch hồ muội muội ta ngươi lần này bản thân ứng kim tình tử đạo hữu tương yêu tới đây trợ quyền một hai, có cái gì chủ ý vẫn phải là kim tình đạo hữu quyết định, bọn ta chỉ cần án phân phó hành sự xác định. Lần này nếu bạch thạch thành có lợi hại như vậy vũ khí công kích tồn tại, bọn ta như mạnh mẽ khu xử kim tình đạo hữu bộ hạ công thành thế tất sẽ làm bị thương vong thảm trọng, đến lúc đó cầm khó có thể hướng kim tình tử đạo hữu nói không bằng ta ngươi trước đem chúng bộ chúng rút về bao quanh vây khốn bạch thạch thành đám người, kim tình đạo hữu đến lại định đoạt làm sao. Khi đó phía sau những thứ kia đê giai tộc loại cũng tất nhiên sẽ đuổi ở đây không thể nghi ngờ. Tuy rằng này hóa hình yêu thú trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên nhưng theo như lời ngôn ngữ nhưng là lộ ra cẩn thận. Tiểu muội cũng nhưng có ý đó tự án thạch giáp đại ca ý tứ làm a hát. Hai tiểu hóa hình yêu thú lời nói hoàn tất trong miệng đều là tiếng huyết gió nổi lên, vừa còn tự lộn xộn chạy vội mấy chục vạn yêu thú nghe được này hai tiếng thét dài chi âm nhưng là lập tức thay đổi an ổn lại. Thoáng dại ra dưới mấy chục vạn yêu thú nhưng lại như là cùng đi mà thông thường, nếu như cùng thủy triều một dạng hướng về hậu phương bay nhanh thối lui vẻn vẹn chén trà thời gian liền chạy vội ra hơn 10 dặm xa. Nhưng để cho ở đây đám tu sĩ kinh ngạc là lần này yêu thú thối lui nguyên lai hiện trường làm di lưu số dùng vạn kế yêu thú thi thể nhưng cũng biến mất không thấy hình bóng. Mọi người nhưng là biết được yêu thú thi thể không chỉ có đúng tu sĩ có trọng dụng, đối với mỗi cái yêu thú cùng là vật đại bổ, chỉ cần nuốt chừng hấp thu sau khi luyện hóa thế tất hội khiến sở hữu lấy được phi thường kia hơn vạn yêu thú thi thể tất nhiên là bị những thứ kia yêu thú cắn nuốt không thể nghi ngờ. Nhìn như thủy triều thông thường thối lui mấy chục vạn yêu thú đám tu sĩ nhưng là không một người tại đứng dậy truy kích mà là ào ào khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu cực lực khôi phục tự thân pháp lực. Tuy rằng vẻn vẹn cùng mấy chục vạn yêu thú tiếp xúc không đến nửa canh giờ nhưng lần này bỏ mạng ở yêu thú công kích dưới nhân tộc tu sĩ đã không sai có tam 4.000 người, nhiều chính là nguyên lai một ngày sở hữu rơi xuống tổng cũng không có lần này tổn thất tu sĩ số lượng đông đảo. Tuy rằng lúc này yêu thú thối lui nhưng mọi người tại đây nhưng là trong lòng minh bạch này cũng chẳng qua là tạm thời mà thôi, dùng yêu thú không sợ chết hung hãn tính tình lần này nếu không phân ra một cái thắng bại tự chắc là sẽ không dừng tay, phía sau đại chiến cầm càng thêm kịch liệt không thể nghi ngờ. Tựu đang tấn công bạch thạch thành mấy chục vạn yêu thú thối lui thời điểm Tần Phượng Minh khống chế bạch tật chu cũng dĩ nhiên bay khỏi ra lưỡng 3.000 dặm xa. Lúc này ở hắn phía sau hơn 10 dặm ở ngoài nhưng là có ba đạo cấp tốc năng lực ba động mau chóng đuổi không thôi. Tuy rằng song phương tốc độ đại khái tương đồng nhưng phía sau tam đạo năng lượng ba động nhưng là thoáng nhanh hơn một ít, chỉ cần không ra cái khác việc đuổi lên trước phương chạy trốn Tần Phượng Minh mọi người đúng là không hề nghi ngờ việc. Lúc này Tần Phượng Minh sau lưng 6 gã trúc cơ tu sĩ trừ bỏ Ly Ngưng ở ngoài đều là kinh tâm đến đáy động. Bọn họ cũng đã sớm biết phía sau lúc này chính do ba cái 6 thất cấp yêu thú mau chóng đuổi không thôi, rất có không đưa bọn họ đuổi theo giết chết thề không bỏ qua chi thế. 6 thất cấp yêu thú đây chính là tương đương với nhân tộc tu sĩ thành đan chung, hậu kỳ tồn tại mà trước mặt Tần tiền bối nhưng là cũng chỉ có thành đan sơ kỳ tu vi, đừng nói là tam con yêu thú chính là một con bọn họ chính là tụ tập 7 người chi lực cũng khó mà cầm chi chiến thắng. Nhưng để cho 5 tên trúc cơ tu sĩ trong lòng hơi an chính là trước mặt Tần tiền bối cùng với bên cạnh tên kia nữ tu nhưng là thẳng đến lúc này vẫn là biểu tình cực kỳ bình tĩnh không có chút bối rối thần sắc hiển lộ. Tuy rằng mọi người cũng biết lúc này dĩ nhiên giữ nhiều lành ít nhưng tất cả mọi người vẫn là hy vọng trước mặt Tần tiền bối có khả năng cho mọi người dùng kỳ tích dẫn mọi người thoát ly này hiểm cảnh, bởi vì hơn nửa canh giờ trước bọn họ vừa thoát đi ra mấy vạn yêu thú vây khốn thời điểm bọn họ nhưng là bao nhiêu gặp được kia mấy chục vạn yêu thú lúc đầu đại quân. Đột nhiên nhìn thấy những thứ kia vô biên không bờ cuốn tới yêu thú đại quân, mọi người hầu như tất cả hai chân sụi lơ hiểm hiểm không có tê liệt ngã xuống tại bạch tật chu trong. Thẳng đến lúc đó bọn họ tài tự biết hiểu vì sao trước mặt Tần tiền bối hội thái độ khác thường mạo hiểm ngã xuống chi hiểm dẫn dắt bọn họ nổi trội yêu thú vây khốn mà chạy ly bạch thạch thành. Trong lòng mọi người làm sao thiết tưởng Tần Phượng Minh nhưng là mảy may cũng không quan tâm, hắn lúc này chỉ là thần thức toàn bộ khai hỏa tỉ mỉ chú ý trước xung quanh 200 dặm bên trong. Phải biết rằng bạch thạch thành bốn phía nhưng là có 6 gã hóa anh tu sĩ đang tự tranh đấu, hóa anh tu sĩ tranh đấu cũng không hội cố định tại một chỗ ngồi, bằng vào hắn cực nhanh thân pháp có thể nói là ngay lập tức trăm dặm cũng không quá đáng. Vì vậy bạch thạch thành phương viên lưỡng 3.000 dặm bên trong cùng không phải là an ổn chi địa, Tần Phượng Minh cũng không muốn cùng vị kia hóa anh tu sĩ gặp nhau mà nhiều sinh chi tiết. Cũng may một đường phi hành Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng nhìn thấy một gã hóa anh tu sĩ hiện thân này để cho hắn treo cao lòng, nhưng là một lần nữa phóng về tới bụng trong. ước chừng bay khỏi ra hơn 3.000 trong sau Tần Phượng Minh tài chú đang ở một sử sơn cốc bí ẩn trong thân hình thoát một cái mọi người ào ào tự bạch tật chu chung nhảy ra rừng thân ở tại một chỗ sườn núi chỗ. Mắt thấy lúc tới phương hướng mọi người trừ bỏ Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng ngoại đều là sắc mặt kinh khủng. Ha ha, các vị đạo hữu Tần mỗ, nếu có khả năng dẫn mọi người ra Ly yêu thú kia đoàn liền có năng lực giúp đỡ đại gia vượt qua này. Phía sau tam con yêu thú truy kích nhìn mọi người kinh khủng biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là ha ha cười nói giống như đang nói nhất kiện cực kỳ chuyện bình thường thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1023, gặp lại tỷ tỷ. Nghe Tần Phượng Minh nói chuyện thời điểm xa xa ba đạo tuần quang thu lại cự ly mọi người lưỡng ngoài trăm trượng dần hiện ra hai tiểu yêu cầm một con yêu thú đi ra. Này lưỡng yêu cầm chiều cao chừng hơn một trượng tới nhọn mỏ vàng óng ánh một tầng kim sắc vầng sáng bao vây trên đó lộ ra sắc bén cực hai tiểu lợi chảo chừng thước bốn chỉ cái vuốt đen nhánh sáng vừa nhìn đã biết cứng cỏi dị thường hắn đuôi lộ ra ngũ sắc vài gốc linh vũ lắc lư dưới lộ ra xinh đẹp cực. Đánh mắt lạnh nhìn lần hai tiểu yêu cầm nhưng lại như là cùng phóng đại mấy lần gà rừng thông thường cảnh giới nhưng là dĩ nhiên đạt tới lục cấp yêu cầm đẳng cấp. Mà con yêu thú kia thân thể nhưng là chỉ có sơn sói thông thường đại tiểu chỉ là hắn đầu nhưng lại như là cùng miêu dữ độc nhất vô nhị để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là này con yêu thú dĩ nhiên đạt tới thất cấp đẳng cấp tuy rằng chưa tới đột phá hóa hình chi cảnh nhưng là cùng chi không xa. Ở đây mọi người tự là trừ Tần Phượng Minh không người có thể nhìn ra trước mặt ba cái yêu tộc cụ thể cảnh giới. Nhìn phía xa là cái kia yêu tộc Tần Phượng Minh nhưng cũng là sắc mặt biến được ngưng trọng bởi vì hắn biết được này hai tiểu yêu cầm cùng con yêu thú kia đều là dùng tốc độ tăng trưởng yêu tộc không thể nghi ngờ bằng không cũng không có khả năng có thể mau chóng đuổi Tần Phượng Minh đám người mà đến. Đối mặt tốc độ cấp tốc yêu thú Tần Phượng Minh nhưng là phải phân tâm hộ vệ bên cạnh 6 người. Kia ba cái yêu tộc nhưng là lộ ra cực kỳ có linh trí vẫn chưa như những yêu thú khác thông thường nhất đến liền vội bắt mọi người mà là trôi nổi ở phía xa không, sinh sôi tiếng kêu to tựa hồ tại lẫn nhau đàm phán thông thường. Chỉ một lát sau đó hai tiểu yêu cầm nhưng là lông cánh một phiến thân hình cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh mọi người hai bên bay nhanh đi này ba cái yêu tộc dĩ nhiên là muốn mọi người bao vây lại dùng ngăn trở đường lui. Thấy ở đây mọi người tất nhiên là kinh hãi không ngớt ba cái yêu tộc dĩ nhiên linh trí cao như thế trừ bỏ không thể miệng phun tiếng người tựa hồ cùng người tộc cũng dĩ nhiên không có chút nào khác nhau. Cao như vậy linh trí 6 thất cấp yêu tộc nhưng là Tần Phượng Minh trước đây chưa bao giờ gặp. Tuy rằng Tần Phượng Minh có ở đây không thiếu pháp trận bên trong đều đã từng gặp được lục cấp hoặc là thất cấp yêu thú nhưng này chút yêu thú nhưng là linh trí không cao khó có thể cùng trước mặt ba cái yêu tộc so sánh với. Đợi ba cái yêu tộc hoàn thành vây quanh ở đó chỉ thất cấp yêu thú giống lên một tiếng, nhưng lại như là cùng ba đạo phi tiễn thông thường cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh mọi người bắn nhanh mà đến. Ha ha tới tốt, theo Tần Phượng Minh bật hơi lên tiếng hai đạo hình người chi vật liền tự hắn tay NBSP, phân biệt đón một thú một cầm bay đi mà Tần Phượng Minh mình thì là chút nào không chần chờ thân hình khẽ động liền tự tiêu thất ở tại chỗ. Liên tục lóe ra dưới hắn tái hiện thân mà ra thời điểm dĩ nhiên tới gần đến một con yêu cầm 40 trượng sử theo Tần Phượng Minh hiện thân hai đạo lóng lánh năng lượng thật lớn ba động bạch sắc quang đoàn cũng dĩ nhiên tự hắn tay. Rầm rầm. Theo hai tiếng vang cực lớn vang lên một tiếng điểu cầm tàn minh tiếng cũng lập tức vang lên một đầu hơn một trượng lông cánh mở rộng gần hai trượng khoảng cách thật lớn yêu cầm tại lộn xộn tiếng, liền tự không rơi đi. Này vừa quá trình phát sinh quá mức đột nhiên ngay ba cái yêu tộc cộng đồng công kích hướng mọi người tức thì giữa một con yêu cầm liền dĩ nhiên bỏ mạng ở trước mặt mọi người nhìn rớt xuống đất thật lớn yêu cầm trừ bỏ Ly Ngưng ngoại sở hữu đứng thẳng bất động tu sĩ tất cả đều thay đổi trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ đối mặt ba cái 6 thất cấp yêu tộc liên thủ công kích dưới dĩ nhiên có thể miểu sát một con lục cấp yêu cầm đây cơ hồ dĩ nhiên lật đổ mọi người nhận thức. Ngay Tần Phượng Minh đem xạ dương phù đánh chết tại trước mặt thời điểm mặt khác một cầm một thú cũng dĩ nhiên bị một con thành đan đủ thành đan đỉnh phong luyện thi chặn lại xuống tới. Nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai tiểu bầy ra vô tận uy áp khôi lỗi cùng đồ sộ luyện thi chúng trúc cơ tu sĩ hầu như dĩ nhiên khó có thể hít thở. Lúc này kia lưỡng ba tranh đấu cũng dĩ nhiên đánh giáp lá cả ở tại cùng nhau. Kia đồ sộ luyện thi lúc này cả người bao vây ở tại một tầng đen nhánh ma xương chi, hai luồng đen nhánh ma xương bao gồm lớn bàn tay to trên dưới tung bay mới vừa một cùng cái kia thất cấp yêu thú tiếp xúc cùng nhau liền trực tiếp đem phiến bay ra ngoài tiếp theo ô mang lóe lên tốc độ không chậm chút nào lần nữa tiếp cận đến yêu thú kia cạnh cự trưởng lần nữa chém ra lại một lần nữa cầm kia chỉ có sơn sói lớn nhỏ yêu thú đánh bay. Tại đồ sộ luyện thi tiến công dưới kia dĩ nhiên đạt tới thất cấp đẳng cấp yêu thú nhưng là không có chút nào sức đánh trả chỉ là bị động lần lượt bị trực tiếp phiến phi. Mà cái kia yêu cầm nhưng là ở đó thành đan bắn ra đạo đạo năng lượng quang trụ dưới bị động chịu đòn tuy rằng cực lực nghĩ tiếp cận tiến lên nhưng là khó có thể như nguyện. Thấy mình hai đại đòn sát thủ ổn định lại tình thế Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa sẽ xuất thủ tham dự mà là thân hình thoát một cái lần nữa đứng thẳng đến Ly Ngưng bên cạnh. Đối với kia đủ luyện thì Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lo lắng mảy may duy nhất để cho hắn phòng bị chính là kia cùng khôi lỗi đánh nhau yêu cầm này không phải là nói kia khôi lỗi không phải là yêu cầm đối thủ mà là sợ hãi kia yêu cầm không địch lại nhưng là giành trước thoát đi đi. này đủ thành đan khôi lỗi lúc đầu trang đạo cần luyện chế thời điểm tuy rằng phòng ngự pháp chú cùng công kích pháp chú gia nhập không ít nhưng phi hành pháp thuật nhưng là cũng không nổi trội. Tuy rằng lúc này khôi lỗi trong cơ thể phong ấn một thanh cực cao uy lực pháp bảo nhưng lúc này Tần Phượng Minh vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa vì vậy cần chỉ dựa vào khôi lỗi chặn đường hạ kia yêu cầm nhưng là khó có thể thành công. Ngày này thời điểm cùng luyện thi tranh đấu cái kia thất cấp yêu thú nhưng là dĩ nhiên bị kia đồ sộ luyện thi chộp vào hai tiểu lớn bàn tay to chi, vô luận hắn giãy giụa như thế nào cũng rốt cuộc khó có thể tự do một đen nhánh ma khí rót vào kia thất cấp yêu thú nhất thời khó có thể đang động đạn mảy may. Này cũng là kia thất cấp yêu thú điểm vác đến đáy động hắn bản thân bản có một loại cực cao uy lực mà lại ngầm có ý kịch độc thần thông chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ nhiễm thượng mảy may cũng tất nhiên sẽ khoảng cách ngã lăn nhưng này thần thông nhưng là đúng kia đồ sộ luyện thi một điểm công hiệu cũng không. Kia luyện thi tự thân vốn là ngầm có ý độc thi vật kịch độc mà lại kia độc thi đẳng cấp so với kia thất cấp yêu thú yêu độc còn lợi hại hơn mấy lần chính là độc tố chẳng những từng tí hiệu quả cũng không hiển lộ trái lại trực tiếp bị luyện thi hút vào bụng chi, luyện hóa thành tự thân một bộ phận. Nhưng ngay Tần Phượng Minh tâm SP, nghĩ triệu hồi kia luyện thi thời điểm cùng kia khôi lỗi tranh đấu yêu cầm nhưng là một tiếng hí thân hình mở ra bỏ trước mặt khôi lỗi xoay người trực tiếp hướng về xa xa rừng rậm bắn nhanh đi. Kia yêu cầm tốc độ cực nhanh nhưng là so truy kích Tần Phượng Minh mọi người thời điểm còn nhanh hơn thượng lần tại không ngừng. Mới vừa tự đánh giá tâm Tần Phượng Minh lúc này muốn ra tay nữa chặn đường cũng dĩ nhiên không hề có khả năng lúc này nếu muốn truy kích trừ phi Tần Phượng Minh thi triển ra thệ linh độn bí thuật nhưng đối mặt vài chút cơ tu sĩ này cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ không muốn việc. Phanh, ngay Tần Phượng Minh tâm SP, suy nghĩ làm sao cầm kia yêu cầm đánh chết thời điểm nhưng là đột nhiên nhìn thấy tự cái kia dĩ nhiên bay khỏi ra tứ 500 trượng xa yêu cầm phía dưới rừng rậm chi, kích bắn ra một uy năng to lớn linh lực kiếm khí vẻn vẹn một kích liền cầm kia yêu cầm chém gọt vì lưỡng đoạn. Đỡ lấy thân ảnh lóe lên hai cái dáng người duyên dáng thân ảnh nhưng là hiện tại Tần Phượng Minh ánh mắt chi dấu lớn. Mắt thấy đạo kia kinh người kiếm khí thoáng hiện Tần Phượng Minh tâm đã nhưng đột nhiên nhìn thấy kia hai đạo duyên dáng thân ảnh Tần Phượng Minh nhưng là không tự chủ được mở miệng lên tiếng một tiếng bao hàm thân tình, tỷ tỷ, dĩ nhiên truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1024, phân ly sau gặp lại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh giơ tay nhấc chân giữa liền cầm ba cái sáu thất cấp yêu cầm một con đánh gục một con bắt giữ mà một con khác càng là chạy trối chết Tần Phượng Minh sau lưng năm tên trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên bị kinh ngây ngô tại chỗ. Chính là sau cùng kiêu uy năng kiếm khí khổng lồ cầm cái kia trốn chạy yêu cầm giết bọn họ vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Như vậy đẳng cấp tranh đấu đối với Tần Phượng Minh nhưng là cũng không đáng giá nhắc tới. So cái này yêu thú lợi hại thành đan đỉnh phong tu sĩ Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên diệt sát nhiều người này ba cái yêu tộc nhìn như linh trí không thấp nhưng cùng gian xảo nhân tộc tu sĩ so sánh với còn hơi kém hơn thượng không ít. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục hắn đều muốn tại không hề phòng ngự dưới tình hình tự mình tiến lên cùng lục cấp yêu cầm tranh đấu một phen. Tự hắn cầm kim thân quyết công pháp luyện thể tầng thứ nhất tu luyện thành công sau đó hắn đã không sai tâm tồn cùng yêu thú tay không tranh đấu một phen tâm tư nhưng lúc này có năm tên những tu sĩ khác ở đây hắn nhưng là bất tiện cầm tự thân thực lực hoàn toàn bạo lộ ra. Tuy rằng năm tên trúc cơ tu sĩ không thấy đến kia chạy trốn yêu cầm làm sao ngã xuống nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhìn thấy thanh thanh sở sở thấy đạo kiếm khí kia bày ra Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh. Loại này uy năng kiếm khí nhưng là chỉ hóa anh tu sĩ khả năng tế xuất không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi muốn mang lĩnh ly ngưng một mình thoát đi thời điểm nhưng là đột nhiên gặp được hai đạo dáng người tuấn Mỹ cô gái trẻ tuổi tự xa xa trong rừng rậm hiện ra. Này vừa thấy dưới Tần Phượng Minh bản gần bắn ra mà ra thân hình nhưng là đột nhiên lại cố dừng lại hoảng sợ khuôn mặt bên trên lúc này dĩ nhiên thay đổi ngạc nhiên hầu như không kềm chế được. Này lưỡng tên nữ tử không phải là người ngoài đúng là phân tán gần tứ 50 năm thải liên tiên tử cùng thượng lăng tịch lưỡng vị tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Ban đầu ở Cù Châu Bích U Cốc bên trong liên thủ diệt sát kia vượt giới mà đến yêu ma sau đó Tần Phượng Minh dễ dàng cho lưỡng vị tỷ tỷ chia lìa lần này tới đây Man Châu chi địa cũng chính là nghĩ phải tìm lưỡng vị tỷ tỷ không ngờ tới vậy mà nơi đây cùng với gặp nhau Tần Phượng Minh nào có mất hứng chi để ý. Hi hi đệ đệ không chỉ có tu vi tăng nhiều không nghĩ tới bản lĩnh càng là lớn đến đáy động nếu như không phải là đệ đệ vừa mới giết chết cái kia yêu cầm thời điểm làm bắn nhanh ra kia hai đạo xạ dương phù ta cùng với thải liên tỷ tỷ còn không dám tiến lên đây nhận thức đệ đệ đây. Theo một tiếng cực kỳ ngọt thanh âm vang lên hai đạo thải quang lóe lên hai vị mạo mỹ vô cùng cô gái trẻ tuổi liền đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt mọi người. Cảm ứng hai đạo tuy rằng đã vô cùng thu liếm cường đại uy áp bao quát ly ngưng ở bên trong vài tên trúc cơ tu sĩ nhất thời đem mặt lộ vẻ hoảng sợ này uy áp quá mức thật lớn so với trước mặt Tần Phượng Minh chẳng hay cần thật lớn gấp bao nhiêu lần. Tỷ tỷ Tần đại ca xưng hô đối diện hiện thân hai gã diễm lệ nữ tử là tỷ tỷ lẽ nào trước mặt hai người chính là lần này Tần đại ca làm muốn tìm hai vị kia hóa anh cảnh giới tỷ tỷ hay sao? Ly ngưng trong lòng không khỏi như thế suy nghĩ trong mắt dĩ nhiên đã không có vẻ hoảng sợ chỉ là tú mục không ngừng quan sát trước mặt lưỡng tên nữ tử. Trước mặt nhị nữ tuy rằng tuổi tác nhìn qua so với chính mình hơi lớn nhưng là tuyệt đối không có vượt lên trước 27-28 tuổi, tuy rằng hai người dung mạo bất đồng nhưng mỗi người đều là bế nguyệt tu hoa chi dung chim sa cá lặn chi dáng dấp. Bắt đầu thời điểm Ly Ngưng nghe nói Tần Phượng Minh lưỡng vị tỷ tỷ dĩ nhiên là hóa anh tu sĩ, Ly Ngưng trong lòng dĩ nhiên cho rằng hai người kia tất nhiên là nhất tuổi tác, người tính là tuổi tác nhìn qua không lớn nhưng là tuyệt đối sẽ là 30-40 tuổi phu nhân không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc đầu Ly Ngưng tại Phi Hoàng Minh Liên Minh nội nhưng là cũng có vài tên hóa anh kỳ nữ tu, những thứ kia nữ tu tuổi tác cùng dùng không sai đạt tới tứ 50 tuổi, tuy rằng trên mặt có son phấn bao trùm nhưng khóe mắt còn là hiển lộ ra hắn tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ. Đồng thời những thứ kia hóa anh nữ tu tiếng nói cũng dĩ nhiên mang theo tuổi già chi ý. Nhưng trước mặt nói chuyện nữ tu nhưng lại như là đồng nhất năm vừa mới xong thập nữ tử thông thường, này để cho Ly Ngưng cũng là vô cùng khó hiểu hết sức. Lưỡng vị tỷ tỷ tại thượng tiểu đệ Phượng Minh ở đây cho lưỡng vị tỷ tỷ lễ ra mắt. Nhìn thấy hai vị lưỡng vị tỷ tỷ đi tới phụ cận, Tần Phượng Minh còn tương lai kịp tỉ mỉ đoạn coi liền tự vội vàng khom người thi lễ tới đất làm tái khởi thân, thời điểm khuôn mặt dĩ nhiên chuyển biến một cái sắc mặt trong suốt thanh niên tu sĩ đứng ở thải liên tiên tử hai người một người. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh sắc mặt của dĩ nhiên vô cùng biến dạng nhưng ngũ quan tướng mạo nhưng là một tia không biến cùng chia lìa thời điểm nhưng là không thay đổi chút nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khom người thi lễ bên người Ly Ngưng tuy rằng chưa từng nói cái gì nhưng là theo Tần Phượng Minh ngồi xổm xuống thân thể đúng thải liên nhị nữ đạo một cái vạn phúc. Ngay thải liên tiên tử cần phải mở miệng thời điểm Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên nghĩ đến gì đó lập tức mở miệng lần nữa nói. Lưỡng vị tỷ tỷ xin chờ chốc lát, mấy vị này đạo hữu tiểu đệ nhưng là cần phân phó nói mấy câu, sau khi nói xong sẽ cùng tỷ tỷ nói không muộn. Tuy rằng kia năm tên trúc cơ tu sĩ là Tần Phượng Minh giải cứu mà ra nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không muốn này năm người biết quá nhiều, nếu như Tần Phượng Minh là một hiếu sát người tự là có thể cầm này vài tu sĩ chém giết sự, nhưng Tần Phượng Minh trời sinh tính hiền lành nhưng là khó có thể hạ thủ. Hắn thuở nhỏ chịu sư phụ Trương Lực giáo dục loại này gian ác việc tự chắc là sẽ không đi làm. Mấy vị đạo hữu nơi đây dĩ nhiên rời xa Bạch Thạch Thành chừng 3-4 nghìn dặm gần, tuy rằng không thể nói nguy hiểm diệt hết nhưng chỉ cần các vị cẩn thận hành sự tìm kiếm một chỗ bí ẩn ẩn thân, lần này yêu thú chi loạn tự là có thể bình yên vượt qua, Tần Mỗ còn có một số việc cũng không liền cùng mấy vị cùng nhau đồng hành. Cảm ứng trước mặt kia hai gã mới vừa tự hiện thân trên người cô gái thật lớn uy áp này, năm tên trúc cơ tu sĩ tất nhiên là không dám có lời gì nói, câu nệ vô cùng hướng Tần Phượng Minh quỳ xuống dập đầu một cái, sau năm người nhưng là ào ào hướng về xa xa rừng rậm bay đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh làm như thế, thải liên tiên tử hai người tự chắc là sẽ không ngắt lời gì đó, duy nhất để cho hai người cảm thấy khác biệt chính là đệ đệ bên người tên kia chừng 30 tuổi nữ tu nhưng là chưa từng rời đi. Thải liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người nhìn nhau trong mắt nhưng tất cả đều hiển lộ ra một tia khó hiểu chi ý. Các nàng hai người trong lòng lúc này lại cùng là đang suy nghĩ, dùng đệ đệ tư chất chính là không đến 100 tuổi liền dĩ nhiên kết đan thành công, chính là muốn tìm một gã song tu đạo lữ cũng tất nhiên là một tư sắc thượng cấp người, nhưng trước mặt nữ tu nhưng là thực đang bình thường bất quá. Sẽ ở đó năm tên tu sĩ rời xa thời điểm Tần Phượng Minh nhưng là thân hình khẽ động cầm kia khôi lỗi cùng kia đồ sộ luyện thi dĩ nhiên thu vào, đồng thời cầm cái kia thất cấp yêu thú cũng cầm giữ pháp lực thu nhập linh thú túi, kia hai tiểu rơi xuống lục cấp yêu cầm càng là trực tiếp bị hắn thu nhập nhẫn chữ vật. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh tài một lần nữa đi tới lưỡng vị tỷ tỷ phụ cận. Từ biệt mấy chục năm tiểu đệ quả thực tưởng niệm lưỡng vị tỷ tỷ, đầu tiên tiểu đệ trước chúc mừng lưỡng vị tỷ tỷ một lần nữa tiến giai hóa anh, nhìn thấy lưỡng vị tỷ tỷ tu vi tiến nhanh tiểu đệ trong lòng thật sự là vui vẻ vạn phần. Đã không có cái khác người ngoài ở đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề có chỗ cố kỵ lần nữa hướng lưỡng vị tỷ tỷ làm lễ đạo. Tuy rằng bên cạnh Ly Ngưng vẫn chưa mở miệng nhưng nghe văn Tần Phượng Minh chi ngôn Ly Ngưng nhưng trong lòng thì đột nhiên chấn động, lấy lan tâm tuệ trí tất nhiên là nghe được Tần Phượng Minh trong miệng một chút cái khác chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1025, quen biết nhau. Năm tên trúc cơ tu sĩ vừa bay khỏi ra 3-40 dặm xa, trong năm người một gã cực kỳ cơ trí hơn 50 tuổi tu sĩ nhưng là ánh mắt lóe ra không khỏi truyền âm hắn bên cạnh một người tu sĩ đạo. Vương đạo hữu, vừa mới Tần tiền bối cùng hai vị kia nữ tu tiền bối chi ngôn ngươi có từng nghe rõ ràng sao? Nữ tu sĩ tiền bối chi ngôn nói cái gì, nói lẽ nào Đỗ huynh lại nhận biết hai vị kia nữ tu tiền bối hay sao? Thu được truyền âm, tên lão giả kia thân pháp không đình chỉ là sắc mặt ngẩn ra cũng tự truyền âm đi qua. Hai vị kia nữ tu tiền bối nếu như lão phu đoán không lầm nhưng tất nhiên là hóa anh tiền bối không giả, lớn như vậy có thể chi sĩ bọn ta tán tu chỗ đó có khả năng may mắn nhận thức đó là mạnh đủ, nhìn thấy một mặt cũng dĩ nhiên là ta đám người chi phúc. Lão phu nói là hai vị kia nữ tu tiền bối cùng Tần tiền bối nói ngôn ngữ trong đó đã từng nhắc tới một người danh chẳng hay, Vương đạo hữu có từng rất rõ ràng. Người tên gì, người danh a? Đỗ huynh nói là Tần tiền bối đã từng nói, Phượng Minh, hai chữ sao? Họ Vương lão giả cũng là một người tâm tư kín đáo, lúc này nghe nói họ Đỗ tu sĩ chi ngôn cẩn thận tỉ mỉ cân nhắc dưới nhưng là bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, Phượng Minh vị tiền bối kia lại họ Tần, Tần Phượng Minh không phải là lập tức tu tiên giới đang tự huyên sôi sùng sục mãng hoàng sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh tên sao? Này một khi suy nghĩ, họ Vương lão giả thân hình đột nhiên bị kiềm hãm thật tốt, không có trực tiếp rơi xuống. Xem ra Vương đạo hữu cũng dĩ nhiên nhớ ra rồi, lần này cứu ta đám người ra ly hiểm cảnh vị kia Tần tiền bối định lại chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh tiền bối không thể nghi ngờ. Đối với này mà rời xa đi năm tên trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không có nào lòng kiêng kỵ, tính là mấy người dĩ nhiên biết được thân phận mình lúc này cũng dĩ nhiên không có chút nào để cho hắn e ngại lo lắng chỗ. Chỉ cần không phải những thứ kia hóa anh tu sĩ trực tiếp xuất thủ, ngay cả có hơn 10 danh cùng giai tu sĩ vây khốn bằng vào Tần Phượng Minh hắn lúc này bản lĩnh cũng tất nhiên sẽ chút nào không có nguy hiểm thoát đi đi ra ngoài. Tần Phượng Minh lúc này sở hữu tâm tư đều đã vứt đến lên chín tầng mây, hắn toàn bộ cả người đều dùng bị cùng lưỡng vị tỷ tỷ không hẹn mà gặp thật lớn hưng phấn tỉnh bao vây. Hi hi, tiểu đệ miệng còn là như vậy ngọt, được rồi tiểu đệ, vị này nữ đạo hữu là người phương nào, ngươi còn không có vì ta cùng Lăng Tịch muội muội giới thiệu đây. Làm lễ đã xong, Thải Liên tiên tử mặt mang dáng tươi cười cầm Tần Phượng Minh nâng lên, sau đó nhưng là quay đầu nhìn về phía Ly Ngưng mặt lộ ra vẻ hồ nghi, tiếng cười vấn đạo. Gần đây tính toán không bỏ sót, Tần Phượng Minh lúc này mới tự bừng tỉnh nhẹ chụp mình một chút đầu, sau đó mở miệng nói. Đây là đệ đệ chi qua, nhìn thấy lưỡng vị tỷ tỷ nhất thời quá cao hứng, còn chưa cho lưỡng vị tỷ tỷ giới thiệu đây, vị này chính là cùng đệ đệ cùng đi này Ly Ngưng tiểu muội nàng. Nàng là tiểu đệ một người bạn, tiểu muội mau tới cho lưỡng vị tỷ tỷ làm lễ, vị này chính là Thải Liên tỷ tỷ, vị này chính là Lăng Tịch tỷ tỷ. Ly Ngưng nhu thuận cực lập tức tiến lên, thân thể mềm mại một ngồi chồm hổm liền lần nữa mở miệng nói, Thải Liên tỷ tỷ, Lăng Tịch tỷ tỷ tại thượng Ly Ngưng cho lưỡng vị tỷ tỷ lễ ra mắt. Nhìn mặt trước 30 hơn tuổi nữ tu Thải Liên tiên tử nhị nữ, trên mặt nhất thời hiển lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, cô gái trước mặt tuy rằng khuôn mặt dĩ nhiên có hơn 30 tuổi nhưng thanh âm nhưng là ôn nhu cực giống như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử lâm phàm thông thường. Chính là Thải Liên tiên tử cùng thượng Lăng Tịch hai người tự nhận thanh âm dĩ nhiên mềm mại không gì sánh được, nhưng so với trước mặt tên này hơn 30 nữ tu còn là rất có tự ti mặc cảm giác. Nhìn thấy lưỡng vị tỷ tỷ như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bỗng nhiên ngẩn ra, ngược lại nhưng là hiểu rõ ra. Lưỡng vị tỷ tỷ chớ trách này phó dung nhan nhưng có đúng hay không, Ly Ngưng tiểu muội nguyên lai mặt dung tiểu muội này, lưỡng vị tỷ tỷ chính là ta, ngươi lần này đến đây phải tìm người lúc này không cần tại che đậy gì đó, còn là cầm tướng mạo khôi phục lại a hát. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Ly Ngưng tự chắc là sẽ không có chút chần chờ, tú đầu buông xuống lần nữa giơ lên, thời điểm một chương hầu như không có chút nào tì vết xinh đẹp dung nhan triển lộ ở tại Thải Liên tiên tử cùng thượng Lăng Tịch nhị nữ trước mặt. Tuy rằng Thải Liên tiên tử cùng thượng Lăng Tịch hai người gần đây tự phụ dung mạo của mình không thua cùng với hắn bất kỳ nữ tu, nhưng khi hai người nhìn thấy đứng trước mặt lập tên này tuổi tác nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tiểu cô nương thời điểm, hai người nhất thời ngơ ngác dừng lại đứng ở tại chỗ. Ly Ngưng vẻ đẹp dĩ nhiên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, không muốn nói là nam nhân thấy chính là mềm mại duyên dáng, Thải Liên tiên tử cùng thượng Lăng Tịch hai vị hóa anh kỳ nữ tu nhìn thấy tâm thần cũng không khỏi đem một đoạt. Thiếu nữ trước mặt khuôn mặt bên trên nhưng là mảy may phấn trang điểm cũng không dính bôi, nhưng chính là cái này không có chút giọt son phấn trên mặt, hạ bên trên nga mi như nguyệt mũi quỳnh linh lung trội hơn hương, má béo mập đỏ bừng ra thịt càng là vô cùng mịn màng linh động, một đôi đôi mắt đẹp như ngân hạo nguyệt, môi anh đào khép mở giữa răng trắng trắng tinh thắng tuyết. Tổ con người xem coi dưới trước mặt thiếu nữ thật giống như vừa tự thiên đình nhìn xuống nguyệt cung tiên tử thông thường, tuy rằng lúc này mà cực kỳ phát tố vô hoa vải thô y sam nhưng là mảy may cũng không che đậy hắn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù Ly Ngưng ban đầu ở Phi Hoàng Minh thời điểm đã không sai tuyệt mỹ cực, nhưng này mà hắn thân có bệnh nhanh, tuy rằng tuấn mỹ nhưng là cái loại này bệnh trạng vẻ đẹp tự là không thể cùng lúc này tịnh lệ vẻ đẹp so sánh với. Khanh khách, ta nói đây tiểu đệ chính là tìm kiếm xong tu đạo lữ cũng tất nhiên sẽ tìm kiếm một mạo mỹ giai nhân, quả nhiên không ra tỷ tỷ sở liệu a hát, tiểu đệ ngươi là từ đâu trong quải mang đến một cái như vậy tuấn tú nữ tử, mau mau như thực chất đưa tới a hát. Ước chừng qua nửa chén trà thời gian, Thải Liên tiên tử cùng thượng Lăng Tịch hai người mới thanh tỉnh lại, nhìn nhau trong mắt tràn đầy hưng phấn tình, kéo qua Ly Ngưng ngọc thủ mà đầu nhưng là chuyển hướng Tần Phượng Minh trong miệng nói. Nghe nói Thải Liên tiên tử ngôn ngữ, Ly Ngưng nhất thời sắc mặt đỏ bừng, để cho hắn vốn là xinh đẹp cực ngọc hà càng thêm mê người cực. Tỷ tỷ nói đùa, Ly Ngưng tiểu muội, việc tiểu đệ sau này sẽ cùng lưỡng vị tỷ tỷ nói chuyện, nhưng chẳng hay lưỡng vị tỷ tỷ ngươi thế nào xuất hiện ở nơi đây, tỷ tỷ còn chưa biết hiểu a hát. Lúc này Bạch Thạch Thành ngoại chính do số đã ngoài triệu yêu thú đánh thành trì. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được nơi đây nhưng cũng không phải là trượng mà nói chuyện chỗ nặng nhẹ, hắn lúc này vẫn có thể đủ phân rõ sợ, tuy rằng hắn không phải là những thứ kia tự xưng là chính nghĩa chi sĩ người, nhưng lúc này Bạch Thạch Thành bị yêu thú đánh, hắn vẫn nghĩ lưỡng vị tỷ tỷ có khả năng xuất thủ giúp đỡ một hai. Nói tóm lại Bạch Thạch Thành cũng là nhân tộc tu sĩ thành lập bên trong, còn số dùng vạn kế phàm nhân ở lại. Ha ha, tiểu đệ theo như lời, việc ta cùng với tỷ tỷ dĩ nhiên biết được chúng ta lần này đến đây chính là bỏ vào Bạch Thạch Thành thành chủ Hoàng Phủ Ngạo Bác truyền âm đặc biệt tới đây giúp đỡ, vừa mới cùng tỷ tỷ nhìn thấy kia tam con yêu thú một mực truy kích đệ đệ đến đây, nói vậy chúng nó chính là kia công thành trung yêu thú a hát, đệ đệ ngươi lại là như thế nào trêu chọc tới như vậy yêu thú lợi hại. Gì đó, lưỡng vị tỷ tỷ cùng Bạch Thạch Thành thành chủ là quen biết cũ, đồng thời mời lưỡng vị tỷ tỷ đến đây trợ quyền, xem ra Bạch Thạch Thành chủ nhưng là cũng làm một phen chuẩn bị tới, tiểu đệ vì sao sẽ bị kia ba cái yêu tộc truy sát, nhưng là bởi vì tiểu đệ lần này nhưng đúng là tự kia Bạch Thạch Thành mạnh mẽ đột phá vòng vây mà ra. Đối với Lưỡng Vị tỷ tỷ vì sao sẽ cùng Bạch Thạch Thành chủ quen biết, Tần Phượng Minh lúc này tự chắc là sẽ không xin hỏi hắn. Lúc này đại cảm giác hứng thú là kia Bạch Thạch Thành lần này cùng yêu thú đánh nhau nhưng không phải không có chuẩn bị, thành nội không chỉ có mấy danh hóa anh tu sĩ tỏa trấn, lại vẫn liên lạc giúp đỡ đến đây. Nếu như lúc này bằng vào vài tên hóa anh tu sĩ cùng kiên cố thành trì cấm chế kia trăm vạn yêu thú nhưng là chưa chắc không thể bị ngăn cản đỡ được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1026, Viễn Độn. Gì đó tiểu đệ là từ Bạch Thạch Thành mà đến, chẳng lẽ nói Bạch Thạch Thành dĩ nhiên bị yêu thú công phá hay sao? Chợt Phan Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử cũng là sắc mặt cả kinh, các nàng lần này tới này nhưng là nhận được Bạch Thạch Thành thành chủ Hoàng Phủ Ngạo Bác truyền âm nói là yêu thú cần đánh Bạch Thạch Thành, muốn cho tìm muội hai người tới đây giúp đỡ một. Hai, thu được này truyền âm phù nhị nữ bất tiện chối từ, vì vậy tài đến chỗ này. Lúc đầu các nàng hai người mới vừa tới đến Man Châu thời điểm nhưng là tiếp thụ qua một lần Hoàng Phủ Ngạo Bác giúp đỡ, đó là một lần nhị nữ thâm nhập hoang dã bên trong nội bộ tìm kiếm một loại linh thảo bất kỳ nhưng là gặp một con hóa hình yêu thú, con yêu thú kia sói đầu nhân thân miệng phun tiếng người. Nhìn thấy hai nàng nhưng là rất có thu, hai nàng là thị thiếp chi ý, nhị nữ tự là sẽ không đáp ứng, dưới sự bất đắc dĩ nhị nữ cũng chỉ có sử xuất cả người thủ đoạn cùng cái kia hóa hình yêu thú tranh đấu. Tuy rằng Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người không phải là phổ thông thành đan tu sĩ có thể sánh bằng nhưng cùng một chỉ hóa hình tu vi hóa hình yêu thú tranh đấu nhưng là cực kỳ nguy hiểm, hết hoàn toàn ở vào hạ phong, nếu như không phải là Thải Liên tiên tử bản mạng pháp bảo uy năng thật lớn, hai người bọn họ khoảng cách sẽ gặp bị cái kia hóa hình yêu thú bắt được. Chính là như vậy nhị nữ bị bắt cũng chỉ là thời gian dài ngắn việc. Ngay Thải Liên tiên tử nhị nữ tất cả không cách nào thời điểm Bạch Thạch Thành thành chủ Hoàng Phủ Ngạo Bác nhưng là trùng hợp trên đường đi qua chỗ đó nhìn thấy hai gã thành đan nữ tu gặp nạn, tất nhiên là bất tiện ngồi yên không để ý tới, ngay sau đó hiện thân dưới giải cứu nhị nữ. Kia hóa hình yêu thú bản thân không phục nhưng thấy đến Hoàng Phủ Ngạo Bác là một vị hóa anh trung kỳ tu sĩ, hắn trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên, vì vậy dưới sự bất đắc dĩ tải phóng nhị nữ rời đi. Chưa từng nghĩ 20-30 năm sau Thượng Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử hai người nhưng là song song tiến giai thành công gặp lại lần nữa, dưới này nhưng là đại xuất Bạch Thạch Thành chủ dự liệu, lúc đó Hoàng Phủ Ngạo Bác liền đưa ra nếu như Bạch Thạch Thành gặp nạn hy vọng có thể được hai vị tiên tử giúp đỡ. Vì báo lúc đầu Hoàng Phủ Ngạo Bác xuất thủ giải vây tình, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhị nữ tất nhiên là bất tiện chối từ, vì vậy liền đáp ứng. Một ngày trước các nàng hai người nhưng là đột nhiên bỏ vào Hoàng Phủ Ngạo Bác truyền âm nói Bạch Thạch Thành gặp nạn cần hai vị tiên tử xuất hiện giúp đỡ một. Hai, vì vậy Thải Liên tiên tử hai người tài xuất quan đến chỗ này. Lưỡng vị tỷ tỷ đừng kinh, tiểu đệ ly khai Bạch Thạch Thành thời điểm yêu thú nhưng cũng vẫn chưa công phá thành trì, bất quá khi mà đệ đệ đã thấy đến số dùng mấy chục vạn yêu thú chào hướng Bạch Thạch Thành, lúc này tính là không cầm Bạch Thạch Thành công phá, nghĩ đến cũng đang tự bao quanh vây công Bạch Thạch Thành không thể nghi ngờ, nhưng chẳng hay Lưỡng vị tỷ tỷ có tính toán gì không. Đối mặt mấy chục vạn kế yêu thú, Tần Phượng Minh lúc này lại là không có can đảm lại phản hồi Bạch Thạch Thành. Lúc đầu Hoàng Phủ Ngạo Bác truyền âm chỉ là để cho ta cùng với muội muội đợi chờ tại phụ cận, vẫn chưa để cho hai người chúng ta đi vào Bạch Thạch Thành, nghĩ đến dùng Hoàng Phủ Ngạo Bác cai độc tất nhiên là sẽ có chu toàn kế hoạch. Ngay Thải Liên tiên tử đang tự thuật thời điểm nhưng là đột nhiên nhìn thấy một hồng mang lóe lên tự xa xa trong quần sơn thẳng bắn nhanh hướng mọi người đứng thẳng chỗ mà đến. Thấy ở đây Thải Liên tiên tử liền lập tức câm miệng, tay vừa nhấc đạo kia hồng mang liền tự bị nàng bắt được, rảnh tay trưởng trong thần thức dò xét nhập trong đó, chốc lát sắc mặt khẽ động, xoay người đối mặt Thượng Lăng Tịch mở miệng nói: "Muội muội này chính là Hoàng Phủ thành chủ truyền âm nói cần ta ngươi tỉ muội đi vào Trăm Phong Cốc xử xem xét cơ hội xuất thủ phục kích kia Kim Tình Tử." Nói xong lời ấy, Thải Liên tiên tử nhưng là lần nữa mặt hướng Tần Phượng Minh đạo: "Tiểu đệ này là ta đám người hóa anh tu sĩ giữa tranh đấu, tiểu đệ nghĩ đến khó có thể giúp một tay, không bằng ngươi cùng Ly Ngưng muội muội lời đầu tiên tìm kiếm một sử chỗ bí ẩn, đợi nơi đây yêu thú náo động dẹp loạn tái hiện thân đi ra không muộn." Nói một chương vạn lý phù liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Như vậy cũng là kia Kim Tình Tử tiểu đệ nhưng là gặp qua một lần, hắn chính là một con cửu cấp hóa hình yêu thú, Lưỡng vị tỷ tỷ cùng nhận đấu định phải cẩn thận một. Hai, một kích không chúng còn là muốn dùng Hoàng Phủ thành chủ làm chủ cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh lời ấy nhưng là nói điểm mấu chốt, dùng Thải Liên tiên tử nhị nữ kiến thức tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh nói cực phải, Hoàng Phủ Ngạo Bác cũng là một hóa anh trung kỳ tu sĩ cùng cái kia cửu cấp yêu thú tranh đấu nhưng là tám lạng nửa cân, nhị nữ ở bên phụ trợ nhưng là thích hợp bất quá. Mấy người tự không phải là lề mề người, tuy rằng gặp nhau mà ngắn mà nói chưa nói vài câu nhưng mọi người tự sẽ không làm nhiều trần chờ, Thải Liên tiên tử nhị nữ hào quang lóe lên, hai đạo độn quang liền bắn nhanh hướng về phía xa xa. Nhìn đi xa hai gã diễm lệ nữ tử Ly Ngưng Tú Mục trong nhưng tràn đầy kỳ ký vẻ mặt. Hóa anh nữ tu còn vừa thấy chính là hai vị mà lại cùng trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ quan hệ chặt chẽ, càng khó hơn chính là kia hai cô gái nhưng là diễm mỹ cực, Ly Ngưng lúc này suy nghĩ trong lòng chính là bản thân khi nào cũng có thể tiến giai đến hóa anh cảnh giới. Nghĩ đến đây Ly Ngưng cũng không khỏi trong miệng than nhẹ một tiếng. Ha ha, tiểu muội chớ để nóng ruột, dùng tiểu muội Phượng Ly chi thể tuyệt hảo tư chất thành đan tất nhiên là không nói chơi, chính là dùng sau khi ngưng tụ nguyên anh cũng là cũng có thể kỳ việc. Tần Phượng Minh nghe được bên cạnh gia nhân thở dài chi âm, tất nhiên là minh bạch lúc này Ly Ngưng suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó mở miệng khuyên giải an ủi nói. Đa tạ Tần đại ca an ủi chi ngôn, tiểu muội tất nhiên nỗ lực tu luyện để sớm một chút ngưng kết kim đan. Ha ha, khác Tần mỗ không dám ba hoa, nhưng giúp tiểu muội ngưng kết kim đan nhưng là còn có thể làm được, lần này yêu thú náo động vừa qua ta liền giúp tiểu muội ngưng tụ kim đan. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức lúc này cũng đã biết, trải qua gần 2 năm điều trị, lúc này Ly Ngưng trước kia thương bệnh dĩ nhiên khỏi hẳn không việc gì. Ly Ngưng vốn là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, nếu như bằng vào Tân Ô đan cường đại dược hiệu, hơn nữa Phượng Ly chi thể tư chất nghịch thiên giúp hắn ngưng tụ kim đan, nghĩ đến không sẽ có bao nhiêu độ khó. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Ly Ngưng nhưng là vui mừng quá đỗi. Thật được, có thể trợ giúp tiểu muội ngưng tụ kim đan sao, kia thật sự là quá tốt. Nếu như là cái khác thành đan sơ kỳ tu sĩ như vậy nói Ly Ngưng tự là sẽ không tin tưởng mảy may, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là bất đồng, từ cùng trước mà tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ gặp nhau tới nay, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cho Ly Ngưng nhiều lắm kinh ngạc. Mình bệnh kín chính là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng là thúc thủ vô sách, nhưng ở trước mặt nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi mãng hoàng sơn trước mặt thiếu chủ cực kỳ buông lỏng liền cầm chi chữa khỏi. Đồng thời một đường đi đến, Tần Phượng Minh cho Ly Ngưng vô số lần kinh ngạc, đối mặt kia số dùng vạn kế yêu thú người trước mặt càng là không chút do dự liền vọt vào yêu trong bầy thú, dẫn dắt 6 người trực tiếp giết đem đi ra. Loại này can đảm bản lĩnh cũng không phải cái khác thành đan tu sĩ có khả năng, còn có lúc này nghe nói Tần đại ca dĩ nhiên bảo chứng có thể nàng ngắn mà liền có thể ngưng tụ kim đan, Ly Ngưng tất nhiên là tin tưởng không ngớt. Lúc này Ly Ngưng nhưng lại như là cùng một cái tiểu cô nương đột nhiên chiếm được nhất kiện âu yếm chi vật, thông thường hầu như cần nhảy cẫng hoan hô bắt đi. Ly Ngưng loại này biểu hiện chính là nàng mình cũng cảm thấy đại khác hẳn với từ trước. Nhìn mặt hiện vui mừng thần sắc thiếu nữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rung động, đối mặt Ly Ngưng Mỹ Tần Phượng Minh định lực nhưng là không lớn bằng từ trước. Tiểu muội nơi đây cự ly Bạch Thạch Thành gần quá, mặc kệ yêu thú có hay không có khả năng công phá Bạch Thạch Thành, nhưng có khả năng còn sống sót cũng tất nhiên còn là đa số, đến lúc đó yêu thú lui lại nhưng thế tất yếu, trên đường đi qua nơi đây không thể nghi ngờ, vì vậy chúng ta còn là cần rời xa nơi đây, tuyệt vời. Đối với Tần Phượng Minh chi ngôn, Ly Ngưng tự chắc là sẽ không có chút dị ý. Bạch Tật Chu lóe lên, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng liền biến mất ở đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1027, Hóa Anh Tu Sĩ Hiện. Tuy rằng lần này Tần Phượng Minh vừa bị truyền tống đến Man Châu, liền gặp yêu thú việc, nhưng Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người nhưng là hữu kinh vô hiểm bình yên vượt qua. Đồng thời, lần này cùng yêu thú tranh đấu, Tần Phượng Minh nhưng cũng thu hoạch khá nhiều, hai tiểu lục cấp yêu cầm, một con thất cấp yêu thú, cái này vô luận phóng tới nơi nào đấu giá, đều có thể đấu giá ra cực giá cả cao. Đối với cái kia thất cấp yêu thú, Tần Phượng Minh không để cho luyện thi cầm chi tại chỗ giết chết, nhưng là có lưu trọng dụng. Tuy rằng lúc này hắn vẫn chưa biết được cái kia thất cấp yêu thú là chủng loại, nhưng có một chút, Tần Phượng Minh nhưng là thấy rõ, còn yêu thú kia, nhưng là ngầm có ý vật kịch độc. Tu luyện bích hồn ti, nhưng là không chỉ có cần âm hồn, mà lại còn cần vật kịch độc. Này yêu thú, nhưng là hai điểm tất cả đều thỏa mãn. Tần Phượng Minh luôn luôn là phòng ngừa chu đáo, lần này có này đánh lên môn thật là tốt sự, hắn tự là sẽ không bỏ qua. Bạch Tật Chu tại Tần Phượng Minh dưới chân, cơ hồ bị hắn thôi tới cực hạn, như một bạch sắc thất luyện thông thường, tại đồ sộ quần sơn chi. Lúc này phương viên số 10 vạn dặm bên trong, hầu như dĩ nhiên đã không có yêu thú tồn tại, kia mấy con hóa hình yêu thú, càng là dĩ nhiên đến Bạch Thạch Thành phụ cận, vì vậy Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại lo lắng bị lợi hại yêu thú để mắt tới. Ước chừng phi hành gần tam canh giờ, Tần Phượng Minh tài khu động Bạch Tật Chu tại một chỗ cực kỳ bí ẩn tiểu thung lũng hình. Nơi này núi cao rừng rậm, tại hai tòa cao ngọn núi lớn một cái hơn 20 trượng rộng thung lũng tồn tại. Nếu như không phải là tỉ mỉ siêu tầm, chính là tu sĩ, cũng rất khó phát hiện này thung lũng. Chính là Tần Phượng Minh, cũng là tại phụ cận tìm tòi hồi lâu, tài xác định nơi này phương vị. Này thung lũng nhưng là hẹp dài, chừng trăm trượng khoảng cách, đứng ở thung lũng đáy cốc, cự ly phía trên, nhưng chừng 3-40 trượng cao. Nơi đây nhưng là một cái cực kỳ ẩn núp tu luyện chỗ. Tại nhỏ hẹp như vậy khu vực bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa cầm âm dương mà là cầm kia cấm tiên lục phong trận tế lên. Này tòa pháp trận, nhưng là có thể lớn có thể nhỏ. Tại Tần Phượng Minh tận lực dưới áp chế, nhưng là gần cầm phụ cận 2-30 trượng phương viên chi địa gắn vào hắn. Đứng ở pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh tâm thường, có này pháp trận tồn tại, chính là thật tới một gã hóa hình kỳ yêu thú, hắn cũng có nắm chắc cùng chi đọ sức một phen. Tiểu muội, chúng ta tự đợi ở chỗ này, yên tĩnh đám người yêu thú đi qua. Có này pháp trận tồn tại, tiểu muội ngươi cũng có thể an tâm ở chỗ này tu luyện không lo. Cảm ơn Tần Phượng Minh sau đó, Ly Ngưng ngồi xếp bằng ở pháp trận chi thổ nạp. Mà Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào muốn đánh nhau tọa tu luyện ý tứ. Hắn tự thân thể chất, quyết định hắn vô luận cỡ nào khắc khổ nỗ lực, cũng vô pháp thông qua thường lệ bản lĩnh để cho sở hữu tu vi ngắn mà tăng nhiều. Vì vậy, Tần Phượng Minh lúc này phải làm, liền đem một đống các loại điển tịch lấy ra, bắt đầu nhận thức thật cẩn thận nghiên đọc một phen. Cái này điển tịch ngọc giản, nhưng là hắn mấy năm qua này, mỗi đến một chỗ phường thị hoặc là thành trì, liền cũng sẽ đi đến mỗi cái cửa hàng thu thập một phen mà đoạt được chi vật. Tuy rằng cái này điển tịch ngọc giản không phải là quý trọng gì chi vật, mà lại hắn là một ít sách tạp lục, kỳ văn dị sự. Nhưng cái này, nhưng là đối với Tần Phượng Minh có không ít tác dụng. Nghĩ Tần Phượng Minh tu tiên tài bất quá trăm năm, biết việc càng là rất thưa thớt. Hắn cũng không phải tông môn thuở nhỏ bồi dưỡng đệ tử, không người cho hắn giảng giải tu tiên giới, vì có khả năng lý giải tu tiên giới, hắn cũng chỉ có không ngừng sưu tập cái này điển tịch tìm đọc. Tần Phượng Minh hai người cái này một đợi, chính là tam ngày. Vào lúc này bên hông bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa nhìn thấy một con yêu thú tự phụ cận xuất hiện. Ngoại trừ sơn kêu ở ngoài, hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Ngày thứ ba vừa qua khỏi, giữa lúc Ly Ngưng tỉ mỉ đả tọa tu luyện, Tần Phượng Minh tỉ mỉ tìm đọc các loại điển tịch ngọc giản thời điểm, Tần Phượng Minh dựa theo lệ cũ, cách mỗi một đoạn thời gian, liền hướng bốn phía thả ra thần thức tỉ mỉ nhìn quét một phen. Nhưng lần này nhìn quét, nhưng là để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đem biến đổi. Khi hắn cường đại thần thức dò xét dưới, chỉ thấy ngoài trăm dặm, một tử sắc độn quang bắn nhanh mà đến. Này độn quang tốc độ nhanh vô cùng, chỉ một lát sau giữa, liền đến Tần Phượng Minh tứ 50 dặm chỗ. Loại này cấp tốc thân pháp, Tần Phượng Minh không cần ngẫm nghĩ, cũng biết này nhất định là một hóa anh cảnh giới lão quái vật không thể nghi ngờ. Thần thức tập trung đạo kia độn quang, Tần Phượng Minh nhưng là sắc mặt ngưng trọng cực. Nguyên lai kia độn quang sở hành phương hướng, nhưng là cùng Tần Phượng Minh hai người ẩn thân chỗ còn cách một đoạn, nhưng ngay cự ly Tần Phượng Minh chỗ thung lũng còn 3-40 dặm thời điểm, kia độn quang nhưng là phương hướng biến đổi, trực tiếp hướng về phía Tần Phượng Minh hai người chỗ chi địa mà đến. Vừa thấy dưới Tần Phượng Minh nhất thời bắn người dựng lên, vung tay lên động, trước mặt mấy chục ngọc giản, điển tịch liền tự biến mất. Đỡ lấy truyền âm bên cạnh không xa Ly Ngưng đạo, tiểu muội, có một gã hóa anh tu sĩ, hướng về ta ngươi chỗ chi địa mà đến, không biết là đi ngang qua còn là muốn dừng thân phụ cận. Nghe nói lời ấy Ly Ngưng tất nhiên là vội vàng mở hai mắt ra, sắc mặt đại biến dưới, nhưng là chẳng hay như thế nào cho phải. Tiểu muội đừng kinh, chỉ cần Tần đại ca tại, tự xác định có thể che chở ngươi chu toàn. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Ly Ngưng mới vừa tự biến sắc khuôn mặt bên trên, nhưng là liền lập tức một lần nữa thay đổi bình tĩnh trở lại. Cùng Tần Phượng Minh chung đụng mấy tháng bên hông, mỗi khi nguy hiểm đã tới, Tần Phượng Minh liền cầm Ly Ngưng hộ vệ ở sau người, nghe Tần Phượng Minh kia tràn ngập lòng tin an ủi chi nói, Ly Ngưng tâm thường, không hề có chút khiếp đảm chi ý tồn tại. Tuy rằng lúc này đối mặt là một gã hóa anh tu sĩ, nhưng Ly Ngưng nhưng là như trước tin tưởng, bên cạnh cái này khuôn mặt trẻ tuổi tu sĩ, nhất định sẽ mang theo nàng chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay Tần Phượng Minh hai người truyền âm thời điểm, đạo kia tử sắc độn quang cũng dĩ nhiên đi tới tiểu thung lũng bầu trời, một cái xoay quanh chi áo màu tím còn nhỏ đồng tử nhưng là hiển lộ ra thân hình. Tại tiểu thung lũng bầu trời xoay quanh một vòng chi thước đến cao còn nhỏ thân thể nhưng là nhoáng lên, liền bắn nhanh vào Tần Phượng Minh chỗ ở bên trong hạp gốc. Nhìn phi lâm mà đến còn nhỏ đồng tử, cảm ứng kia cổ không thể địch nổi cường đại uy áp, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên, ngưng trọng chi tia hoang mang hiển hiện, chốc lát sau đó, càng là có một tia vẻ mừng rỡ hiển lộ ở tại hắn trẻ tuổi khuôn mặt bên trên. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức cùng cường đại thần thức, hắn nhưng là phát hiện, kia mặc tử sắc y phục đồng tử, tuy rằng cả người linh lực kích động, uy áp kinh người, nhưng sở hữu linh khí, nhưng là cực kỳ bất ổn, hình như là người bị trọng đại thương thế thông thường. Sẽ ở đó đồng tử đáp xuống thung lũng đáy cốc thời điểm, một cái đứng không vững, ấu tiểu thân thể dĩ nhiên về phía trước cấp bách cướp vài bước, tài tự đứng vững xác định. Thấy ở đây Tần Phượng Minh tâm tên này hóa anh kỳ tiểu đồng tử, lại dĩ nhiên thân bị trọng thương không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng lúc này làm đứng thẳng chỗ, cự ly kia tiểu đồng tử dừng thân chỗ, nhưng là chỉ có không đến 5-60 trượng xa. Lúc đầu Tần Phượng Minh chú thân thời điểm, liền đem cấm tiên lục phong trận bố trí ở tại tới gần thung lũng một mặt chỗ. Nhưng đối với chỉ có trăm trượng khoảng cách tiểu thung lũng, hơi rời một cái động, cũng có thể đến sát biên giới. Chỉ cần lúc này kia còn nhỏ đồng tử lại đi trước 30 trượng xa, Tần Phượng Minh là được toàn lực khu động pháp trận, cầm chi cuốn vào pháp trận bên trong. Nhưng sẽ ở đó còn nhỏ đồng tử về phía trước đi ra khỏi mấy bước thời điểm, nhưng là đột nhiên ngừng thân hình, thân thể một phục, dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở thạch địa bên trên. Hắn ấu tiểu khuôn mặt bên trên, nhưng là tràn đầy cố nhẫn nại vẻ mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1028, Hà Thủ Ô Hóa Hình. Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng đứng ở pháp trận bên trong tại cấm chế biến ảo công hiệu bảo hộ dưới, tự chắc là sẽ không chăn trước tên này hóa anh sơ kỳ tiểu đồng tử phát hiện. Nhưng đối mặt một gã người bị thương nặng hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám hiện thân cùng chi chính diện tranh đấu. Hóa anh thủ đoạn của tu sĩ quá mức cường đại, chính là hắn thông thường một kích đều có thể khai sơn nứt đá, chính là Tần Phượng Minh sử dụng cả người thủ đoạn cũng không dám cùng chi chính diện đối địch. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vô cùng hối hận, nếu như hắn lúc này có âm hồn ti bí thuật đối mặt này bị thương hóa anh tu sĩ nhưng là có thể lớn mật đánh lén một lần. Tuy rằng hắn lúc này trên người có số lượng không ít phá sơn phù cùng xạ dương phù, tự uy lực của nó mà nói, phá sơn phù cùng số chương xạ dương phù đồng dạng có thể phá vỡ hóa anh tu sĩ hộ thể linh quang, nhưng này lưỡng chủng phù lục đối với thành đan tu sĩ mà nói uy lực cường đại, rất khó tránh thoát. Nhưng hóa anh tu sĩ nhưng khả năng chỉ có thể để cho hắn hơi cảm giác uy hiếp, nếu muốn cầm chi bắn chúng nhưng là hết sức khó khăn việc. Bởi vì này lưỡng chủng phù lục bắn nhanh, tốc độ mặc dù nhanh nhưng bản thân là phù lục hắn cần có kích thích quá trình, này quá trình đối với thành đan tu sĩ mà nói có thể không đáng kể, nhưng đối với hóa anh tu sĩ nhưng là lộ ra quá mức dài dằng dặc. Bằng vào hóa anh tu sĩ tự thân cảm nhận, chỉ cần hắn quanh người hơi có dị động hắn liền lập tức biết được tính là hắn người bị thương nặng, nhưng cần điều động một chút pháp lực tránh né còn là cực kỳ dễ dàng việc. Nhưng như thế âm hồn ti công kích nhưng là hội đại không giống nhau, âm hồn ti bản là một loại hồn phách công kích, tốc độ kia cực nhanh, dĩ nhiên vượt ra khỏi phá sơn phù mấy lần, không chỉ ở trước mặt hóa anh tu sĩ không đề phòng Tần Phượng Minh nhưng là có 10 phần nắm chặt một kích mà chung. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cũng chỉ có độ tự than vãn, tuy rằng hắn vẫn muốn tu luyện âm hồn ti bí thuật nhưng bởi ngưng đan sau đó đủ loại sự tình ràng buộc một mực nhưng là không thể như nguyện. Nhìn mặt trước tứ ngoài 10 trượng hơn khoanh chân tĩnh tọa còn nhỏ đồng tử Tần Phượng Minh, ánh mắt lóe ra, trong tay nắm chặt số chương phá sơn phù ở trong tay dương số dương nhưng đều bị Tần Phượng Minh cố áp đảo phía dưới. Cấm tiên lục phong trận tuy rằng cường đại cực nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cho tới bây giờ chưa từng cùng một danh hóa anh tu sĩ dùng này pháp trận tranh đấu qua, nếu như phá sơn phù một kích không trúng phía trước kia hóa anh tiểu đồng trên người lại có cái gì uy năng cường đại cực bí thuật hoặc là bản lĩnh mà cầm này pháp trận bài trừ. Đến lúc đó Tần Phượng Minh tính là lần nữa nghịch thiên bí thuật cũng tuyệt đối không thể tài năng ở mang theo ly ngưng dưới tình hình thoát đi ra ngoài, để cho trước mặt hóa anh đồng tử giết chết đúng là không hề nghi ngờ việc. Nhìn trước mặt đang tự vận công chữa thương hóa anh kỳ tiểu đồng tử Tần Phượng Minh, sắc mặt nhưng là đột nhiên thay đổi, lóe ra bất định đứng lên, hắn chân mày càng là chó chặt, trong mắt tinh quang thoáng hiện, sau một lát một vẻ vui mừng dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trẻ tuổi cực khuôn mặt bên trên. Lúc này tên kia hóa anh kỳ tiểu đồng tử hai tay đang tự nắm một cái quái dị pháp quyết, cả người tử sắc sương mù tràn ngập, dĩ nhiên đem toàn thân bao vây ở tại bên trong. Tử sắc vầng sáng lưu chuyển một cái chỉ có mấy tấc cao, mê người trẻ con sôi nổi xuất hiện ở tại kia tử sắc sương mù bên trong, này mấy tấc cao mê người trẻ con nhưng là ngũ quan đều ở dáng dấp cùng kia tiểu đồng tử độc nhất vô nhị, giống như chính là kia tiểu đồng tử rút nhỏ mấy lần thông thường. Kia mê người trẻ con mới vừa hiện thân liền từ nhỏ chân nhất bàn khoanh chân ngồi ở kia tiểu đồng tử thiên linh cái bên trên, lưỡng cái tay nhỏ bé cấp tốc cuốn một cái, đồng dạng quái dị pháp quyết liền xuất hiện ở trẻ con hai tay bên trong, một đoàn đoàn tinh thuần vô cùng tử sắc linh khí tự hắn cái miệng nhỏ trung phun ra nuốt vào không ngừng. Này tử sắc linh khí lộ ra tinh thuần cực, chính là Tần Phượng Minh cũng chưa từng thấy qua loại này màu sắc linh khí, theo mê người trẻ con vận công đạo kia tử sắc linh khí liền vội tốc chảy vào phía dưới, như trước đoan tỏa tiểu đồng tử thể nội một tầng tử mang tại tiểu đồng thân thể bên ngoài thân hiện ra, theo kia tử sắc linh khí rót vào tử mang càng là hào quang đại phóng. Như không phải là tiểu đồng quanh người có một tầng hắn thân thủ thiết trí cháo bích tồn tại, này tử sắc hào quang nhất thời hội cầm nơi đây thiên không chiếu rọi sáng sủa cực không thể nghi ngờ. Theo kia cổ tinh thuần tử sắc linh khí xuất hiện, một cổ hùng hậu cực mùi thuốc dĩ nhiên cũng theo đó xuất hiện, tuy rằng kia tiểu đồng tử cực lực áp chế nhưng vẫn là cầm nơi này tiểu thung lũng hoàn toàn bao phủ ở tại mùi thuốc nồng nặc trong. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng kinh ngạc thời điểm, một gốc cây tử sắc thực vật hư ảnh vậy mà kia đoàn tử sắc trong ánh sáng hiện ra, này cây thực vật rễ cây đầy đủ hết xanh biếc dài nhỏ, dây leo bên trên lá cây nồng đậm, phía dưới lưỡng thước dài tử sắc thân củ thấp thoáng tại xanh biếc lá cây phía dưới. Nhìn xuất hiện trước mặt kỳ dị cảnh sắc, người nồng nặc cực để cho hắn cả người đều đem một trận thanh minh mùi thuốc, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ vui mừng đột nhiên mà hiện. Trước mặt này cây thực vật hư ảnh Tần Phượng Minh tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra, này đúng là một gốc cây hà thủ ô không thể nghi ngờ. Có khả năng xuất hiện có hà thủ ô hư ảnh hiển hóa hóa anh tiểu đồng, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ hắn cũng biết này tử sắc khuôn mặt tiểu đồng tử nhưng đúng là một gốc cây hà thủ ô hóa hình mà thành không thể nghi ngờ. À kia tiểu đồng tử dĩ nhiên là một gốc cây hà thủ ô hóa hình mà thành. Ngay Tần Phượng Minh mắt thấy tiểu đồng tử thời điểm hắn bên người ly ngưng nhưng là gấp giọng truyền âm nói. Nghe được bên cạnh thiếu nữ truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, không ngờ tới ly ngưng còn tuổi nhỏ nhưng cũng là kiến thức bất phàm. Linh thảo hóa hình hắn nhưng là cùng yêu thú hóa hình thông thường nhưng thừa nhận điều kiện nhưng là càng thêm hà khắc mà thôi, yêu thú hóa hình chỉ cần yêu thú có khả năng tu luyện tới 8 cấp tu vi thông thường cũng có thể biến ảo thành người hình. Tuy nói yêu thú tu luyện cũng là cực kỳ gian nan, đồng thời cần thời gian cũng là cực kỳ dài dằng dặc, nhưng nói tóm lại chỉ cần một con yêu thú thiên phú không phải là quá mức thấp mà lại sẽ không trên đường ngã xuống, thông thường bài danh tại yêu thú trên bảng trước 300 danh trong vòng yêu thú cùng có thể tu luyện tới hóa hình cảnh giới. Nhưng linh thảo nhưng là bất đồng, hắn bản thân thiên địa sở sinh, ngay cả có đầy đủ năm nếu như cơ duyên chưa tới cũng khó mà ngưng tụ ra một cái chân thân, tựu là chân chính ngưng tụ ra một cái chân thân còn phải trải qua cực kỳ điều kiện hà khắc, khả năng sản sinh linh trí. Này quá trình không phải là niên hạn trượng tự có thể giải quyết, loại này quá trình nhưng là khó có thể dùng người lực tự đạt được. Nhưng chỉ cần linh thảo biến ảo trở thành sự thật thân mà lại linh trí mở ra, hắn tốc độ tu luyện nhưng là nếu so với yêu thú nhanh chóng nhiều, nguyên nhân hắn bản là linh dược thân thể trong cơ thể đã sớm ẩn chứa có đông đúc cực năng lực, chỉ cần tăng thêm dẫn đạo là được cực kỳ nhanh chóng đột phá tu sĩ trúc cơ, thành đan bình cảnh. Tuy rằng hóa anh thời điểm hội hơi có khó khăn nhưng là tuyệt đối so với yêu thú cần đơn giản nhiều, nhưng tiến nhập hóa anh sau đó hắn tu luyện nhưng là hội thay đổi cực kỳ khó khăn, bởi vì chịu sở hữu bản thể thuộc tính chế ước hắn tiến giai nhưng là cần tích lũy to lớn hơn năng lượng thiên địa. Lúc này Tần Phượng Minh trong nhẫn chữ vật tựu năm cây dĩ nhiên huyễn hóa ra chân thân hoa sen năm màu, nhưng này năm cây thải liên hắn nhưng chỉ là đến linh thảo hóa hình giai đoạn sơ cấp mà thôi, tự thân linh trí nhưng là còn chưa sản sinh, tu luyện thì càng thêm không thể nói ra. Thấy trước mặt hóa anh tiểu đồng tử là hà thủ ô hóa hình mà thành, Tần Phượng Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nhất loạt, bởi vậy loại tu luyện tới hóa anh cảnh giới hóa hình linh thảo hắn thiên sinh chính là một. Không, tử thần dược vô luận tu sĩ người bị loại nào sắp chết chi thương chỉ cần một giọt loại này hóa hình linh thảo tiên huyết là được lập tức bạch cốt sinh mệnh thương bệnh diệt hết. Trong mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng dưới Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì thay đổi lửa nóng, đối mặt này cực kỳ khó được cảnh ngộ Tần Phượng Minh nhưng là sinh ra cầm trước mặt hóa hình linh thảo thu về trong túi chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1029, đánh lén chi chiến. Tiểu muội chi ngôn không sai, này hóa anh tu sĩ đúng là một gốc cây hà thủ ô hóa hình mà thành, đồng thời hắn lúc này trên người nhưng là bị trọng thương, vi huynh thử nghĩ cầm này linh thảo hóa hình người giết chết ở đây. Gì đó Tần đại ca, ngươi nghĩ cùng tên kia hóa anh tiểu đồng tranh đấu hay sao? Chợt Văn Tần Phượng Minh truyền âm ly ngưng sắc mặt lập tức đại biến, thanh niên trước mặt tu sĩ tính toán đâu ra đấy cũng gần là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, lấy loại này đẳng cấp tu vi lại muốn cùng một gã hóa anh tu sĩ tranh đấu, loại này việc ly ngưng thế nhưng chưa từng nghe qua. Tuy rằng này tiểu đồng tử nhìn qua dĩ nhiên người bị thương nặng nhưng hóa anh thủ đoạn của tu sĩ tự không phải là nho nhỏ thành đan tu sĩ có thể chống đỡ, chính là hắn tùy tiện một linh lực kiếm khí tế xuất có thể cầm một gã thành đan tu sĩ tế luyện lưỡng 300 năm lâu bản mạng pháp bảo phá hủy. Tuy rằng Tần Phượng Minh bản lĩnh cực kỳ bất phàm nhưng là hóa anh tu sĩ tranh đấu cùng nhau nhưng là không đủ nhắc tới cực. Tiểu muội chớ sợ, Tần mỗ nếu muốn xuất thủ tất nhiên là sẽ lo lắng chu toàn, biết rõ hẳn phải chết việc Tần mỗ nhưng chắc là sẽ không đi làm tiểu muội, đây là mấy chương thổ độn phù cùng hoa địa thành cương phù, một hồi tiểu muội ngươi dùng ẩn linh thuật che đậy tự thân linh lực sau đó sẽ dùng thổ độn phù rớt xuống dưới đất trốn. Cùng kia hóa anh tiểu đồng tranh đấu tuy rằng ta là đánh lén trước đây nhưng có thể không một kích tất, Tần mỗ cũng là mảy may nắm chặt cũng không thật muốn cùng chi quấn đấu cùng nhau, ta còn muốn che trở về tiểu muội an toàn nhưng là khó có thể có khả năng, ngươi đợi dưới đất trăm trượng chỗ chính là hóa anh tu sĩ, không tỉ mỉ tra xét cũng tất nhiên khó có thể phát giác. Đám người nơi đây chiến đấu kết thúc ta lại đem tiểu muội gọi ra. Tần Phượng Minh miệng SP, tay NBSP, số chương phù lục liền tự giao cho Ly Ngưng tay dấu lớn. Nhìn trước mặt trẻ tuổi mà lại cực kỳ kiên nghị thanh niên tu sĩ, Ly Ngưng biết Tần đại ca dĩ nhiên chủ ý quyết định, nhìn khuyên bảo cũng khó mà thấy hiệu quả, ngay sau đó cực kỳ khéo léo nhẹ một chút tú đầu. Hoàng mang lóe lên dưới một tầng hoàng sắc vòng bảo hộ liền bọc lại Ly Ngưng thân thể mềm mại tú mục, nhìn một chút bên cạnh Tần Phượng Minh Ly Ngưng nhưng là vẫn chưa mở miệng nữa nói cái gì, hoàng mang chấp động dưới liền biến mất ở đương tràng. Ly Ngưng tuy rằng không có cái gì ngôn ngữ nói ra Tần Phượng Minh nhưng là tự cặp kia tú mục chi, nhưng là nhìn thấu một loại kiên nghị thần sắc này không thể nghi ngờ tại báo cho biết Tần Phượng Minh nếu như hắn bỏ mình Ly Ngưng cũng sẽ không sống một mình. Cảm thụ cô gái loại này tình ý Tần Phượng Minh tâm NBSP, tuy rằng hắn tâm tôn tĩnh giao nhưng đối với Ly Ngưng muốn nói không nhúc nhích chút nào tâm vậy cũng cực kỳ không hiện thực việc. Tần Phượng Minh mặc dù đối với tại những chuyện khác biểu hiện tâm trí cực cao nhưng đối với loại này nam nữ hoan ái việc nhưng là biểu hiện cực kỳ nhược trí. Nhìn thấy Ly Ngưng tiêu thất Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi đem căng thẳng, tuy rằng hắn miệng danh hóa anh tu sĩ tranh đấu nhưng thật đến lúc động thủ Tần Phượng Minh tâm thường. Hóa anh thủ đoạn của tu sĩ hắn thế nhưng đã từng tự mình trải qua, đây chính là hơi lơ là liền có thể để cho hắn ngã xuống trước mặt cường đại tồn tại. Tay phong trận trận bàn Tần Phượng Minh hai hàng lông mày trói chặt hắn lúc này mặc dù trên người bảo vật không ít bản mạng pháp bảo huyền vi thanh vô kiếm cùng liệt nhật hàn quang kiếm tạm thời bất luận này lưỡng bảo vật vừa luyện chế ra đến Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám lúc này lấy ra cùng một danh hóa anh tu sĩ tranh đấu. Trừ bỏ này lưỡng bảo tuy rằng Tần Phượng Minh trên người pháp bảo, cổ bảo đông đảo nhưng lúc này có khả năng cầm được xuất thủ trừ bỏ món đó hỗn độn tử khí trung Tần Phượng Minh quả thực chẳng hay kia nhất kiện pháp bảo hoặc là cổ bảo có khả năng chịu đựng ở hóa anh tu sĩ một kích. Cổ bảo uy năng tuy rằng thật lớn nhưng cũng có uy lực sự phân chia mạnh yếu thành đan tu sĩ tay nhưng là khó có thể cùng hóa anh tu sĩ tay này cùng tu sĩ cảnh giới, ánh mắt cũng là nhất trí. Đương nhiên cũng không phải Tần Phượng Minh tay hại bảo vật mà là hắn nhưng là một mực chưa từng luyện hóa, lúc đầu hắn tại thượng cổ chiến trường chi, đã từng tại tụ họp một chút hợp tu sĩ động phủ cổ bảo nhưng bởi vì hắn quá bận rộn những chuyện khác nhưng là không tới kịp hảo hảo tu luyện kia vài món bảo vật. Tuy rằng chưa từng luyện hóa nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được kia vài món cổ bảo hắn uy năng đại nhưng là tuyệt đối là cái loại này kinh thế hãi tục pháp bảo. Trừ bỏ hỗn độn tử khí trung chính là thành đan đỉnh phong luyện thi, đối mặt này hóa anh tu sĩ tuy không có vài cái đã bị đánh nát nhưng đánh trả tỷ lệ cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước lưỡng thành. Cái khác Tần Phượng Minh trên người linh thú, linh trùng ở đây hóa anh tu sĩ tay cũng chỉ có bị ngược phần. Cho nên suy nghĩ nhiều lần dưới Tần Phượng Minh nhưng là còn là quyết định sử dụng đánh lén phương pháp, lấy trên người đông đảo phá sơn phù ra tay đánh lén cầm kia tiểu đồng tử chết ngay lập tức cùng trước mặt. tay một phen dưới năm chương phá sơn phù liền tự xuất hiện ở hắn tay, lại đầu thủ năm chương xạ dương phù cũng tự hiện ra, nếu muốn cầm một gã hóa anh tu sĩ chém giết Tần Phượng Minh cũng không khỏi không lấy ra vốn ban đầu. Đứng ở cấm tiên lục phong trận sát biên giới chi địa này, cự ly tên kia đang tự chữa thương tiểu đồng tử chỉ có chừng 30 trượng tả hữu, ở đây cự ly bên trên muốn tiêu diệt giết một gã thành đan tu sĩ Tần Phượng Minh chỉ cần một chương phá sơn phù là được thành lập toàn công. Nhưng đối mặt một hóa anh tu sĩ, hắn tuy rằng tay cường đại phù lục nhưng tâm dẹp an xác định. Siêu siêu siêu, năm tiếng cấp tốc tiếng xé gió, năm đạo uy năng năng lượng to lớn quang đoàn tại năm đoàn kim quang thoáng hiện dưới cấp tốc hướng về đang tự đả tọa tu luyện còn nhỏ đồng tử chỗ bắn nhanh đi. A tiểu bối, người dám ngay Tần Phượng Minh triệt hồi cấm tiên lục phong trận chém ra năm chương phá sơn phù thời điểm quát to một tiếng, chi âm cũng tự đang tự tĩnh tọa tiểu đồng tử trên đỉnh đầu cái kia mê người trẻ con miệng SP, tuy rằng thanh âm không phải là cực kỳ to nhưng là ẩn chứa một loại cực kỳ thật lớn linh lực tại hắn giấu lớn. Theo này tiếng truyền ra, kia mê người trẻ con cái miệng nhỏ vừa mở một cổ tử sắc linh lực liền tự bắn ra một tử sắc hùng hậu trào bích, nhất thời che chắn tiểu đồng trước mặt đỡ lấy mê người trẻ con lóe lên liền biến mất không thấy hình bóng, kia tử sắc tiểu đồng cũng là tử sắc quang ảnh lóe lên hắn cũng tự biến mất. Kia tiểu đồng tử một liên xuyến động tác tự mê người trẻ con phun ra tử sắc linh lực đến tiểu đồng thân hình tiêu thất hầu như liền một cái nháy mắt thời gian cũng không đến. Rầm rầm oanh, năm tiếng kinh thiên động địa thật lớn tiếng nổ tại tử sắc cháo bích xuất hiện thời điểm cũng theo đó liên tiếp vang lên, năm đoàn chói mắt cực nổ mạnh quang đoàn càng là hiện tại thu hẹp sơn cốc chi dấu lớn. Nhưng để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ, theo năm đoàn tia sáng chói mắt thoáng hiện, hắn dự liệu tình hình nhưng là vẫn chưa xuất hiện. Tâm NBSP, Tần Phượng Minh tay phù cũng tự theo hắn chém ra, theo năm đoàn bạch quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân ảnh cũng tiêu thất ở tại chỗ. Tuy rằng kia tiểu đồng thân pháp cấp tốc nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ dưới còn là phát giác một tử sắc hư ảnh hướng về tả hậu phương bắn nhanh đi. A à, không tốt, một tiếng kinh khủng chi âm theo Tần Phượng Minh xuất thủ lần nữa cũng lập tức tại một chỗ hư không. Tiểu đồng lúc này cũng là tâm NBSP, tuy rằng lợi dụng một loại cường đại bí thuật cầm vừa mới kia năm đạo cường đại kim sắc quang đoàn ngăn trở nhưng lúc này dùng thương thế hắn bệnh thân nhưng là lại cũng khó mà kích thích ra cái loại này bí thuật cường đại. Nhưng lấy hóa anh tu vi nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, mở miệng dưới một bãi tử huyết liền tự hắn miệng SP, tử mang thoáng hiện chi kế tiếp trượng độ lớn bàn tay liền tự biến ảo mà ra lóe lên dưới hướng về năm đạo bạch quang bỗng nhiên trùm tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1030, bí thuật sọ uy. Rầm rầm oanh, theo cái kia tử sắc bàn tay khổng lồ thoáng hiện, năm đạo chói mắt bạch quang cũng dĩ nhiên cùng chi tiếp xúc đụng vào nhau, lập tức năm tiếng không kém gì vừa mới phá sơn phù thật lớn nổ mạnh chi âm cũng tự vang lên. Đang nổ trong tiếng, cái kia tử sắc bàn tay khổng lồ tuy rằng không thể liền lập tức nát bấy tiêu thất nhưng uy năng cũng dĩ nhiên tổn thương hơn phân nửa, vẻn vẹn bay ra 20-30 trượng liền biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ đều là liệu địch tại tiên cơ cấm tiên lục phong trận, tuy rằng đáng sợ nhưng nếu như không cầm đối phương vây khốn cũng sẽ không có nào hiệu quả. Tại hắn nghĩ đến cấm tiên lục phong trận chỉ tại tất cả khó giải thời điểm tế xuất là bảo mệnh chi dùng mới là thích hợp, nhưng nếu như dùng chủ yếu công kích bản lĩnh nhưng là lộ ra quá mức vô lực, không nói đến đối phương là một hóa anh cảnh giới, người chính là một thành đan tu sĩ cũng sẽ không khiến người ta khi gần người trước mười mấy trượng. Tuy rằng hắn lần này xuất thủ có thể nói trải qua nghĩ sâu tính kỹ nhưng ngay vừa ra ly pháp trận chém ra trong tay phù lục thời điểm đối phương tiểu đồng tử liền dĩ nhiên phát hiện, càng là lợi dụng một uy năng cường đại hết sức bí thuật dám cầm năm đạo phá sơn phù chặn lại xuống tới. Cứ việc đạo kia bí thuật theo năm đạo phá sơn phù công kích cũng biến mất không thấy hình bóng nhưng ngay ngắn như vậy thời gian bên trong kia tiểu đồng dĩ nhiên thu hồi tự thân nguyên anh, càng là sử dụng một bí thuật thoát đi ra ngoài. Kia hóa anh cảnh giới tiểu đồng sau cùng sử dụng kia lớn bàn tay to bí thuật, tuy nhìn như cùng kia tử sắc cháo bích bí thuật so sánh với tự phòng ngự năng lực mà nói rất có không bằng nhưng như trước cầm năm đạo xạ dương phù cản trở lại. Lần này Tần Phượng Minh công kích có thể nói là hắn lúc này có khả năng phát ra uy năng lớn nhất công kích, này đợt công kích ngay cả có vài thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng tuyệt đối không một người có khả năng chạy trốn, nhưng trước mặt tiểu đồng tử nhưng là dùng trọng thương thân cố cầm chi tránh thoát. Lúc này Tần Phượng Minh cũng tự thối lui ra khỏi 20-30 trượng xa, trôi nổi tại tiểu thung lũng sơn không, đối mặt trên dưới 100 ngoài trượng tử sắc tiểu đồng mục nhỏ quang nhưng là ngưng trọng cực. Ho, ngay Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra suy nghĩ phía dưới sắp sửa sử dụng loại nào bản lĩnh cùng đối phương đọ sức thời điểm nhưng là đột nhiên nhìn thấy xa xa giữa kia tử sắc tiểu đồng sắc mặt nhăn nhó tay phủ ngực mở miệng ho ra một ngụm tử sắc tiên huyết, vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi đại hỉ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ tên này hóa anh tiểu đồng lúc này hắn trên người thương bệnh nhưng là càng thêm tăng thêm không thể nghi ngờ. Hảo hảo hảo, không ngờ tới lão phu cho đến ngày nay dĩ nhiên để cho một gã chính là thành đan kỳ tiểu bối đánh lén còn hiểm hiểm bỏ mạng ở này, tiểu bối ngươi là người phương nào lại dám đánh lén lão phu. Hai tay bấm tay niệm thần chú cầm trong lồng ngực thương bệnh cường lực áp đảo kia tiểu đồng tử nhưng tài ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt chút ngưng, tiểu hé miệng một tiếng cực kỳ trẻ tuổi thanh âm liền tự chuyện ra. Hừ, ta là người phương nào tự chắc là sẽ không báo cho biết một mình ngươi người bị thương nặng mà lại muốn đem chết người. Nghe được đối phương tràn ngập nội ý âm, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng nói. Người bị thương nặng sẽ chết, người chính là lão phu còn sót lại một hơi thở muốn tiêu diệt giết ngươi, chính là một gã thành đan tu sĩ cũng sẽ không có bao lớn độ khó. Tuy rằng lúc này tiểu đồng miệng chung nói như vậy đạo nhưng trong lòng thì có một vẻ hoảng sợ tồn tại. Vừa mới đối diện thanh niên làm thi triển ra lưỡng đợt công kích uy năng nhưng là để cho hắn cũng là sinh lòng ý sợ hãi, như không phải là hắn không chút do dự cầm sở hữu tế luyện mấy ngàn năm một đoàn che chở mệnh nguyên khí tế xuất chính là kia năm đạo kim sắc quang đoàn, hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía sau kia năm đạo ánh sáng màu trắng công kích tuy rằng không bằng màu vàng kia chi vật nhưng đồng dạng để cho hắn cảm thấy kinh sợ. Lấy hóa anh tu sĩ kiến thức tất nhiên là nhìn ra đối phương này lưỡng đợt công kích đều là lợi dụng mỗ lưỡng chủng uy năng cực lớn phù lục, nhưng này lưỡng chủng phù lục chính là hắn lúc toàn thịnh cũng là không dám có chút coi thường. Hừ, nghĩ muốn giết chết Tần Mỗ vậy còn được, nhìn ngươi lúc này còn không loại này thực lực, dùng ngươi lúc này trạng thái Tần Mỗ nhưng là nhìn ra bên trong cơ thể ngươi nhưng là có một lợi hại thực cốt chi độc tồn tại, như không kịp sớm lột trừ ngươi có thể không sống sót cũng là lưỡng nói, việc chẳng hay Tần Mỗ nói cũng có thể chuẩn xác. Mắt thấy đối diện tiểu đồng tử Tần Phượng Minh lúc này lại là ổn định ra rồi tâm thần, lúc này hắn dĩ nhiên nhìn ra đối phương lúc này từ nâu khuôn mặt bên trên lại có một luồng màu đỏ sợi tơ tồn tại. Đồng thời này màu đỏ vẫn còn tại chạy không ngừng, dùng Tần Phượng Minh kiến thức chính là chẳng hay này màu đỏ sợi tơ là vật, nhưng là có thể đoán được này cũng tuyệt đối không phải là trước mặt cái này hóa hình linh thảo tự thân chi vật không thể nghi ngờ. Đột nhiên nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, tiểu đồng tử từ hạt khuôn mặt bên trên nhưng là hiển lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt xanh biếc hào quang lóe ra, trong mũi lạnh giọng một tiếng nhưng là vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Thấy đối phương bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, bởi vì hắn dĩ nhiên phát giác nhìn tiểu đồng cái miệng nhỏ nhưng là đang không ngừng nhúc nhích, tiểu đồng loại này là nhưng là đang thi triển nào đó cực kỳ lợi hại bí thuật không thể nghi ngờ, dùng loại này bí thuật thi triển cần thời gian dài như vậy, xem ra tất nhiên là vô cùng lợi hại. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không bị động chịu đòn, hai tay liên tục huy động chi trên dưới ngàn đầu hỏa mãng liền tự xuất hiện ở hắn trước mặt, nhất thời giữa phương viên mười mấy trượng nội cùng dùng bị bày ra cực nóng năng lượng hỏa mãng làm đầy dãy, thần niệm thúc dục chi trên dưới ngàn biến dị hỏa mãng liền vội tốc hướng về xa xa đang tự thi pháp tiểu đồng tử vào tới. Tuy rằng phá sơn phù cùng xạ dương phù uy năng càng thêm thật lớn nhưng xa như vậy cự ly nhưng là khó có thể thành lập công mảy may, vì vậy Tần Phượng Minh tài tự nghĩ đã ngoài ngàn hỏa mãng đến nhiễu loạn đối diện tiểu đồng. Chợt nhìn thấy hơn nghìn đầu uy năng không kém hỏa mãng bày ra đang tự thi thuật, tiểu đồng trong hai mắt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý, loại này tình hình thế nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua việc. Nhiều như vậy hỏa mãng mặc dù đối với tại hóa anh tu sĩ mà nói cũng không thể tạo thành bao lớn tổn thương nhưng để cho trong đầu thần khẽ biến tổn thất chút tinh lực, pháp lực vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận hội như vậy nhưng này tiểu đồng tử tuy rằng bắt đầu hơi lộ một tiếng khác biệt thần sắc nhưng thoáng qua liền không để ý tới nữa mảy may, mà là trong tay bấm tay niệm thần chú càng là cấp tốc vài cái, trong nháy mắt một vài tấc dài tử sắc tiểu kiếm liền xuất hiện ở hắn trước ngực. Theo tử sắc tiểu kiếm xuất hiện, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một cổ hầu như có thể đổ nát thiên khung thật lớn uy áp triển hiện ra, loại này cảm giác thế nhưng Tần Phượng Minh tu tiên mấy chục năm qua trước đây chẳng bao giờ cảm thấy qua, sự chính là đối mặt hóa anh hậu kỳ tu sĩ cũng chưa từng có như vậy cảm giác. Ha ha, a tiểu bối ngươi có thể chết tại lão phu này diệt linh kiếm bí thuật dưới cũng không uổng ngươi tu tiên giới đi một lần, ngươi tự nhận mệnh a hát. Theo kia tiểu đồng tử lời của một hầu như để cho Tần Phượng Minh lập tức cần quỳ rạp trên đất, thật lớn uy áp đột nhiên triển hiện ra một tử sắc điện quang càng là như một đạo thiểm điện thông thường hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà đến. Tuy lúc này Tần Phượng Minh trước mặt của có mấy dùng mấy trăm đầu hỏa mãng tồn tại nhưng này chút hỏa mãng tại cự ly kia tử sắc tiểu kiếm mấy trượng thời điểm nhưng là ào ào văng tung tóe biến mất không thấy hình bóng. Ngay Tần Phượng Minh tâm thần sở kinh dưới nghĩ muốn thi triển huyền thiên vi bộ cầm này một công kích tránh né thời điểm nhất kiện để cho hắn lập tức hồn phi phách tán tình hình xuất hiện ở hắn trước mặt. Tần Phượng Minh mắt thấy đạo kia tử sắc kiếm quang tự kia tiểu đồng tử trong tay bay ra, hắn trong cơ thể linh lực khẽ động dễ dàng cho thi triển huyền thiên vi bộ, nhưng hắn lúc này lại là đột nhiên cảm giác hắn toàn thân dĩ nhiên không thể đang di động mảy may, giống như lúc này hắn làm đứng yên không gian cùng dùng bị một loại cực kỳ nồng đậm nặng nề chi lực cầm giữ thông thường. Này một phát bất giác Tần Phượng Minh lập bất giác cả người mồ hôi lạnh nhễ nhại, vong hồn đều bốc lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1031, Giáp Trùng thành lập công. Hơn trăm trượng cự ly, đạo kia tử sắc kiếm quang hầu như chớp mắt liền đến, vì vậy, lưu Tần Phượng Minh thời gian, cũng dĩ nhiên không nhiều lắm. Tuy rằng Tần Phượng Minh tâm nhưng là vẫn chưa từ đấy mất lý trí, hắn từ tiến nhập tu tiên giới. Liền hầu như một mực hành tẩu tại ngã xuống sát biên giới, hắn trải qua nguy hiểm, không thể nói có 50, nhưng là tuyệt đối không hạ 2-30 lần. Lúc này, tuy rằng hắn toàn thân cao thấp dĩ nhiên khó có thể di động mảy may, nhưng trong cơ thể linh lực cùng thần niệm nhưng là vẫn chưa bị cầm cố. Chút nào không do dự dưới, trong cơ thể linh lực khẽ động, thần niệm cũng theo đó mà ra, một đen nhánh thân ảnh liền tự bắn ra, hướng về xa xa bắn nhanh mà đến kia tử sắc kiếm quang nghênh đón. Đạo kia thân ảnh màu đen xuất hiện cũng là cực nhanh. Ngay Tần Phượng Minh nhìn thấy đối phương tử sắc kiếm quang hình thành, hắn tự thân dĩ nhiên khó có thể di động mảy may thời điểm, bóng đen kia cũng tự bắn ra. Bóng đen kia vừa ly khai Tần Phượng Minh, liền tự huyễn hóa thành một cái thành người thông thường thân hình. Này thân ảnh màu đen, đúng là lúc đầu Trang Đạo cần ban tặng Tần Phượng Minh cái kia thành đan. Này khôi lỗi phòng ngự năng lực mạnh, là Tần Phượng Minh lúc đầu thấy tận mắt, vì vậy, lần này đối mặt với đối phương cường đại cực bí thuật công kích, Tần Phượng Minh liền lập tức liền nghĩ tới này thành đan. Phanh, một tiếng giòn vang vang lên, chỉ thấy một tử mang lóe lên, dĩ nhiên tự đồ sộ khôi lỗi trên thân hình xuyên qua, kia lực phòng ngự cường đại hết sức thành đan không sai không thể đúng kia đến tử sắc kiếm quang sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng, liền bị một trận kích mà xuyên, phương hướng không thay đổi chút nào lần nữa hướng về Tần Phượng Minh bay nhanh mà đến. Kia đan tự không rơi xuống hướng về phía bên trong hạp cốc. Vừa thấy loại này tình hình, chính là Tần Phượng Minh như thế nào đi nữa chấn định, lúc này dĩ nhiên cực khó dùng ổn định tâm thần. Kia khôi lỗi phòng ngự mạnh, tựu là một gã hóa anh tu sĩ bản mạng pháp bảo một kích, cũng khó mà nói tựu cầm một trong kích mà hủy, nhưng chính là kiên cố như vậy khôi lỗi, dĩ nhiên không cầm kia tử sắc kiếm quang ngăn trở mảy may. Lúc này, kia tử sắc kiếm quang cự ly Tần Phượng Minh, dĩ nhiên chỉ có tứ 50 trượng xa, khoảng cách ngắn như vậy, có thể nói trong nháy mắt liền đến. Mặt lộ kinh khủng hết sức thần sắc Tần Phượng Minh, lúc này dĩ nhiên khó có thể lại thi triển ra bí thuật gì, dùng tránh thoát tiểu đồng này tuyệt mệnh một kích. Chính là xa xa đang tự tay che ngực, cố nhẫn nại thương bệnh tử y tiểu đồng tử, lúc này cũng dĩ nhiên lộ ra một tiếng dữ tợn vui vẻ, dùng bản thân loại này bí thuật cường đại, đừng nói là một gã thành đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, tựu là một gã hóa anh tu sĩ, nếu như bị bản thân bí thuật tập trung, cũng mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Oanh, một thanh âm vang lên chia thiên địa thật lớn nổ vang chi âm tại thung lũng bầu trời đột nhiên vang lên. Một đoàn thôi sát cực tử sắc hào quang càng là đại phóng, ánh bắn vào phương viên mấy trăm trượng rừng rậm bầu trời bên trên. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể bài trừ lão phu loại này bí thuật? Kia thật lớn chi vật là bảo vật, dĩ nhiên có thể thừa thụ lão phu này bí thuật một kích mà bình yên vô sự. Nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện một con tròn vo, dường như núi nhỏ thông thường thật lớn hình tròn chi vật, tử sắc tiểu đồng tử sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, giọng nói hơi lộ ra hoảng sợ cấp tốc lên tiếng nói. Từ kia to lớn hình tròn chi vật trên người, một cổ hồng hoang khí thức đập vào mặt, tử sắc tiểu đồng tử tâm thần nhất thời đem căng thẳng, một loại để cho hắn khó có thể chống đỡ thật lớn áp bách cảm giác lập tức đầy rẫy ở tại hắn trước mặt. Nhìn phía xa kia cả người oánh bạch thật lớn chi vật, tử sắc tiểu đồng tử nhưng là liền lập tức nhận ra hắn chính là một con hồng hoang cổ trùng không thể nghi ngờ, tại to lớn như vậy hồng hoang cổ trùng trước mặt, chính là thân là hóa anh tu sĩ tử sắc tiểu đồng đều có loại không khỏi phải lại tấm che bái chi ý sản sinh. Cũng may tử sắc tiểu đồng tử ở đó thật lớn giáp trùng thân thể bên trên đảo qua, vẫn chưa dò xét ra mảy may sinh mệnh khí tức, bằng không tựu dùng hắn hóa anh tu vi, cũng chỉ có thể chạy trối chết một đường. Vừa mới mình kia hầu như có thể cho một gã hóa anh tu sĩ rơi xuống cường đại một kích, tại đụng vào ở đó thật lớn giáp trùng thân thể bên trên mà, nhưng lại như là đồng nhất chỉ xà phòng ngâm đụng vào cự thạch thượng thông thường, mảy may hiệu quả cũng không triển lộ, liền vỡ vụn hết. Ngay tử sắc tiểu nhân mặt lộ kinh khủng thần sắc, ngây ngô chừng trước mặt thật lớn giáp trùng thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên cả người buông lỏng, lần nữa khôi phục qua đây. Tay vừa nhấc, hỗn độn tử khí trung liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu, thần niệm khẽ động, liền hướng về xa xa đang tự đờ đẫn tử sắc tiểu đồng bay đi. Hơn 10 đầu tử sắc quang đái càng là phiêu động huy vũ trước bắn nhanh hướng về phía kia tiểu đồng. Thế muốn đem một trong bao mà ở thông thường, ho, theo ho sặc sụa, một cổ tử sắc tiên huyết lần nữa tự tử sắc tiểu đồng miệng càng thêm khó nhịn biểu tình xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đồng thời, hắn tiểu xảo thân thể càng là ở trên không thoáng. A, một tiếng cực kỳ thảm thiết la lên chi âm càng là tự hắn miệng hắn tiểu xảo thân thể, dĩ nhiên không hề chống đỡ Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đến hỗn độn tử khí chung, mà là trực tiếp hướng về bên trong hạp cốc rơi đi. Lóe lên giữa, liền đến bên trong hạp cốc, sau đó hai tay bấm tay niệm thần chú, dĩ nhiên từ đấy ngồi tĩnh tọa. Thấy xuất hiện trước mặt toàn bộ, chính là kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đem một trận ngạc nhiên. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cùng người tranh đấu thời điểm, đối phương dĩ nhiên không hề cố kỵ trực tiếp từ đi chữa thương đứng lên việc. Tử sắc tiểu đồng này cử chỉ, cũng là bất đắc dĩ làm, sở hữu thương bệnh, chính là cùng một danh cùng giai tu sĩ tranh đấu thời điểm, cùng đối phương đối oanh một cái bí thuật, tuy rằng cầm đối phương kích thương, nhưng sở hữu, cũng là người bị kịch độc, vì vậy, tài cấp tốc ly khai chiến trường. Thoát đi đến nơi này, hắn bản muốn lợi dụng tự thân thiên phú thần thông, cầm tự thân thương bệnh trì khỏi bệnh, sau đó sẽ đi tìm đối thủ báo thù, nhưng không ngờ tới. Mới vừa bắt đầu bắt tay vào làm trị liệu thương bệnh, liền bị một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ đánh lén. Tuy rằng hiểm chi lại hiểm tránh né ra, nhưng sở hữu thương bệnh, rồi lại tự tăng thêm vài phần. Mặc dù đối phương gần là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng trên người, nhưng là uy năng cường đại phù lục ùn ùn, như tại lúc toàn thịnh, tự chắc là sẽ không e ngại, nhưng lúc này, tử sắc tiểu đồng cũng không khỏi không vô cùng kiêng kỵ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn tài thi triển ra cường đại nhất bảo mệnh bí thuật. nghĩ một kích cầm đối diện thành đan tu sĩ giết chết, sau đó mau chóng trị liệu trong cơ thể kia một tia kịch độc. Nhưng không như mong muốn, tử sắc tiểu đồng cố khu động ra kia uy năng cường đại bí thuật, nhưng ở đối phương tế xuất một con thượng cổ kỳ trùng trước mặt, không có hiệu quả chút nào nhưng là bị phá trừ, mà trong cơ thể mình độc thương, nhưng là lại cũng khó mà áp chế, phải lập tức chú thân, cố áp chế lên kia độc tố đến. Mặc dù đối phương ngưng chiến, nhưng Tần Phượng Minh nhưng chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình, thu hồi ngân sao trùng, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, mấy đạo đinh giáp cháo bích liền tự xuất hiện ở hắn trước mặt, đỡ lấy thân hình khẽ động liền xuất hiện ở bên trong hạp gốc, phất tay chi dưới, nhất thời ba đạo xạ dương phù liền tự bắn ra. Tại tam thanh nổ lớn tiếng hộ thể linh quang trong nháy mắt bị phá hủy, một linh lực theo kia hộ thể linh quang tiêu thất, cũng tự hướng về ngồi xếp bằng tử sắc tiểu đồng thân thể bắn nhanh đi. Nhưng ngay Tần Phượng Minh cho rằng này liên tiếp công kích tất nhiên có thể đem kia tử sắc tiểu đồng chế trụ thời điểm, nhưng là một màn để cho Tần Phượng Minh tâm thần sợ kinh tình hình xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy mình đạo kia linh lực mới vừa tự va chạm vào kia tử sắc tiểu đồng thân thể thời điểm, đột nhiên, tử sắc tiểu đồng thiên linh cái nhưng là đột nhiên rạn nứt, một vài tấc mê người trẻ con nhưng là đột nhiên hiện ra, một tử sắc kiếm quang theo mê người trẻ con hiện thân, liền lập tức tự hắn miệng bay ra, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh mặt công kích mà đến. Này một tình hình xuất hiện quá mức đột nhiên, Tần Phượng Minh lúc này cự ly kia tử sắc tiểu đồng chỉ có không đến 50 trượng, như vậy cự ly, tại hóa anh tu sĩ Nguyên Anh mưu đồ đã lâu một kích dưới, Tần Phượng Minh còn muốn sử dụng huyền thiên vi bộ tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1032, quấn đấu Nguyên Anh. Đạo kia tử sắc kiếm khí chỉ là lóe lên, liền đánh vào tại Tần Phượng Minh ngoài thân đinh giáp cháo bích bên trên. Phốc, phốc, liên tiếp mấy tiếng trầm muộn âm hưởng vang lên, Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể năm đạo đinh giáp cháo bích dĩ nhiên mảy may hiệu quả cũng không hiển hiện, liền bị kia tử sắc kiếm khí một kích mà xuyên, tử quang lóe lên dưới, liền trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh ngực chỗ bắn nhanh mà đến. A, không tốt, ngay bên ngoài cơ thể năm đạo đinh giáp cháo bích hầu như đồng thời vỡ vụn thời điểm, Tần Phượng Minh la lên chi âm cũng dĩ nhiên phát ra, lúc này dĩ nhiên muốn tránh cũng không được Tần Phượng Minh, tay phải nhưng là bản năng hướng về đạo kia bắn nhanh mà đến tử sắc kiếm khí thẳng phiến đi. Ba, một tiếng giòn vang vang lên, một màn để cho tử sắc trẻ con trợn mắt hốc mồm một màn nhưng là triển hiện ra. Chỉ thấy đạo kia uy năng vô cùng tử sắc kiếm khí, vậy mà Tần Phượng Minh tay phải bàn tay một phiến dưới, liền lập tức bị phiến phương hướng đại biến, dán Tần Phượng Minh thân thể, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Còn chưa tự kinh khủng Tần Phượng Minh, tay càng là vừa nhấc, một mực cầm nơi tay phù liền tự hắn tay trước 50 ngoài trượng tử sắc trẻ con đi. Này vừa qua trình, nhưng là để cho kia tử sắc trẻ con khuôn mặt tươi cười nhan sắc càng biến. Hắn vạn lần không ngờ, lần này thi triển gạt thuật, để cho thanh niên kia tu sĩ khi gần trước mặt, lại tế xuất một bổn nguyên kiếm khí, như vậy có nắm chắc một lần công kích, dĩ nhiên lần nữa thất bại. Hắn đâu có biết được, Tần Phượng Minh lúc này thân thể mạnh cứng rắn, dĩ nhiên có thể cùng lục cấp yêu thú thân thể chống đỡ, tuy rằng kia đến bổn nguyên kiếm khí cường đại cực, nhưng ở liên tiếp đột phá năm đạo đồng dạng uy năng không tầm thường đinh giáp cháo bích sau đó, hắn uy năng dĩ nhiên giảm đi. Bằng vào cứng cỏi da thịt, mới để cho Tần Phượng Minh tránh thoát này một kích chí mạng. Tử sắc trẻ con lúc này, trong đầu đến đáy động, nếu như không phải là hắn vững tin trước mặt thanh niên xác xác thật thật là một gã thành đan tu sĩ, hắn đều cho rằng đối diện là một hóa anh lão quái giả trang. Kia ấu trẻ nít nhỏ tiểu xảo khuôn mặt bên trên, cũng là kinh khủng đại hiện, đối phương cái loại này phù lục công kích, nhưng là uy năng quá mức thật lớn, đúng hóa anh tu sĩ nhưng là có tuyệt đối uy hiếp chi ý. 50 trượng cự ly, Tần Phượng Minh tế xuất hai đạo phá sơn phù, cơ hồ là tự hắn tay bắn tới kia tử sắc tiểu nhân trước mặt. Cơ hồ là lóe lên dưới, liền từ kia ấu trẻ nít nhỏ tiểu xảo thân thể bên trên trước sau bắn nhanh mà qua. Tuy rằng hai đạo phá sơn phù đánh vào kia tử sắc trẻ con thân thể bên trên, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, đối phương nhưng là dĩ nhiên dùng Nguyên Anh một loại thuấn di thần thông, tránh né đi qua. Loại này hầu như chạm tới một chút không gian thần thông thuấn di chi thuật, nhưng là Nguyên Anh khả năng đọc lướt qua. Chính là những thứ kia hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng vô pháp có ở đây không là Nguyên Anh hiển hóa thời điểm thi triển ra loại này thuấn di chi thuật. 60 trượng sử không gian năng lực ba động cùng nhau, một cái tử sắc trẻ con liền tự hiện ra, xanh biếc hai mắt một trong trận thanh thúy hàm răng cắn hợp chi âm nhất thời vang lên. Lúc này đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, này tử sắc trẻ con dĩ nhiên căm hận đến đáy động. Nhìn phía xa đứng thẳng không, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, thân hình cấp tốc khi lui về phía sau, thần niệm khẽ động dưới, hỗn độn tử khí trung liền bắn nhanh hướng về phía xa xa kia trẻ con, đồng thời hai tay liền mang dưới, ba đạo bạch sắc quang đoàn lần nữa bắn ra. Nhưng là sông thẳng như trước khoanh chân đoan tọa kia tử sắc tiểu đồng sử vào tới. Tiểu bối, ngươi dám? Vừa thấy cảnh này tử sắc trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, lưỡng cái tay nhỏ bé vừa nhấc dưới, hai tiểu tử sắc bàn tay khổng lồ liền tự thoáng hiện liên tiếp hiện ra, một con bàn tay khổng lồ hướng về kia hỗn độn tử khí trung nện đi, mà một con khác bàn tay khổng lồ nhưng là trực tiếp đánh về phía kia ba đạo bạch sắc quang đoàn. Thình thịch, suy, suy, nhìn như uy năng to lớn hai tiểu tử sắc bàn tay khổng lồ, làm tao ngộ nhưng là tuyệt nhiên tương phản, kia đánh về phía ba đạo xạ dương phù bàn tay khổng lồ, tuy rằng cùng với nguyên lai bổn nguyên tinh huyết biến thành bàn tay khổng lồ so sánh đi khá xa, thế nhưng đối mặt ba đạo xạ dương phù, nhưng là một kích liền cầm chi chặn lại xuống tới. Nhưng này mặt khác kia nện hướng hỗn độn tử khí chung bàn tay khổng lồ, nhưng là lóe ra giữa, liền bị hơn 10 đầu tử sắc quang đái làm kích mang quấn dưới, kia lớn bàn tay to dĩ nhiên lóe ra giữa, liền tự biến mất. Kia cực kỳ khổng lồ tử sắc năng lực, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị những thứ kia tử sắc quang đái một hút mà hết, hoàn toàn dung nhập vào tử sắc quang đái chi. Này một tình hình, chính là đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh, tâm động. Này hỗn độn tử khí chung làm biến ảo loại này tử sắc quang đái, bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ là biết được kỳ phong sắc bén cực, chính là cứng cỏi như kia đủ hoang dã luyện thi, cũng có thể một kích mà xuyên. Về sau đối mặt 6 thất cấp yêu thú, càng là sắc bén cực, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, hắn lại vẫn có thể hấp thu những thứ khác ngũ hành năng lực. Không chỉ là Tần Phượng Minh cảm thấy kinh hãi, chính là lúc này kia tử sắc trẻ con, lúc này kinh ngạc nhưng là tuyệt không so Tần Phượng Minh tiểu, hắn bản thân linh thảo hóa hình chi vật, tuy rằng tu luyện tam 4.000. Nhiều năm, nhưng là chưa bao giờ tu bản mạng pháp bảo, mà là một mực tu luyện hắn bản mạng tinh nguyên. Hắn làm tế xuất bản mạng nguyên khí kiếm quang, chính là hóa anh hậu kỳ bản mạng pháp bảo, cũng có thể cố tiếp được. Nhưng lúc này, bản thân dùng bản thân nguyên khí làm ngưng tụ mà ra cự trường, tại đối phương làm tế xuất nhất kiện pháp bảo trước mặt, nhưng lại như là bánh bao thịt đánh chó thông thường, biến thành đối phương vật đại bổ. Loại này kỳ dị việc phát sinh ở trước mặt, nhưng là để cho hai người kinh dị không thôi cực. Lúc này, tự không phải là kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu kỹ việc này thời điểm, Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, án hỗn độn tử khí trung càng là hắc mang lóe lên, bắn nhanh hướng về phía kia tử sắc trẻ con. Thừa dịp hắn bệnh, cần lấy hắn mệnh, này là Tần Phượng Minh nhất quán chuẩn tắc. Như không phải là trên người hắn có cái kia thật lớn giáp trùng, hắn lúc này dĩ nhiên bỏ mạng ở đối diện tử sắc tiểu đồng tay này địch nhân, hắn tự chắc là sẽ không tồn có chút thiện niệm bảo tồn. Lúc này ấu trẻ nít nhỏ, vị trí tình hình nhưng là cực kỳ bất lợi, tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh cũng có đủ một ít hắn bản thể thần thông, nhưng cùng tu sĩ tự thân so sánh với, nhưng là so sánh đi khá xa, vì vậy, đối mặt một gã trên người phù lục uy năng thật lớn, mà lại thân có trọng bảo thành đan tu sĩ, này tử sắc tiểu đồng Nguyên Anh cũng là phiền muộn cực. Nhưng lúc này, nhất kiện càng thêm bất lợi tình hình cũng tự ảnh hưởng này tử sắc Nguyên Anh, đó chính là hắn bản thể lúc này người bị thương nặng, kia độc tố tuy rằng chỉ cần hắn tĩnh tọa mấy ngày là được cầm chi loại bỏ, nhưng lúc này, nhưng là dĩ nhiên tại khó có thể áp chế. Như vô địch người, hắn còn có thể dùng tự thân chữa thương bí thuật cầm chi cố đè xuống, nhưng lúc này, nhưng là khó có thể như nguyện, đối diện thanh niên tuy rằng thành đan sơ kỳ, nhưng bản lĩnh, nhưng là xa xa vượt ra khỏi hắn đẳng cấp. Chính là hắn trên người không ngại thời điểm, nếu muốn cầm thanh niên kia tu sĩ giết chết, cũng phải cần hắn thi triển nhiều loại bí thuật mới có cơ hội. Nhưng lúc này, nhưng là dùng hắn Nguyên Anh thân thể, để cho hắn quả thực cản tay cực. Chính là hắn toàn lực làm, cũng chỉ có thể bảo trì tự thân không lo mà thôi. Lúc này tử sắc Nguyên Anh, nhưng chỉ là lợi dụng sở hữu cấp tốc thân pháp, cố tránh né Tần Phượng Minh cổ bảo công kích không ngớt. Đồng thời mấy lần xuất thủ, muốn lợi dụng thuấn di thần thông cầm Tần Phượng Minh đánh chết, nhưng đều bị nhanh nhạy Tần Phượng Minh sớm tránh đi. Nhưng ngay tử sắc trẻ con thần tình ngưng trọng, không biết đúng hay không hẳn là một lần nữa cùng bản thể dung hợp, còn là chỉ bằng mượn Nguyên Anh thân thể cùng đối phương tranh đấu thời điểm, nhưng là đột nhiên phát giác, hắn kia bản thể chỗ, nhưng là đột nhiên một trận sụp đổ, tử sắc tiểu đồng bản thể bị một tầng hoàng mang một bao, nhưng là đột tự biến mất không thấy hình bóng. A, tiểu bối, ngươi dám trộm cướp lão phu bản thể, mau mau giao ra, bằng không xác định gọi ngươi sống không bằng chết. Vừa thấy cảnh này tử sắc trẻ con lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đại trào, giơ tay lên dưới, một tử sắc quyền ảnh liền tự bắn ra. Một tiếng vang thật lớn tiếng trượng rãnh sâu hiện ra, nhưng lớn hố bên trong, nhưng là trống trơn như dã, mảy may khác vật cũng không còn có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1033, Ly Ngưng xuất thủ. Bằng vào hóa anh kỳ tu vi, Tần Phượng Minh cùng kia tử sắc tiểu đồng Nguyên Anh nhưng là đều đã không sai phát hiện, ngay vừa mới, nhưng là kia tử sắc tiểu đồng thân thể mặt đất dưới, nhưng là đột nhiên dần hiện ra một cô thiếu nữ. Này thiếu nữ một khi thoáng hiện, liền vội tốc tới gần đến kia tử sắc tiểu đồng thân thể chính phía dưới. Bao vây cô gái kia một tầng hoàng sắc cháo bích, nhưng là tại cứng rắn nham thạch lóe lên dưới, tầng kia hoàng sắc cháo bích liền vươn nham thạch, cầm kia tử sắc thân thể quấn vào bên trong, sau đó vừa vội tốc tiêu thất ở tại cứng rắn nham thạch bên trong. Này quá trình quá mức cấp tốc, chính là tử sắc tiểu đồng Nguyên Anh cùng Tần Phượng Minh đều là cảm ứng được dị biến này, nhưng muốn ra tay nữa ngăn cản, cũng dĩ nhiên không thể. Lúc này mất đi thân thể tử sắc Nguyên Anh nhưng là sắc mặt đại biến, hắn thân thể cùng tu sĩ bất đồng, hắn bản thân linh thảo tinh hoa hóa hình mà thành, tuy rằng hắn bản thể vẫn chưa ở chỗ này, nhưng nếu như hắn mất đi này thân thể, tính là hắn sau này có khả năng đoạt xá thành công, kia tu vi thực lực cũng cầm vô cùng yếu bớt không thể nghi ngờ. Tiểu bối muốn chết, theo quát to một tiếng tri âm, kia tử sắc trẻ con nhưng là thân hình lóe lên, liền tự tại chỗ biến mất, tử mang lóe lên, một cấp tốc tử sắc quang ảnh liền hướng về thạch địa bên trên rơi đi. Hào quang đại phóng dưới, tại chỗ liền tự mất đi kia tử sắc trẻ con thân ảnh. Này linh thảo tu luyện mà thành nguyên anh, nhưng là cũng cực cao độn thổ thần thông. A, à, không tốt, tiểu muội nguy hiểm. Nhìn thấy kia nguyên anh dĩ nhiên bỏ qua bản thân, mà lao thẳng về phía mặt đất dưới thiếu nữ, Tần Phượng Minh tâm. Kia cầm tử sắc tiểu đồng thân thể cuốn chạy thiếu nữ, Tần Phượng Minh tất nhiên là nhận biết, đúng là trốn ở mặt đất dưới Ly Ngưng. Hắn cũng không ngờ tới, Ly Ngưng nhìn như yếu đuối, nhưng cũng dám đối mặt một gã hóa anh tu sĩ nguyên anh, còn dám đi này nguy hiểm việc. Phải biết rằng, thân thể đối với hóa anh tu sĩ nặng cần, cảm thấy khó khăn dùng lời nói biểu đạt, tuy rằng nguyên anh có thể thoát ly thân thể sống sót, nhưng cũng có thời gian hạn độ, nếu như không có thân thể năng lực cung ứng, chính là cường đại trở lại nguyên anh, cũng thế tất hội điêu tàn. Vì vậy vừa thấy thân thể mất, kia tử sắc nguyên anh không lớn cấp bách mới là lạ, chính là đối diện kia đan tu sĩ, hắn lúc này cũng dĩ nhiên không rảnh đang chiếu cố. Hắn lúc này duy nhất nghĩ cách, chính là một lần nữa thu hồi thân thể, cấp tốc thoát đi nơi đây, tới trước mặt này hai gã tiểu bối, chỉ pháp lực phục hồi sau đó, lại tìm kiếm hắn báo thù. Kia tử sắc nguyên anh, lúc này dĩ nhiên biết được, kia cướp giật bản thân thân thể thiếu nữ, tu vi càng là chịu không nổi, nhưng là chỉ có chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi, nếu như tại bản thân lúc toàn thịnh, loại này đẳng cấp tu sĩ, bản thân chỉ cần thần sắc khẽ động, liền có thể cầm chi giết chết tại chỗ. Nhưng lúc này cũng dám động thủ trên đầu thái tuế, trực tiếp cầm bản thân thân thể tranh đoạt đi. Lúc này tử sắc trẻ con, tâm đáy động, lúc đầu dựa theo ước định, cùng xích mãng cùng thiên lang hai gã hóa hình yêu tộc, dẫn dắt rất nhiều thủ hạ hướng về kim tình tử đám người phạm vi thế lực công kích đi. Bắt đầu thời điểm, nhưng là thuận lợi phi thường, thế nhưng thâm nhập đến nội địa sau đó, nhưng là tao ngộ rồi nhóm lớn yêu thú ngăn trở, thứ bảy cấp yêu thú. Tại bọn họ ba gã hóa hình yêu tộc trước mặt, những thứ kia sáu thất cấp yêu tộc tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng ba người bọn họ cũng không ngờ tới, những thứ kia yêu tộc chi trí cực cao tồn tại, song phương vừa mới tiếp xúc, liền lập tức có yêu tộc cấp tốc thoát đi đi báo âm tín. Trải qua lưỡng ngày tranh đấu, kim tình tử ba gã yêu tộc đất quản hạt, nhưng là bị ba người bọn họ phân biệt thống soái đại quân quét sạch một phen, hắn yêu tộc thần phục ở tại ba người bọn họ dưới chân. Nguyên lai ba người bọn họ nhận được Hoàng Phủ Ngạo Bác truyền âm, tiếp thu hết kim tình tử ba người địa bàn sau đó, xuất phát đi vào vây công kim tình tử. Nhưng ở đường xá chi cửu chân linh thảo hóa hình tu sĩ, nhưng là cùng một danh hóa hình yêu tộc gặp nhau. Hai người này mặc dù không có thâm giao, nhưng là lẫn nhau cùng có nghe thấy, cửu chân biết được đối phương là kim tình tử giúp đỡ, vì vậy gặp nhau dưới, một phen đại chiến lập tức bạo phát. Cửu chân chính là linh thảo hóa hình tu luyện tới hóa anh cảnh giới, sở hữu nhưng là có vài loại uy năng cực kỳ cường đại bí thuật, nhưng hắn không ngờ tới, đối phương nhưng là một cái cực am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính yêu thú, vô luận hắn thi triển loại nào thần thông, cùng là không thể cầm đối phương phòng ngự công phá. Song phương một trận chiến này, liền tự kịch chiến lưỡng ba ngày lâu. Song phương ai cũng chưa từng chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Dưới sự bất đắc dĩ, cửu chân tài tự cầm bản mạng nguyên khí kiếm bí thuật tế xuất, nguyên lai đối mặt một gã cùng giai tồn tại, cửu chân loại này bí thuật xác định có thể đem cùng giai ngã xuống cùng trước mặt, nhưng đối phương phòng ngự thần thông nhưng là quá mức biến thái. Tuy rằng bí thuật cầm đối phương phòng ngự bài trừ, nhưng bí thuật uy năng cũng dĩ nhiên bị thời kỳ toàn thịnh suy yếu, tuy sau cùng nện tại đối phương bản thể bên trên, nhưng là vẫn chưa cho đối phương tạo thành chí mạng. Bằng vào hóa hình yêu thú cứng cỏi thể chất, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là được phục hồi như cũ. Cầm đối phương kích thương, giữa lúc cửu chân tâm không ngờ tới, đối phương cũng dĩ nhiên cầm uy năng lớn nhất một kích tế xuất, một ô mang lóe ra dưới, cửu chân hộ thể linh quang liền lập tức bị đánh nát. Một hồng mang lóe lên, liền hướng hắn bản thể bắn nhanh mà đến. Bằng vào cửu chân cấp tốc thân pháp, tuy rằng cầm đạo kia hồng mang đại bộ phận tránh né đi qua, nhưng vẫn là có một tia bắn nhanh vào hắn bên trong thân thể. Sẽ ở đó hồng mang tiến nhập thân thể trong nháy mắt, cửu chân liền lập tức cảm nhận được đại sự không ổn, này tia hồng mang, nhưng là không phải chuyện đùa, hắn chính là ngầm có ý vật kịch độc một tia yêu huyết tinh hoa. Như thế nhiều hơn nữa đi đâu sợ lần hứa, linh thảo hóa hình mà thành cửu chân cũng sẽ chết ngay lập tức cùng tại chỗ. Vừa thấy dưới cửu chân tất nhiên là nhìn liền nhìn bản thân bí thuật một kích kia hiệu quả cũng không có khả năng, liền lập tức thi triển bí thuật, cấp tốc thoát đi khai. Cái kia tên là thạch giáp yêu thú, lại thừa nhận rồi cửu chân uy năng quá mức cường đại sau một kích, cũng không xuất phát thẳng truy, song phương lẫn nhau kiêng kỵ dưới, nhưng là riêng phần mình tìm kiếm bí sử, dự định khôi phục thương thế. Cũng là cửu chân quá mức điểm vác, hắn chỗ đó không tốt trốn, nhưng là hết lần này tới lần khác đi thẳng tới Tần Phượng Minh làm nghỉ ngơi tiểu thung lũng chi địa, thế cho nên kéo thương bệnh thân, cùng Tần Phượng Minh đại chiến một hồi. Ngay cửu chân dùng nguyên anh thân, cấp tốc một nhập nham thạch dưới, mau chóng đuổi kia cướp giật hắn thân thể tiểu tu sĩ thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện, bắt đầu thời điểm cực kỳ dễ là được phá vỡ nham thạch, nhưng là thay đổi dường như tinh thép thông thường, thổ độn vật tại bên trong đều thay đổi cực kỳ thong thả. Dùng hắn hóa anh tu vi, tất nhiên là liếc mắt tựu nhận ra, này tất nhiên là hoa địa thành cương thuật không thể nghi ngờ. Mà chống đỡ phương chính là trúc cơ tu vi, tất nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy tựu thi triển ra hoa địa thành cương thuật, này không thể nghi ngờ cũng là một phù lục. Từ hôm nay tranh đấu tới nay, cửu chân tại phù lục dưới, nhưng là nhiều lần bị nhục, hắn quả thực không nghĩ ra, trước mặt hai gã đê giai tu sĩ, nhưng là trên người lại có nhiều như vậy bình thường khó gặp quý trọng phù lục, đồng thời mỗi loại phù lục đều là uy năng cường đại cực. Tuy rằng cửu chân nguyên anh lúc này tâm nhưng chính là nguyên anh, tự chắc là sẽ không e ngại này chính là hoa địa thành cương phù, trong cơ thể tử sắc linh lực vận chuyển dưới, hắn ấu tiểu thân thể ở ngoài, liền lập tức dần hiện ra một tầng trong suốt tử sắc tinh bích. Này tử sắc tinh bích một khi xuất hiện, hắn thân thể vừa cảm thấy ngăn trở chi lực, nhưng là đột nhiên biến mất, một tử sắc quang ảnh giống như dường như ở trên không khí hướng về 50 trượng xử một gã cả người bao vây tại hoàng mang bên trong thiếu nữ bắn nhanh đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1034, khốn địch. Mặc dù nói đến rườm rà, nhưng chân thật tình hình, nhưng là nhanh chóng cực. Tự Ly ngưng đột thi thủ đoạn độc ác, cầm kia tử sắc tiểu đồng thân thể cướp đi, đến tử sắc trẻ con đánh ra một cái trưởng ấn, cứ thế đến tử sắc trẻ con tiêu thất tại chỗ, rơi vào thạch địa bên trong truy sát Ly ngưng. Này vừa quá trình cũng chỉ là trong chớp mắt đã không sai hoàn thành. Tại thạch địa bên trong, mặc dù Ly ngưng động tác có thể nói nhanh chóng cực, một kích đắc thủ sau đó, hắn càng là không hề chần chờ trực tiếp hướng về thạch địa dưới bỏ chạy. Cũng nhiều thua thiệt trong đầu nghĩ kín đáo, như nàng dù cho lại có chút do dự, cũng tất nhiên sẽ bỏ mạng ở kia còn nhỏ nguyên anh một kích dưới. Này vừa quá trình, nhưng cũng là để cho Ly ngưng tâm sự. Nếu như nàng biết lần này xuất thủ phải được chịu nguy hiểm như vậy việc, vậy nàng là không còn dám ra tay, chính là nàng bản thân, cũng tất nhiên chẳng hay. Ly ngưng tránh thoát kia một kích chí mạng sau đó, càng là không dám có chút lưu lại, trong cơ thể pháp lực như vỡ đê chi thủy thông thường, cấp tốc rót vào đến quanh người độn thổ cháo bích bên trong, thần niệm cấp tốc thúc dục dưới, như một hoàng sắc thất luyện thông thường, cấp tốc hướng về nham thạch chi. Đang thúc dục xuất phát ngoại thổ độn phù lục thời điểm, nàng còn chưa không nhớ ở sau người cấp tốc ném ra hai tờ hoa địa thành cương phù. Mặc dù Ly ngưng tranh đấu không có trải qua vài lần, nhưng nàng nhưng là một gã lan tâm tuệ chất người, tại nàng dự định ra tay trợ giúp Tần đại ca thời điểm, đã không sai nghĩ tới mấy loại khả năng, đồng thời tương ứng làm ra một ít thủ đoạn ứng đối. Hóa anh tu sĩ thực lực cường đại, Ly ngưng thế nhưng tâm đó là dù cho có một chút do dự, tụ tập trung bản thân số chết tồn tại. Nhưng thần thức đại chịu dưới áp chế, nàng thế nhưng không ngờ tới, kia tử sắc giống như trẻ nít nguyên anh, lúc này lại là trực tiếp hướng về phía sau nàng mà đến. Đồng thời tốc độ kia, so với của nàng thổ độn phù, còn cần nhanh hơn không ít. Nhìn thấy kia tử sắc nguyên anh dĩ nhiên bỏ qua bản thân, mà trực tiếp hướng về dưới đất đi, rất có cầm Ly ngưng chém giết chi thế, Tần Phượng Minh tâm đến đáy động. Hắn cũng biết hiểu, mặc dù đang thạch địa bên trong thần thức đại chịu áp chế, nhưng ở kia nguyên anh cường đại thần thức dưới, lúc này Ly ngưng phương vị, nhưng là vẫn ở chỗ cũ hắn thần thức tập trung dưới, ở đây loại dưới tình hình, Ly ngưng bị kia nguyên anh bắt thậm chí đánh chết, đúng là không hề nghi ngờ việc. Theo kia tử sắc nguyên anh tiêu thất, Tần Phượng Minh thân hình cũng tự tiêu thất ở tại chỗ, liên tục hai cái chớp động dưới, Tần Phượng Minh liền xuất hiện ở kia tử sắc nguyên anh tiêu thất chỗ. Tay đen nhánh pháp bàn liền tự xuất hiện ở hắn tay chân, điểm chỉ dưới, tại một tiếng ông minh tiếng 50 trượng tất cả lớn trận liền tự xuất hiện ở tại chỗ. Đối mặt này mảnh chỉ treo chuông chi thế, Tần Phượng Minh có khả năng nghĩ đến, có khả năng giải cứu Ly ngưng thủ đoạn duy nhất, chính là lợi dụng tay cấm tiên lục phong trận. Cầm vừa chìm vào thạch địa giam cầm, dùng Tần Phượng Minh lúc này bản lĩnh tu vi, chính là hắn thâm nhập thạch địa bên trong, cũng tất nhiên là có đi không về kết cục. Ở bên ngoài, hắn còn có thể bằng vào tự thân thân pháp rất nhanh, cực tay phù lục cùng đối phương đọ sức một. Hai, nhưng thật đến thạch địa bên trong, sở hữu cái này có lợi điều kiện, cầm không còn sót lại chút gì, bản thân tiến nhập, cũng đúng là thập tử vô sinh kết cục. Theo cấm tiên lục phong trận vận chuyển hết tốc lực, Tần Phượng Minh càng là mới vừa mở ra động, liền lập tức liền đem pháp trận lớn nhất uy năng kích phát rồi đứng lên. Chỉ thấy ngũ thải quang mang đại phóng dưới, một đoàn tử sắc quang đoàn bao gồm một cái mê người tiểu nhân liền tự thạch địa chi đứng ở cấm tiên lục phong trận. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh treo cao lòng tài tự an ổn rơi xuống. Nếu như lần này xuất thủ, hắn không thể cầm này nguyên anh thân thể tử sắc trẻ con chặn lại, kia Ly ngưng cầm không hề còn sống khả năng. Cảm ứng bốn phía thoáng hiện thật lớn uy năng cấm chế ba động, lúc này tử sắc trẻ con sắc mặt dĩ nhiên biến thành tím đen vẻ mặt. Dùng hắn hóa anh tu sĩ kiến thức, tất nhiên là biết được, mình lúc này dĩ nhiên bị vây ở một cường trận bên trong một chút cũng không có nghi. Ngay pháp trận toàn lực vận chuyển, cầm kia đoàn tử sắc quang đoàn kéo kéo vào thời điểm, đứng thẳng mấy trượng ra Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên đưa tay phù trực tiếp kích phát ra. Kim mang lóe lên, một đoàn kim sắc điện quang liền tự bắn nhanh hướng về phía kia đoàn tử sắc quang đoàn. Tuy rằng Tần Phượng Minh lần này xuất thủ lộ ra quá mức đột nhiên, nhưng này tử sắc quang đoàn ngay Tần Phượng Minh tế xuất phá sơn phù thời điểm, cũng tự tiêu thất ở tại chỗ. Phá sơn phù trực tiếp nện ở trên không sử, hào quang lóe lên, liền tự bay thẳng ly ra 20-30 trượng xa. Tại một tiếng điếc tai tiếng nổ mạnh thạch địa bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh vừa thấy được đối phương lần nữa biến mất không gặp, hắn tâm, lần này xuất thủ, lại là vô công mà về, thần niệm khẽ động dưới, hiện trường cũng tự biến mất không thấy hắn hình bóng. Lần nữa hiện ra thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở cấm tiên lục phong trận phong bế phạm vi ở ngoài. Làm kia tử sắc nguyên anh lần nữa hiện ra thời điểm, hắn ánh mắt chi vẻ hoảng sợ. Tuy rằng vẻn vẹn lẫn nhau tiếp xúc một chút, hắn tâm khốn này tòa pháp trận, lại dĩ nhiên tràn đầy ý sợ hãi. Lần này bị pháp trận tử thạch địa giam cầm mà ra, hắn có chút bí ẩn tồn tại, ngay pháp trận thành hình thời điểm, này tử sắc nguyên anh liền dĩ nhiên phát giác trước mặt mấy trượng chỗ đột nhiên xuất hiện một cấm chế năng lực. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, này tất nhiên là một cấm chế pháp trận không thể nghi ngờ. Nhưng đối với loại này thành đan sơ kỳ tu sĩ bố trí pháp trận, này tử sắc nguyên anh vẫn chưa đặt ở nhãn dưới, tay nhỏ bé huy động dưới, lập tức lưỡng nhớ cường đại công kích liền tự hắn tay nhỏ bé. Khi hắn nghĩ đến, loại này vội vội vàng vàng dưới làm thiết trí pháp trận, tất nhiên có thể một kích là được phá hủy. Nhưng để cho hắn vạn phần kinh sợ chính là, kia lưỡng nhớ uy năng không tầm thường công kích, tại va chạm vào kia cấm chế cháo bích thời điểm, nhưng là hai đạo uy năng lớn hơn công kích lóe lên mà ra, trực tiếp hướng về trên người hắn trực kích mà đến. Như không phải là sở hữu phòng hộ cứng cỏi cực, tụ vẻn vẹn này lưỡng kích, liền dĩ nhiên để cho hắn ngã xuống tại chỗ không thể nghi ngờ. Tránh thoát đối phương một kích tử sắc nguyên anh, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng cực, hai mắt chi thước, tâm lên. Lần này cùng Bạch Thạch Thành thành chủ liên hợp, cộng đồng đối phó Kim Tình Tử ba gã yêu tộc, khi hắn nghĩ đến, cầm chút nào không có nguy hiểm tồn tại. Hắn cho tới bây giờ không ngờ tới, bản thân dĩ nhiên hội rơi xuống trình độ như vậy, không chỉ có thân thể mất, mà lúc này chính là Nguyên Anh muốn chạy trốn, cũng dĩ nhiên thay đổi vạn phần khó khăn. Lúc này tử sắc Nguyên Anh, tâm lên, bằng vào hắn linh thảo hóa hình thân, thiên phú càng là cực kỳ khác xa, nếu như tu luyện nữa mấy nghìn hơn vạn năm, chính là tiến giai tụ hợp cảnh giới, cũng là có hy vọng việc. Nhưng lúc này, đó là mạnh không tự trước mặt nhìn như uy năng không nhỏ pháp trận. Tuy rằng hắn đúng pháp trận không hiểu nhiều lắm, nhưng dùng hắn hóa anh tu sĩ kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, vây khốn mình này tòa pháp trận, nhưng là uy năng không nhỏ, đồng thời càng lợi hại hơn là, này pháp trận lại còn là một tòa sát trận. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn pháp trận tự thân, dĩ nhiên có thể bắn ngược công kích của mình. Loại này quái dị pháp trận, thế nhưng hắn tu tiên mấy nghìn năm qua, lần đầu tiên gặp phải. Đối diện tiểu hữu, chẳng hay lúc này, ta người có thể hay không hảo hảo trao đổi một phen nha. Tử sắc Nguyên Anh xanh biếc hai tròng mắt lóe ra dưới, nhưng là đột nhiên mở miệng lên tiếng, rất có cùng Tần Phượng Minh trao đổi một phen chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1035, Tâm Ma Chi Thề. Gì đó, là Tần Mỗ trao đổi một phen, ha ha, lúc này ngươi chính là Tần Mỗ công văn thịt cá, lúc này ngươi còn có tư cách gì cùng Tần Mỗ trao đổi. Nghe nói tử sắc Nguyên Anh như vậy nói, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra dưới, nhưng là mở miệng nói. Hừ, tuy rằng lúc này lão phu bị ngươi pháp trận khó khăn, nhưng ngươi thật cho rằng, chính là pháp trận, tự cầm lão phu vây khốn hay sao? Chính là thật đến tất cả không cách nào thời điểm, lão phu nhưng là cũng có thể tự bảo Nguyên Anh, đến lúc đó, của ngươi này tòa nhìn như uy năng không tầm thường pháp trận, có thể không còn còn có, cũng là lưỡng nói việc. Nghe được đối diện thanh niên như vậy nói, tử sắc Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là biến sắc. Một tia lạnh ý liền tự triển lộ ở tại hắn khuôn mặt bên trên. Hắn tự hóa hình tu luyện tới nay, nhưng là chẳng bao giờ gặp được loại này tình hình, tiến nhập hóa anh cảnh giới sau đó, tuy rằng đi đến nhân tộc khu vực du lịch qua một phen, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp được như vậy hiểm cảnh. Trước mặt thanh niên tu sĩ bản lĩnh không chỉ có cùng với cảnh giới cực không tương xứng, mà lại pháp trận nhưng cũng là không giống bình thường, thế cho nên hắn phải dùng hóa anh tu sĩ thân phận, cùng đối phương một thành đan sơ kỳ tu sĩ tốt nói thương lượng một phen. Tự bảo Nguyên Anh, ha ha. Như thế chẳng chí việc, nói vậy tiền bối cũng sẽ không dễ dàng tự thi triển a hát. Phải biết rằng, chỉ cần ngươi Nguyên Anh tự bạo, đến lúc đó, chính là của ngươi hồn phách, cũng nghỉ muốn chạy trốn ra mảy may. Cái này giống như tại hình thần câu diệt, chính là Tần Mỗ này tòa pháp trận khó có thể bảo toàn, đúng Tần Mỗ mà nói, cũng chẳng qua là tổn thất một vật ngoài thân mà thôi. Nhưng đối với tiền bối, nhưng là triệt để biến mất kết cục. Thấy pháp trận bên trong tử sắc Nguyên Anh như vậy nói, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào không cho là đúng. Trên mặt mảy may dị dạng cũng không hiển lộ. Tuy rằng Tần Phượng Minh biểu hiện như vậy dễ dàng, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng là có một tia cảnh giác. Hóa anh tu sĩ Nguyên Anh tự bạo, hắn uy năng đại, tuyệt đối không phải là hắn lúc này cảnh giới tu sĩ có khả năng suy ý. Thành đan tu sĩ tự bảo, hắn dĩ nhiên đã từng chính mắt thấy được qua. Hắn nổ mạnh uy năng đại, chính là một hóa anh tu sĩ thân ở nổ mạnh cường đại phòng ngự bản lĩnh phòng hộ, vậy cũng tất nhiên sẽ người bị thương nặng không thể nghi ngờ. Nếu như là nhất nguyên anh tự bảo, hắn uy năng đại, đây tuyệt đối là một khó có thể lường được tình hình. Này tòa đơn giản hóa bản cấm tiên lục phong trận, đến lúc đó thế tất lại cũng khó mà bảo toàn không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Phượng Minh tâm nhưng là tại tu tiên giới 10 năm người, tâm, hắn nhưng là mảy may cũng không tằng biểu lộ. Hừ, lão phu bản thân linh thảo hóa hình biến ảo mà thành, tuy rằng này nguyên anh tự bảo ngã xuống, nhưng trải qua nhiều mươi trên trăm vạn năm, lão phu bản thể tự là có thể lần nữa có thể tụ ra một người thân, đến lúc đó, tiếp tục tu luyện tới lão phu này một cảnh giới, cũng không phải không có khả năng, chính là lúc này thật bỏ này đủ nguyên anh, cũng chẳng qua là ngủ say mấy chục vạn năm mà thôi. Tử sắc nguyên anh mắt thấy Tần Phượng Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là vẻ dữ tợn cùng nhau, miệng nhỏ vừa mở, giọng căm hận mở miệng nói. Hắn theo như lời ngôn ngữ, tuy rằng hắn nhưng này nhưng cũng không phải là vô vọng chi ngôn. Phải biết rằng, hắn chính là linh thảo tu luyện thành công. Chỉ cần hắn bản thể không bị phát hiện, trải qua nhiều mươi trên trăm vạn năm, hắn nhưng là đại có khả năng lần nữa có thể tụ tinh hoa, hóa hình mà ra. Đối mặt này một tình hình, Tần Phượng Minh tâm, như thật cầm trước mặt tử sắc nguyên anh bức cấp bách, hắn nhưng là không quan tâm tự bảo, vậy mình cầm tổn thất nhất tuyệt tốt tranh đấu dựa không thể nghi ngờ. Nhưng từ đấy phóng trước mặt nguyên anh rời đi, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không như thế chẳng trí, lúc này dĩ nhiên đã cùng đối phương xé rách ra mặt, không cầm đối phương trực tiếp giết chết, hắn tâm. Nhưng lúc này, song phương đều đã không sai có lẫn nhau lòng kiêng kỵ, này một tình hình, nhưng là để cho Tần Phượng Minh nghĩ thầm pháp. Chính là pháp trận, đối với Tần Mỗ mà nói, nhưng cũng không coi là gì đó, như vậy đẳng cấp pháp trận, Tần Mỗ trên người còn số tòa nhiều. Chỉ dựa vào này chính là uy hiếp chi ngôn, đã nghĩ cùng Tần Mỗ hòa đàm, nhưng là thiếu phân lượng. À, chỉ dựa vào này còn chưa đủ phân lượng, kia tiểu hữu ngươi nói một chút, nghĩ muốn lão phu làm sao là, ta nhị người mới có thể hóa thù thành bạn đây. Tử sắc nguyên anh cũng là một cáo già người, vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, liền lập tức tâm bê. Nếu như dựa theo thường ngày, Tần Phượng Minh ở nơi này loại dưới tình hình, đó chính là liều mạng bỏ qua một tòa pháp trận không muốn, cũng thế tất hội cầm đối phương giết chết tại chỗ. Nhưng lúc này, đối mặt một linh thảo hóa hình đói hóa anh tu sĩ, hắn nhưng là tâm. Linh thảo hóa hình, đó cũng không phải là chính là vạn năm, hơn 10 vạn năm liền có thể sinh thành chi vật. Hắn tồn tại lâu, tất nhiên đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng, nếu như có thể được hắn bản thể một giọt chất lỏng, vậy cũng không phải số viên thuốc có khả năng so sánh với. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này bị nguy tại hắn thể chất đặc thù, nhưng bên cạnh người, nhưng là nhu cầu cấp bách loại này kỳ vật. Nếu như hắn lưỡng vị tỷ tỷ ăn, kia không đúng sẽ làm tu vi tăng nhiều không ít. Tuy rằng Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, nhưng tâm muốn cho trước mặt Nguyên Anh báo cho biết hắn bản thể chỗ chi địa, đó chẳng khác nào muốn lấy hắn mệnh. Nhưng nếu để cho hắn cầm sở hữu tinh huyết lấy ra vài giọt, nghĩ đến vẫn có thể đủ làm được. Ha ha, nếu tiền bối muốn cùng Tần Mỗ hóa đi can qua, Tần Mỗ cũng không phải là cố chấp người, nhưng tiền bối chính là hóa anh tu sĩ. Nếu như Tần Mỗ cầm tiền bối phóng xuất, người nào có thể bảo đảm tiền bối sau này không đúng vãn bối động thủ. Vì vậy, nếu như tiền bối ở đây đúng tâm ma phát hạ huyết chú, vãn bối mới tốt cùng tiền bối hảo hảo thương lượng một. Hai, Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng là cầm đối phương xưng hô cũng tự tiện, giọng nói cũng hiển lộ ra vài phần khách khí. Gì đó, người cần lão phu đúng tâm ma phát thệ, đây tuyệt đối không được, tâm ma chính là hư vô phiêu miểu chi vật, tu vi càng cao, tiến giai thời điểm, sở thụ tâm ma công kích tình hình nhưng là càng thêm nghiêm trọng, hơi lơ là, sẽ gặp bị hắn khống chế, cái này cùng cần lão phu tính mệnh, cũng giống như đúc. Việc này nhưng là trăm triệu không được, Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới. Mới vừa nói đạo huyết chú, trước mặt tử sắc Nguyên Anh liền lập tức mở miệng cự tuyệt. Biểu tình ngôn ngữ còn biểu hiện kịch liệt như thế, đây chính là Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng dự liệu việc. Huyết chú, Tần Phượng Minh trước đây cũng từng bức bách vài tên thành đan hoặc là trúc cơ tu sĩ thể qua, nhưng là cho tới bây giờ không có qua như trước mặt Nguyên Anh thông thường cường liệt mâu thuẫn. Mới vừa thấy cảnh này, hắn cũng không khỏi tâm này tình hay sao. Nghĩ đến chỗ này sự, Tần Phượng Minh tâm sắc mặt cũng tự chút ngưng, trầm giọng nói. Chính là huyết chú. Chỉ cần tiền bối sau này không đi vi phạm, tự tất nhiên không có làm dị dạng phát sinh, lẽ nào tiền bối còn muốn sau này đúng Tần Mỗ mưu đồ gây rối hay sao? Hừ, ngươi nho nhỏ thành đan tu sĩ, chỗ đó biết được huyết chú chi hung hiểm, chỉ ngươi đột phá hóa anh bình cảnh thời điểm, tài thật hội cảm nhận được tâm ma đáng sợ, kia tâm ma chi vật, chính là ngươi nội tâm tâm cảnh tự động diễn hóa chi vật, bình thường không hiện, nhưng ở ngươi tiến giai thời điểm, tại ngươi tâm cảnh yếu kém nhất thời điểm mới có thể hiển hiện. Đến đó là người tâm cảnh tình hình biến sẽ gặp hóa thành một năng lực cường đại người, cùng người tự thân thần niệm tranh đấu, như đúng tâm ma thể, nhưng là có thể vô hình càng cường đại hơn. Đến lúc đó, cảnh giới đột phá, trở nên vạn phần hung hiểm. Hơi lơ là được có thể bị kia tâm ma áp chế, đến lúc đó không chỉ có cảnh giới khó có thể đột phá, chính là bản thể, cũng cầm biến thành một thiện ác chẳng phân biệt được cái xác không hồn. Đối với bọn ta tu luyện tới cảnh giới như thế người, tự chắc là sẽ không cho kia tâm ma mảy may thừa cơ lợi dụng. Việc này, nhưng là trăm triệu không thể việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1036, Cấm Thần Phù Lục. Đối với tâm ma, Tần Phượng Minh nhưng là tự không ít điển tịch thuật, nhưng nào tường thêm nói rõ, chỉ là nói, tâm ma chi thể là sở hữu thệ ngôn chi khế ước. Chỉ cần đúng tâm ma dùng đặc thù phù chú thể, nhưng là không người dám tùy ý đổi ý. Nhưng cụ thể làm sao, Tần Phượng Minh nhưng là kiến thức nửa vời. Lúc này nghe nói tử sắc nguyên anh tự thuật, trong đầu sợ. Nguyên lai này tâm ma chi thể, hắn này nguy hiểm việc. Tần Phượng Minh trước kia cho rằng, chỉ cần không vi phạm huyết chú phát ra thể ngôn, liền cũng có thể sẽ không phát sinh gì đó không tốt việc. Nhưng lúc này, hắn nhưng là có nhận thức mới, trước mặt tử sắc nguyên anh chi ý, nhưng là nói rõ, chỉ cần đúng tâm ma thể, vậy sau này đột phá cảnh giới thời điểm, chính là không vi phạm thể ngôn, cũng nhất định sản sinh một ít không tốt việc. Này vô hình chi Phượng Minh đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác. Ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm, hắn nhưng mà trước năm tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ mặt, lộ ra qua một lần huyết chú. Tuy rằng lúc đầu chỉ là nói, hắn kiếp này không biết làm có tổn hại Mãng Hoàng Sơn việc. Về sau biết được năm vị sư tôn dự định, hắn nhưng là đúng Mãng Hoàng Sơn sinh ra vài phần không thèm, lúc này nghe nói tử sắc nguyên anh chi ngôn, hắn Tần Phượng Minh tâm lần rung mạnh. Dùng năm vị sư tôn khả năng, tất nhiên là biết được này huyết chú đáng sợ, bọn họ cố ý như vậy, nhưng là rất có để cho Tần Phượng Minh cả đời là Mãng Hoàng Sơn phấn đấu một đời, không thể phản bội chi ý. Chính là sau này Tần Phượng Minh biết được bọn họ gây nên, cũng tất nhiên không cách nào thoát khỏi này thể ngôn mảy may. Xem ra, tiền bối đối với này huyết chú việc nhưng là biết được không ít, kia nếu này huyết chú chi thể trăm hại mà không một sắc bén, nhưng vì sao bị tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, mà lại được khen là lớn nhất công hiệu khế ước đây. Đối với này huyết chú việc, Tần Phượng Minh tất nhiên là nghĩ hiểu rõ cái khác tự thân tựu đã từng lập được qua huyết chú chi thể. Hừ, này đúng tâm ma phát huyết chú, trăm hại nhưng là nhất định, nhưng là có thể cho lập thể người toàn tâm thực hiện này thể ước. Nếu như hắn có chút đổi ý, kia hắn lúc độ kiếp, thế tất yếu chịu đựng tâm ma công kích, mà lại mười có sẽ bị hắn khống chế. Loại này việc, nhưng là tu tiên giới sự, vậy nếu như lập thể người không thêm đổi ý, cũng nhất định phải chịu đựng tâm ma phản phệ nổi khổ sao? Tần Phượng Minh này hỏi, nhưng là hắn bản ý chỗ. Tâm ma chính là hư vô phiêu miểu chi vật, không đổi ý người có hay không hội chịu đựng tâm ma phản phệ, vậy nói không chừng, nói như vậy, chỉ cần tâm cảnh không tu luyện tới siêu phàm, kia lúc độ kiếp, cùng sẽ phải chịu một ít tâm ma công kích, nhưng loại này công kích, nhưng là uy năng không lớn. Thông thường độ kiếp người cùng hội bình an vượt qua, lẽ nào ngươi vượt qua thành đan thiên kiếp thời điểm, không có tâm ma xâm lấn sao? Nghe nói tử sắc nguyên anh lời ấy, Tần Phượng Minh tâm một phen, lúc đầu tiến nhập thành đan cảnh giới thời điểm, hắn nhưng là đã từng rơi vào nhất huyễn cảnh, đã từng cùng một yêu ma tranh đấu một phen, lúc đó hắn tự làm hiểu ra, phán đoán đó chính là đồn đãi. Tuy rằng hắn tâm trạng, tiếp lời nói, đã như vậy, chỉ cần tiền bối không đổi ý thệ ước, tự là có thể không sợ này tâm ma chi thể, nhưng đối với Tần Mỗ mà nói, tâm rất nhiều. Hừ, lập huyết chú chi thể, người tựu không cần nghĩ. Bởi vì mỗi lập một lần loại này thệ ngôn, tính là không thêm đổi ý, kia tâm ma xuất hiện thời điểm, kỳ thực lực cũng sẽ tăng nhiều không ít, việc này nhưng là thiên chân vạn sắc việc. Mặc dù so với trái với thệ ngôn lòng ma cần nhỏ yếu rất nhiều, nhưng là so độ kiếp người tu vì thực lực mạnh hơn không ít, loại này không khôn ngoan việc, lão phu là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nghe được tử sắc nguyên anh lời ấy, Tần Phượng Minh tâm toàn hiểu huyết chú chi thể hàm nghĩa. Dùng trước mặt tử sắc nguyên anh tu vi, tự chắc là sẽ không nói dối, loại này thệ ước, nhưng là đối lập thể người chế ước phi thường, lúc đầu Tần Phượng Minh lúc độ kiếp, hắn gặp được con yêu ma kia, tu vi nhưng là thành đan hậu kỳ tu vi, so với hắn thành đan sơ kỳ tu vi, nhưng là trường đại thêm mấy lần không ngừng. Loại này có hay không tựu ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn lập thể nguyên nhân tại lúc đó nhưng là không được biết rồi. Đã như vậy, nhưng chẳng hay tiền bối dùng loại nào bản lĩnh có thể làm cho Tần Mỗ an lòng, phóng tiền bối rời đi, mà không bị tiền bối đổi ý tập sát đây. Hừ, trừ bỏ không thể đúng tâm ma phát thệ, lão phu nhưng là có thể lập một thệ ngôn, tuyệt đối không lật lọng cũng là phải. Ha ha, tiền bối lời ấy, Tần Mỗ nhưng cũng không dám tin tưởng, loại này hiệu dụng cực kỳ thấp thệ ngôn, lấy tiền bối khả năng, tính là ứng nghiệm, cũng tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Kia tiểu hữu ngươi chẳng lẽ còn có càng biện pháp tốt hay sao? Tử sắc nguyên anh tâm như chỉ dựa vào đôi câu vài lời, để trước mặt thanh niên tu sĩ phóng bản thân rời đi, nhưng là tuyệt đối khó có thể có khả năng, tuy rằng lúc này song phương đều hơi có kiêng kỵ, nhưng lúc này vị trí hạ phong, nhưng là chính hắn một hóa anh tu vi nguyên anh không thể nghi ngờ. Biện pháp, Tần Mỗ nhưng là còn có một cái, cầm thần phù, chẳng hay tiền bối cũng có thể từng nghe nói qua. Tần Phượng Minh mỉm cười, sắc mặt nhưng là cực kỳ buông lỏng thản nhiên nói. Gì đó, cầm thần phù, Đây là một loại thượng cổ thời điểm phù lục, nghe nói là khống chế nhân tâm thần chi dùng, tuy rằng không thể cầm đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng là có thể cho đối phương có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý hành sự. Thế nào, người lại có loại này phù lục hay sao? Mới văn, cầm thần phù, ba chữ, tử sắc Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc, loại này phù lục, hắn cũng là từ một ít thượng cổ điển tịch giảng thuật, cứ hắn biết, loại này thần kỳ phù lục, lúc này tu tiên giới từ lâu thất truyền. Tiền bối nghe nói qua bùa này lục tốt nhất. Tuy rằng loại này phù lục lúc này tu tiên giới nhưng Tần Mỗ nhưng là dưới cơ duyên, tại một chỗ cổ tu sĩ động phủ một trong chương, tuy rằng niên đại đã lâu, nhưng phù lục bên trên vẫn như cũ linh lực giạt rào, tiền bối vừa nhìn liền biết. Tần Phượng Minh nói, tay run một cái, một chương thổ hoàng sắc gia thú phù lục liền xuất hiện ở tay chi truyền tống vào cấm tiên lục phong trận bên trong. Ừ, không sai, này nhưng là một loại thượng cổ thời điểm phù lục không sai, cùng truyền thuyết là cực như. Tốt, lão phu tự tế xuất một giọt tinh huyết, dùng giúp ngươi hoàn thành cầm thần chi thuật. Tay cầm kia màu vàng đất phù lục chỉ chốc lát, tử sắc Nguyên Anh nhưng là giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói khẳng định mở miệng nói, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua cầm thần phù, nhưng dùng hắn kiến thức, liên hệ hắn đã gặp qua các loại điển tịch chi nói, nhưng là nhìn ra, loại này phù lục, quả thực chính là cổ đại cầm thần phù không sai. Tốt, chỉ cần tiền bối có thể chủ động giao ra một giọt bản nguyên tinh huyết nhỏ vào tay là được phóng tiền bối rời đi, sau này ta ngươi bắt tay giảng hòa, không hề lẫn nhau căm thù. Tần Phượng Minh có thể lấy ra loại này từ lâu tuyệt tích nhiều năm thượng cổ phù lục, nhưng là cùng hắn kỳ ngộ có quan hệ, luyện chế phù lục bản chính là của hắn cường hạng, loại này cầm thần phù phù chú, hắn nhưng là tại một cái cổ lão điển tịch B. Nếu như là những tu sĩ khác nhìn thấy loại này phù chú, tất nhiên sẽ cầm chi để đặt một bên, bởi vì loại này phù lục, nhưng là tại đấu pháp. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là bất đồng, hắn vốn là cực vui đọc lướt qua một ít kỳ dị hỗn tạp thuật, phù lục, càng là hắn thích nhất chi vật, vì vậy, hắn được này cầm thần phù phù chú sau đó, còn là chăm chỉ nghiên cứu, luyện chế được mấy chương loại này phù lục. Không nghĩ tới, lúc này lại là phái thật công dụng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1037, xảo trá. Tử sắc Nguyên Anh có khả năng nhanh như vậy liền quyết định tế ra bản thân một giọt tinh huyết dùng giúp Tần Phượng Minh hoàn thành này cầm thần phù, kích thích chính là bởi vì trong đầu chung minh bạch. Loại này cầm thần phù mặc dù có nhất định công hiệu nhưng cùng cái loại này với mình bản thể thi triển cấm thần thuật có khả năng còn có hiệu quả so sánh đi khá xa, loại này phù lục cái khác hiệu quả cũng không nổi trội, chỉ có hạng nhất nhưng là cực kỳ rõ ràng, đó chính là chỉ cần bị thi thuật đối tượng không chủ động cao hứng công kích thi thuật người. Kia cầm trung thân sẽ không bị bùa này lục làm tổn phù chú công kích, có thể nói loại này phù lục hắn kích thích điều kiện cũng không phải do thi thuật giả làm quyết định mà là do bị thi thuật giả kích thích. Nói cách khác chỉ cần tử sắc Nguyên Anh không chủ động công kích Tần Phượng Minh, kia bùa này lục cầm vĩnh viễn sẽ không bị kích thích. Có này một cái món tử sắc Nguyên Anh cân nhắc lợi hại dưới tất nhiên là cực nhanh đồng ý Tần Phượng Minh đề nghị. Tay nhỏ bé vừa nhấc mảnh khảnh tay nhỏ bé bên trên nhất thời hiển lộ ra một giọt tử sắc tinh huyết bắn ra dưới liền giọt rơi vào kia thổ hoàng sắc phù lục bên trên, đỡ lấy tử sắc Nguyên Anh liền cầm kia phù lục giao trả lại cho Tần Phượng Minh. Nhìn thấy tử sắc Nguyên Anh nhanh như vậy liền giao ra một giọt tinh huyết, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút dị dạng, tuy rằng tu vi xa xa thấp hơn tử sắc Nguyên Anh nhưng có này cấm tiên lục phong trận khi hắn lại dĩ nhiên có cùng đối phương nhất quyết cao thấp chi lực. Song phương trong lòng đều có kiêng kỵ, dưới có khả năng đạt thành loại này hiệp nghị cũng là song phương tất cả đều có thể tiếp thu việc. Đưa tay tiếp nhận cầm thần phù, Tần Phượng Minh hơi sự nhìn quét liền tự biết hiểu trên đó quả thực dùng sáp nhập vào một giọt tử sắc Nguyên Anh tinh huyết, không chậm trễ chút nào dưới Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực vận chuyển một năm màu năng lực liền tự rót vào màu vàng đất phù lục bên trong. Nhanh một tiếng thuật chú chi âm vang lên trước mắt, nhất thời hoàng mang đại phóng, một đoàn ánh sáng màu vàng choáng váng bao vây, trong số lượng phồn đa kim sắc chú văn lập tức hiện ra. Mắt thấy trước mặt ánh sáng màu vàng choáng váng, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, loại này phù lục tuy rằng luyện chế thành công đã lâu nhưng là cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua, lần này nhưng là lần đầu tiên, trong đó có hay không tồn có nguy hiểm gì hắn nhưng trong lòng thì một chút cũng không biết hiểu. Theo đạo kia đạo kim sắc phù văn hiển hiện, một tầng màu tím quang điểm cũng tự hiển hiện ra, màu vàng kia phù văn giống như có thật lớn hấp lực thông thường, kia số lượng phồn đa tử sắc quang điểm giống như bị triệu hoán thông thường cấp tốc hướng về những thứ kia phù văn chen chúc đi. Thời gian chỉ mấy cái chớp mắt, tử sắc quang điểm liền ào ào dung nhập vào kim sắc phù văn trong, kim quang thoáng hiện dưới tử sắc quang điểm liền tự biến mất. Theo kim sắc phù văn chạy vài cái chớp động dưới liền tự ngưng tụ thành một cái kim sắc tiểu cầu, một trận cực kỳ chói mắt kim quang bạo hiện dưới màu vàng kia tiểu cầu dĩ nhiên dường như kim quang thông thường trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh trên người đánh tới. Khoảng cách gần như vậy chính là Tần Phượng Minh nghĩ muốn né tránh cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Kim quang thoáng hiện dưới Tần Phượng Minh thân hình tùy theo chấn động, màu vàng kia tiểu cầu liền đụng vào Tần Phượng Minh trên ngực của mảy may âm hưởng cũng không bày ra, màu vàng kia tiểu cầu liền biến mất không thấy hình bóng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một loại cực kỳ đặc thù năng lượng thể ở trong người, một trận chạy liền tự tiêu thất ở tại trong kinh mạch, sau đó càng là mảy may cảm giác cũng không còn có. Mà lúc này Tử Sắc Nguyên Anh nhưng cũng là trong lòng chấn động một loại cực kỳ rõ ràng cảm giác đầy rẫy ở tại hắn đầu óc. Trong loại này cảm giác thật giống như đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ là hắn cực kỳ thân cận người thông thường, ban đầu vẻ phẫn hận lúc này lại là đã biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, tiền bối ta, ngươi lúc này dĩ nhiên hoàn thành cầm thần phù kích thích phía dưới, nhưng là có thể nói chuyện một phen thả ra tiền bối việc. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm giác trong cơ thể có gì dị dạng, nhưng thấy pháp trận bên trong Tử Sắc Nguyên Anh biểu tình, nhưng trong lòng thì biết được này cầm thần phù sắc sắc thật thật kích thích thành công. Tuy rằng hắn cũng không biết bùa này lục cụ thể công hiệu làm sao, nhưng thấy đến đối phương lúc này mảy may địch ý cũng không biểu tình Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì yên tâm hơn phân nửa. Tiểu hữu ngươi đã, ta dĩ nhiên hoàn thành khế ước, đó là không có thể cầm này pháp trận triệt hồi. Tiền bối chớ vội, ngươi đã, ta đã hóa thủ thành bạn Tần mỗ tất nhiên là sẽ thả tiền bối rời đi, nhưng trong đó nhưng là còn có một ít chuyện cần trao đổi một phen. Một sự tình nhưng không biết là chuyện gì. Ha ha, đối với tiền bối mà nói nhưng cũng không phải là đại sự gì, nếu thẻ định xong khế ước đó chính là nói rõ lúc này ta ngươi dĩ nhiên cùng chỗ ở tại một cái mặt bên trên kia, nếu cần Tần mỗ thả ra tiền bối kia tự là không thể trong miệng nói một chút xong việc, tiền bối cũng nên lấy ra một ít thành ý đi ra mới tốt. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Tử Sắc Nguyên Anh nhưng trong lòng thì dĩ nhiên minh bạch đối diện thanh niên tu sĩ này tại là hướng mình đòi tốt xử không thể nghi ngờ. Kia bị ngươi đồng bạn cường đi, lão phu thân thể bên trên nhưng là có mấy cái nhẫn chữ vật, trong đó pháp bảo bảo vật có thể đưa cùng tiểu hữu, nhưng chẳng hay đối với lần này tiểu hữu thế nhưng thỏa mãn. Ha ha, tiền bối kia đủ thân thể bản thân Tần mỗ tiểu muội bản thân được chi vật Tần mỗ nhưng là bất tiện hướng hắn đòi cần, nếu như tiền bối thật được nghĩ ban cho vãn bối điểm vật phẩm không ngại ban cho vài giọt tiền bối tinh huyết xác định. Gì đó ngươi nghĩ, lão phu tinh huyết? Vừa nghe lời ấy Tử Sắc Nguyên Anh sắc mặt cũng là chút ngưng, hắn bản thân linh thảo hóa hình mà thành sở hữu tinh huyết đây chính là có thể so với linh đan chi vật, trước mặt tiểu bối dĩ nhiên đánh lần này chủ ý. Ha ha, Tần mỗ bản lĩnh cảnh giới thấp vừa lúc có thể dùng tiền bối tinh huyết đề cao một chút tu vi, loại này thành toàn vãn bối việc hy vọng tiền bối còn chưa phải muốn đẩy từ mới tốt, đương nhiên nếu như tiền bối có khả năng ban cho một khối tiền bối bản thể chi vật kia vãn bối chính là vô cùng cảm kích. Gì đó ngươi còn muốn cần lão phu bản thể, đó là tuyệt đối không có khả năng, cũng được, ngươi lấy một bình ngọc lão phu tự cho ngươi tam giọt tự thân tinh huyết a hát. Nghe nói trước mặt thanh niên tu sĩ lại vẫn nhớ thương mình bản thể, Tử Sắc Nguyên Anh trong lòng cũng là không khỏi không sợ hãi, suy nghĩ dưới còn là cực kỳ thống khoái đáp ứng rồi Tần Phượng Minh đòi cần tinh huyết yêu cầu. Tuy rằng linh thảo hóa hình mà ra nhưng trọng yếu nhất còn là hắn bản thể mấy chục vạn năm hà thủ ô, hắn giá trị cao dĩ nhiên khó có thể dùng linh thạch để cân nhắc, hắn cũng không muốn chăn trước tên này nhìn qua cả người lẫn vật vô hại nhưng là cực kỳ khó dây dưa thanh niên làm nhớ thương. Nhìn thấy đối phương đáp ứng rồi bản thân sở cầu, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui vẻ phất tay chi hạ một cái bình ngọc liền tự bắn nhanh vào pháp trận. Chốc lát chi kế tiếp thịnh phóng tam giọt tử sắc tinh huyết bình nhỏ lại tự bay trở về Tần Phượng Minh trong tay, hơi sự cố tưởng dưới này bình ngọc liền tự biến mất. Ha ha, đa tạ tiền bối hậu ý, Tần mỗ cái này triệt hồi pháp trận phóng tiền bối bình yên rời đi. Tần Phượng Minh nói nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu chần chờ, trong tay vừa nhấc một cái đen nhánh pháp bàn liền tự xuất hiện linh lực điểm chỉ dưới ông Minh Thanh cùng nhau cầm cố tử sắc nguyên anh thật lớn cháo bích liền tự biến mất. Tần tiểu hữu, nếu lúc này ta ngươi dĩ nhiên biến kẻ thù làm bằng hữu, vậy ngươi bằng hữu kia có được hay không cầm lão phu pháp thân trả? Đợi pháp trận một khi tiêu thất, Tử Sắc Nguyên Anh nhưng là thân hình lóe lên liền tự biến mất 20 ngoài trượng, tử mang một lần nữa hiện hiện ra sau hắn nhưng là thản nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1038, không kinh không hiểm. Tiền bối thân thể là bị vãn bối bằng hữu nhiếp đi. Thế nhưng không trả, còn phải tiền bối hướng hắn đòi cần. Như vậy đi, vãn bối cái này cầm nàng gọi ra. Đến lúc đó tiền bối tự mình cùng nàng thương lượng làm sao? Tần Phượng Minh nói, trong tay run lên, một con thật lớn tím đen rết liền tự hiện ra. Hoàng mang bao vây dưới, liền hướng về thạch địa bên trong biến mất đi. Nhìn trước mặt biến mất lớn đại ngô công, Tử Sắc Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng cũng là một tia vô cùng kinh ngạc thần sắc thoáng hiện. Dùng thần thức của hắn, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, kia tím đen rết, nhưng là dĩ nhiên đến ngũ cấp yêu thú cảnh giới. Một gã thành đan sơ kỳ tiểu tu sĩ lại có thể khu xử một con ngũ cấp sủng thú, này quả thật làm cho Tử Sắc Nguyên Anh trong lòng cũng là cả kinh. Lúc này, hắn đối với trước mặt tên này thành đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, nhưng là tràn đầy khó hiểu, đối diện thanh niên tu vi không cao, nhưng trên người kỳ vật nhưng là không ít, không chỉ có uy năng cường đại phù lục ùn ùn, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, chính là hắn đấu pháp kinh nghiệm, cũng là phong phú cực, dùng chính là thành đan sơ kỳ tu vi, tự dám đánh lén hóa anh cảnh giới bản thân. Đây cũng không phải là phổ thông thành đan tu sĩ có khả năng có can đảm này. Lúc này lại vẫn có thể khu xử một con cùng giai linh thú. Nhiều như vậy không tầm thường việc phát sinh trước mắt, chính là Tử Sắc Nguyên Anh kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng không khỏi đem cả kinh. Chỉ một lát sau công phu, hoàng mang lóe lên, tím đen giết cùng một danh tuyệt sắc thiếu nữ liền tự thạch địa bên trong hiện ra. Thân hình lóe lên, trước tiên đổi mới liền tự đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Lúc này ly ngưng, trong lòng cũng là cả kinh, nàng bắt đầu cho rằng, kia tử sắc Nguyên Anh tất nhiên đã bị đại ca diệt sát. Nhưng lúc này vừa thấy, nhưng là nhìn thấy đại ca dĩ nhiên cùng đối phương tương đối mà đứng. Khuôn mặt bên trên dĩ nhiên thiếu tranh đấu chi ý, lẽ nào song phương hóa thủ thành bạn hay sao? Thấy trước mặt cảnh tượng, Ly Ngưng cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiểu muội chớ sợ, lúc này cửu chân tiền bối dĩ nhiên cùng người ta huynh muội hóa thủ thành bạn. Có gì ngôn ngữ tự là có thể nói rõ, nhìn thấy Ly Ngưng bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là lập tức mở miệng giải thích. Hắn vừa mới dĩ nhiên biết được, trước mặt tử sắc tiểu đồng tử chân thực tên là cửu chân. Đối với này tên, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không cảm thấy làm sao kỳ dị. Hà thủ ô nguyên vốn là có một loại xưng hô, tên là cửu chân, nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh lại tự đồng thời nói nhỏ truyền âm đi qua tiểu muội. Một hồi kia Nguyên Anh tất nhiên sẽ hướng người đòi cần hắn thân thể. Tiểu muội nhưng là có thể công phu sư tử ngoạm, càng nhiều nhanh hơn trương tiết mời được, hướng hắn muốn chỗ tốt, chỉ cần không phải quá phận, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Ly Ngưng tất nhiên là ngầm hiểu, tiểu tiên tử, lão phu cửu chân, dĩ nhiên cùng Tần tiểu hữu hóa thủ thành bạn, mới vừa rồi bị tiểu tiên tử thu đi thân thể, nói vậy tiểu tiên tử có thể trả lão phu a hát, cửu chân cũng là sống mấy nghìn tuổi người, đối với Tần Phượng Minh mánh khóe, tất nhiên là trong lòng biết được, nhưng lúc này, hắn nhưng cũng chỉ có ám khí ám nghẹn, trước tiên đổi mới tiền bối nói là kia dĩ nhiên bệnh nguy kịch thân thể sao? Thực không dám đấu giếm tiền bối, vừa mới tiểu nữ tử tại thạch địa bên trong, nhưng là nhìn một chút kia đủ thân thể, tò mò, nhưng là hướng hắn trong cơ thể rót vào một linh lực. Chưa từng nghĩ, hắn nhưng là phát sinh biến dị, cụ thể làm sao, còn xin tiền bối tự xem a hát, Ly Ngưng mặt cười dịu dàng, giọng mang cung kính thần sắc mở miệng nói, nói lời ấy, nàng nhưng là tay ngọc vung lên, một đầy người đầy màu đỏ sợi tơ tím đen thân thể liền tự hiện tại ba người trước mặt. Ngươi làm sao dám tùy ý xúc động lão phu thân thể. Vừa nhìn thấy này đủ thân thể, chính là thân là hóa anh cảnh giới Nguyên Anh, cũng không khỏi mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này cửu chân thân thể, dĩ nhiên bị kia độc tố hoàn toàn xâm nhập không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn toàn thân, sở hữu lỏa lồ ra bên trên, từng cây một mảnh khảnh màu đỏ sợi tơ rậm rạp bên trong. Phảng phất hắn sở hữu kinh mạch, cùng dùng bị kia độc tố ăn mòn thông thường, cửu chân tiền bối, càng nhiều nhanh hơn trương tiết mời được, này là tiểu muội không, mong rằng tiền bối có thể tha thứ một, hai, nàng tùy ý xúc động tiền bối thân thể, không có nhiễm thượng kia lợi hại độc tố, dĩ nhiên là may mà, đối mặt loại này tình hình, chính là tiền bối Nguyên Anh trở về cơ thể, nói không chừng cũng sẽ lập tức bị kia lợi hại độc tố làm xâm. Y theo vãn bối nhìn, này đủ thân thể, tiền bối dĩ nhiên khó có thể lại dùng, thấy trước mặt tử sắc tiểu đồng bộ dáng như thế. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi, hắn lúc này cũng không rõ ràng lắm, Ly Ngưng là như thế nào để cho này đủ thân thể biến thành như vậy. Nhìn trước mặt thân thể, lúc này cửu chân Nguyên Anh nhưng là có khổ khó nói. Vừa mới xong phương đại chiến, tự là thủ đoạn gì cũng sẽ dùng ra, tất nhiên là tiểu nha đầu kia vừa được đến thân thể. Liền lập tức đúng kia thân thể làm một phen tay chân. Chính là bọn họ hai người thật cũng không địch, đến lúc đó hắn cửu chân cũng khó mà thu hồi lại hắn thân thể. Cũng được, nếu đã đến loại này tình trạng, lão phu cũng chỉ có bỏ qua này thân thể, một lần nữa đoạt xá một thể xác xong việc, cửu chân cũng là một cầm lên được phóng dưới đất người. Trước tiên đổi mới đến lúc này, hắn tất nhiên là không có khả năng lại hướng trước mặt hai người động thủ. Tuy rằng mới đoạt xá thân thể, sẽ làm hắn bản thân thực lực đại giảm, nhưng chỉ phải hao phí mấy chục trên trăm năm, nhất định có thể lần nữa khôi phục. Như vậy thời gian, đối với hắn loại này linh thảo hóa hình người, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nói xong lời ấy, cửu chân dĩ nhiên không cần phải nhiều lời nữa, hướng hai người vừa chắp tay, thân hình lóe lên, liền tự biến mất không thấy hình bóng, lần nữa thoáng hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở 20 ngoài trượng, tại liên tiếp lóe ra dưới, liền triệt để mất đi hình bóng, nhìn đi xa biến mất mê người Nguyên Anh, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là đem buông lỏng, đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, muốn nói trong lòng hắn không khẩn trương, đó là tuyệt đối không thể nào, lần này cùng kia tử sắc tiểu đồng tranh đấu. Mặc dù đối phương bản lĩnh bí thuật uy lực vô cùng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vừa lúc có cùng nhận kháng thủ đoạn. Nếu như đổi lại là một gã chủ tu bản mạng pháp bảo hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh lần này tất nhiên sẽ ngã xuống nơi đây không thể nghi ngờ. Nếu như cửu chân có bản mạng pháp bảo trong người, kia Tần Phượng Minh cho dù có cái kia giáp trùng thi thể trong người, cũng tất nhiên khó có thể cùng nhận kháng, bởi vì kia giáp trùng thi thể chỉ là vừa chết vật. Tần Phượng Minh cũng không thể linh hoạt thao túng. Mà tu sĩ pháp bảo nhưng là có thể tùy tâm sở dục, tùy ý công kích biến hướng, dùng pháp bảo chi cấp tốc, Tần Phượng Minh tất nhiên là chỉ thúc thủ một đường, Ly Ngưng đang ở thạch địa bên trong, nàng tuy rằng từng gặp được Tần Phượng Minh cùng đối phương tranh đấu mà góc, nhưng cụ thể làm sao, nàng nhưng là vẫn chưa biết được, Tại Tần Phượng Minh hơi sự đơn giản tự thuật dưới, Ly Ngưng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, nhưng cũng là kinh ngạc thần sắc liên tiếp thoáng hiện, mình vị đại ca này, nhưng là bản lĩnh vượt quá cường đại, dĩ nhiên bằng vào sức một mình, tự dám cùng một gã hóa anh tu sĩ chính diện tranh đấu. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe qua, có vị kia thành đan tu sĩ, có khả năng bằng lực một người tự dám ngạnh kháng một gã hóa anh tu sĩ. Như đem việc này lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ trong tu tiên giới gây nên sóng to gió lớn không thể nghi ngờ. Tuy rằng kinh hãi Tần Phượng Minh chiến tích, nhưng Ly Ngưng lúc này trong lòng cũng là biết được, Tần Phượng Minh cũng không phải là lúc này tiểu cùng hóa anh tu sĩ tranh đấu. Mà là lần này đối thủ quá mức điểm vác, đối phương đầu tiên là người bị kịch độc, tại còn chưa cầm tự thân thương bệnh trì khỏi bệnh thời điểm. Lại tự bị Tần Phượng Minh lôi đình đánh lén, thế cho nên để cho hắn thương bệnh lần nữa càng sâu. Tuy rằng hắn Nguyên Anh cố sử dụng ra nhiều loại bí thuật, nhưng bản lĩnh, nhưng khó có thể cùng với bản thể so sánh với, nhiều như vậy điều kiện dưới. Song phương tài tranh đấu một cái kỳ hổ tương đương chẳng phân biệt được trên dưới. Nếu như đổi lại cái khác hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là tuyệt đối sẽ không có trận chiến này tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1039, đại chiến kết thúc. Tần đại ca, cái này đủ hóa anh tu sĩ thân thể, cũng là ngươi thu a hát. Này thân thể lúc này mặc dù có kịch độc tồn tại, nhưng này đọc, nói không chừng đúng đại ca sẽ có làm giúp đỡ. Ly Ngưng thông minh cực, ban đầu ở cơ gia thời điểm, Tần Phượng Minh hướng cơ gia đòi cần bích hồn ti bí thuật thời điểm, nàng ngay hiện trường, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua kia bí thuật là tu luyện như thế nào, nhưng là nghe nói kia bí thuật tu luyện thành công sau, cần không ngừng dung luyện các loại vật kịch độc độc tố. Thế tục độc vật tuy nhiều, nhưng đối với tu sĩ, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu uy hiếp, chỉ tu sĩ làm tế luyện các loại độc công, hoặc là lớn độc yêu thú, yêu trùng chi độc, mới có thể để cho tu sĩ có chút kiêng kỵ. Lần này nhìn thấy tử sắc tiểu đồng thân trọng chi độc lợi hại như vậy, có thể làm cho thân là hóa anh tu sĩ tử sắc tiểu đồng đều không được không né trốn mà cực lực trừ độc, Ly Ngưng tất nhiên là nghĩ tới Tần Phượng Minh tay. Tần Phượng Minh nghe được Ly Ngưng lời ấy, kinh hãi, nguyên lai trước mặt xinh đẹp giai nhân mạo hiểm bị Nguyên Anh đánh chết nguy hiểm, cướp giật này đủ thân thể, lại là vì bản thân. Này vừa nghe xong, Tần Phượng Minh tâm ý đột nhiên dâng lên. Nhãn thoáng hiện không ngừng, nhìn trước mặt xinh đẹp nữ tử, thật lâu không thể có chút ngôn ngữ. Ly Ngưng nhìn Tần Phượng Minh, thấy hắn khuôn mặt thay đổi bộ dáng như thế, tâm béo mập khuôn mặt cũng nhất thời đỏ lên. Trán cũng không khỏi hơi dưới rũ xuống. Nàng tuy rằng sống 6-70 tuổi năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị một gã nam tử trẻ tuổi như vậy xem coi. Ước chừng qua nửa chén trà thời gian, Tần Phượng Minh tài tự thu hồi ánh mắt, thần sắc trên mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Nhiều tạ tiểu muội, ta cũng không từ chối, này đủ thân thể, nhưng là đối với có chút tác dụng, cái này đủ thân thể ta hãy thu. Nói vậy mấy cái này nhẫn chữ vật chi, sẽ đưa cùng tiểu muội a hát. Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một linh lực bao vây dưới, liền cầm kia tử sắc tiểu đồng thân thể nhiếp đến phụ cận, đỡ lấy thoáng tay dưới, cầm thân thể bên trên vài cái nhẫn chữ vật đưa tới Ly Ngưng trước mặt. Kia cửu chân lúc đầu tựu tằng nói, muốn đem hắn trên người nhẫn chữ vật đưa cùng Tần Phượng Minh, vì vậy rời đi thời điểm, nhưng là chưa từng đòi cần. Tần Phượng Minh nếu nhận thân thể, tất nhiên là không hề ham cửu chân nhẫn chữ vật. Nếu đại ca đưa tặng, tiểu muội hãy thu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không hề tham niệm cầm một gã hóa anh tu sĩ nhẫn chữ vật lấy ra, Ly Ngưng cũng là vui mừng phi thường, hóa anh tu sĩ thân gia cũng không phải tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Tiểu muội, tuy rằng kia cửu chân cùng bọn ta hóa thù thành bạn, nhưng nơi đây cũng không phải đất an toàn, bọn ta hay là lại đi đến cái khác sử tìm kiếm vừa ẩn bí chỗ thật là tốt. Toàn bộ tự có Tần đại ca làm chủ. Hai người thương lượng đã xong, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại đợi ở chỗ này, nếu cửu chân có khả năng phát hiện nơi này, những tu sĩ khác cũng tất nhiên có khả năng biết được. Vì vậy bạch sắc thất luyện cùng nhau, tại chỗ liền biến mất Tần Phượng Minh hai người thân ảnh. Lúc này, Bạch Thạch Thành ở ngoài, nguyên lai hàng vạn hàng nghìn yêu thú vây thành cảnh tượng dĩ nhiên biến mất. Lúc đầu yêu thú cùng Bạch Thạch Thành tu sĩ tranh đấu hiện trường, lúc này trừ bỏ loang lổ vết máu, nhưng là vẫn chưa lưu lại mảy may cái khác chi vật. Do trên đất vết máu cùng không chi khí, nhưng là chiêu kỳ, nơi đây nhưng là trải qua một phen kịch liệt đại chiến. Nguyên lai truyền rầm rĩ Bạch Thạch Thành nội, lúc này cũng là nhân rất thưa thớt, trừ bỏ số lượng không nhiều lắm Bạch Thạch Thành bảo vệ ở ngoài. Nguyên lai thành mười mấy vạn tu sĩ, lúc này dĩ nhiên không có bao nhiêu tồn tại hình dạng. Đồ sộ cửa thành lâu bên trên, lúc này đang có hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ ngồi ngay ngắn, hai người này, đúng là Bạch Thạch Thành thủ vệ thống lĩnh Hạ Hầu Bùi cùng Hoàng Phủ Khánh. Lúc này hai người sắc mặt như trước còn có một tia tim đập nhanh vẻ mặt. Bởi vì ngay một canh giờ trước, Bạch Thạch Thành còn ở vào yêu thú vây khốn dưới, đồng thời hiểm hiểm bị đoàn thú làm công phá. Lưỡng ngày trước, lúc đầu cùng Hoàng Phủ Thành chủ chung rời đi kia hai gã hóa anh tu sĩ, nhưng là trước sau bay nhanh mà quay về, vừa vào Bạch Thạch Thành, liền lập tức bắt đầu rồi bế quan. Dùng Hạ Hầu Bùi hai người ánh mắt, nhưng là nhìn ra, này hai gã tiền bối, nhưng đều là người bị thương nặng. Này vừa thấy dưới, Bạch Thạch Thành lúc này như trước cùng yêu thú tranh đấu không nghỉ mấy vạn tu sĩ nhất thời tâm lạnh đến đáy cốc. Hai gã hóa anh tu sĩ cũng không địch bại hồi, kia thành chủ tại đối phương ba gã cùng giai tu sĩ vây khốn dưới, cũng tất nhiên khó có thể đòi được rồi tốt. Bại trận cũng tất nhiên là sớm muộn gì việc, tuy rằng lúc này Bạch Thạch Thành bên trong như trước có hai gã hóa anh tu sĩ tỏa chấn, nhưng lúc này ngoài thành, nhưng cũng đồng dạng có hai gã hóa hình yêu thú nhìn chằm chằm. Tuy rằng trải qua mới bắt đầu công kích mãnh liệt, lũ yêu thú ăn tinh thạch điện quang pháo đại thiệt, không hề dám toàn thể xuất động, nhưng mấy ngày qua, nhưng là mấy vạn yêu thú một ba công kích nhưng là cho tới bây giờ chưa từng dừng lại. Tuy rằng trải qua đám tu sĩ liều mạng chống đỡ, miễn cưỡng cầm lũ yêu thú cản trở lại. Trước mặt mọi người nhân tâm nổi lên, này duy nhất hy vọng, chính là thành chủ ba người có khả năng cầm kia ba cái hóa hình yêu thú đánh bại. Sau đó xoay người lại giải Bạch Thạch Thành chi nguy. Nhưng lúc này, dĩ nhiên ba người mà quay về, hiểm ác như vậy tình thế xuất hiện, đám tu sĩ tất nhiên là người người cảm thấy bất an. Lợi dụng đúng cơ hội hai tiểu hóa hình yêu thú tự là sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ, nhiều tiếng thú hống chi yêu thú liền bắt đầu mãnh liệt hướng về Bạch Thạch Thành công kích mà đến. Này một đợt công kích, để cho vốn là nhân tâm tan giả tu sĩ đại quân lập tức sụp đổ, phòng tuyến trong nháy mắt liền bị công phá. Dưới sự bất đắc dĩ, Hạ Hầu Bùi hạ lệnh, tu sĩ hào hào hồi bỏ vào Bạch Thạch Thành. Nếu như không phải là hai vị hóa anh tu sĩ đúng lúc xuất thủ, ở ngoài thành mấy vạn tu sĩ, tất nhiên sẽ tổn thất quá nửa. Tính là như vậy, lần ba yêu thú công kích, ngã xuống hắn dĩ nhiên có hơn vạn người nhiều. Tuy rằng yêu thú yêu tộc cũng tự xuất thủ chặn đường, nhưng ở Bạch Thạch Thành cường đại cấm chế dưới, hãy để cho phần lớn tu sĩ bình yên quay trở về Bạch Thạch Thành. Này một phen lui giữ, khiến yêu thú hoàn toàn chiếm cứ ngoài thành chi địa, số dùng mấy chục vạn kế yêu thú bắt đầu rồi chẳng phân biệt được ngày đêm vây công Bạch Thạch Thành cấm chế. Tuy tại cường đại hộ thành cấm chế dưới, Bạch Thạch Thành chốc lát sẽ không bị yêu thú công phá, nhưng nếu như một lúc sau, Bạch Thạch Thành chứa đựng mấy ngàn vạn linh thạch cũng tất nhiên sẽ tiêu hao không còn, đến lúc đó, đã không có linh thạch năng lượng hộ thành đại trận, cầm khó có thể lại có chút tác dụng. Đã không có hộ thành cấm chế Bạch Thạch Thành, thế tất sẽ bị số dùng mấy chục vạn kế yêu thú công phá, thành nội mấy chục vạn dân cư cũng cầm không một may mắn tránh khỏi. Nhưng tự ở trong thành mọi người tâm thần khó an, chẳng hay như thế nào cho phải thời điểm, nhưng là đột nhiên bỏ vào một chương thành chủ Hoàng Phủ Ngạo Bác truyền âm nói, lần này yêu thú công thành đầu sỏ gây nên kim tình tử, dĩ nhiên bị giết hết. Vừa nhận được này truyền âm phù, Bạch Thạch Thành mọi người tất nhiên là trong giây lát tinh thần đại chấn. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, ngay thành này chỉ sắp sửa công phá thời điểm, lại truyền tới như tin tức này. Bắt đầu thời điểm, mọi người còn không quá tin tưởng, thế nhưng về sau, nhưng là bỗng nhiên phát hiện, liên tiếp lưỡng ngày mãnh liệt công thành không ngừng mấy chục vạn yêu thú dĩ nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu hướng về xa xa rừng rậm tứ tán chạy trốn. Này vừa thấy, mọi người đâu có còn hoài nghi, ngay sau đó tu sĩ nhưng là chủ động ra khỏi thành, bắt đầu thu thập hắn yêu thú lưu lại thi thể cốt cách. Những tu sĩ khác thấy vẫn chưa yêu thú lại về thân công kích, ngay sau đó càng là ào ào ra khỏi thành, tại thu thập không còn sau đó, mọi người càng là trực tiếp đánh về phía đang tự riêng phần mình chạy trốn yêu thú. Thoáng chốc giữa, Bạch Thạch Thành cách người chỉ bảy vệ đóng tại trên thành tường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.